Chương 83, trận chiến mở màn Lâm Phong Vân. Thỏ ra cuốn theo Chu Lâm hóa thành một đoàn hắc vụ nhanh như điện chớp vượt qua Hỏa Diệm Sơn, hướng phía nơi xa chạy trốn. Sát tộc nhân ta, đoạt ta cơ duyên, chẳng cần biết ngươi là ai, ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra, nếu không Lâm Mộ nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Phong Vân nghiến răng nghiến lợi, dưới chân nguyên khí tuôn ra, hơi nghiêng người đi, một bước mấy trượng, động tác mau lẹ ở giữa hướng về Chu Lâm thiểm lược truy kích. Muốn đoạt ta bảo vật, nằm mơ. Chu Lâm cũng không quay đầu lại, liều mạng phi nước đại. Hắn cùng Lâm gia thù hận cực sâu, không nói ra ra ân oán, chỉ là tại Thần Tuyển Sơn mạch lúc cướp đoạt Hoa Dương động phủ, tại đây Thương Long bí phủ bên trong giết rất nhiều Lâm gia tộc người, đây cái cọc kiện kiện, căn bản là không có cách hóa giải. Coi như hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy Lâm Phong Vân âm trầm tâm tư, quả quyết sẽ không bỏ qua hắn, cùng chó vẫy đuôi mừng chủ, còn không bằng liều chết một trận chiến. Liền xem như võ linh lại như thế nào, có cổ bảo nơi tay, Chu Lâm rất có lòng tin, liền xem như đánh không lại, trốn vẫn là không có vấn đề. Muốn chết. Lâm Phong Vân giận dữ, vung tay lên, thiên địa đột nhiên băng hàn, lấp kín tường băng trống rông mà hàng, ngăn tại trước người. Tiểu tử, thỏ ra chỉ có thể cam đoan hắn nhìn không thấu được ngươi diện mục, cái khác cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thỏ ra lo lắng truyền âm, thật là tay này dịch dung thuật mặc dù cao minh, ngay cả cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới Lâm Phong Vân cũng nhìn không ra, chính là hao tổn có chút lớn. Yên tâm đi, thỏ ra, ta cũng không sợ hắn. Chu Lâm tràn đầy tự tin, chỉ cần nhìn không ra, vậy liền vạn sự đại cát, ta cũng không tin có thể bắt lấy ta. Tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước, lòng bàn tay phủ văn lấp lánh, tốc độ không chút nào hàng, đón tường băng phóng đi. Ẩm. Bàn tay dán tại trên tường băng, thôn thiên thần quyết vận chuyển, tường băng bên trong ẩn chứa hàn băng năng lượng bị hắn hút vào thể nội, ngược lại bị hàn băng chân diễm hấp thu. Lâm Phong Vân tu vi cao tuyệt, thả ra tường băng bên trong ẩn chứa cực mạnh hàn băng năng lượng, đối với Chu Lâm tới nói, đây chính là thuốc đại bổ. Như thế không lâu sau, hàn băng chân diễm năng lượng tựa hồ lại tăng lên một chút. Bị thôn thiên thần quyết thôn phệ về sau, trên tường băng xuất hiện một vài thước rộng lỗ lớn, Chu Lâm thân ảnh vèo một tiếng xuyên qua. Nói thì chậm, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt, cơ hồ hoàn toàn không có dừng lại. Xuyên qua tường băng về sau, hắn trở tay chạm long đao vung ra một đạo lăng lệ đao mang. Ẩm. Đao mang hung hăng nện ở trên tường băng, đem vốn là phá vỡ một cái động lớn tường băng nện đến tan ra bốn phía, băng vụ tàn phá, trước mắt một mảnh mê mang. Cái đó là cô bảo. Đạo thân ảnh kia trốn ở một đoàn hắc vụ bên trong, mơ hồ nhìn không ra thân phận, nhưng là khí tức trên thân cũng không mạnh, nghĩ không ra lại có thể bằng vào binh khí trong tay tùy tiện đánh nát hắn tường băng thuật, giải thích duy nhất chỉ có thể là chuôi này binh khí phẩm cấp cực cao. Lâm Phong Vân nhìn qua Chu Lâm, trong mắt tinh quang lấp lóe, nghĩ không ra trong tay ngươi còn có như thế bảo vật, thật sự là trời cũng giúp ta. Đoạt linh chủy thủ bất quá là linh khí, hắn mặc dù coi trọng, lại không phải cực độ khát vọng, nhưng là cổ bảo liền không đồng dạng. Linh khí là vạn người không được một, cổ bảo tuyệt đối là 10 vạn bên trong không một, hắn đến nay đều không có một kiện cổ bảo, đã gặp được, có thể nào bỏ lỡ. Lâm Phong Vân trong mắt buộc phát ra sát khí mãnh liệt, chỉ có dạng này cổ bảo mới xứng ta Lâm Phong Vân, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đạp chân xuống, hoàn toàn không để ý băng vụ bên trong phải chăng có mai phục, cả người đi ngang qua mà xuất. Vừa mới xuyên ra băng vụ, một cỗ bàng bạc khí tức chạm mặt tới. Chân nguyên quan chú, hồng mang nở rộ, khí thế cường đại bắn ra. Chu Lâm trong tay chạm long đao vung lên, nương theo lấy một đạo trầm thấp âm bạo thanh vang lên, lăng lệ đao mang như là cựu thiên ngân hà xé rách không khí, giữa trời khuynh tiết mà xuống. Đao mang kình khí quét sạch, trong hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, cùng bạo linh khí tại đao mang thôi động phát xuống xuất như sóng to gió lớn gầm thét. Đây cổ bảo lại có như thế uy thế. Lâm Phong Vân khỏe mắt vẩy một cái, lần thứ nhất rút tay ra bên trong bảo kiếm nên kích mà lên. Một giọt nguyên dịch hóa thành bàng bạc chân khí tràn vào trường kiếm trong tay, kiếm quang tăng vọt, quang mang chói mắt giống như liệt nhật lấp lóe, trong kiếm quang lăng lệ kiếm khí, làm lòng người rét lạnh run sợ. Phá! Lâm Phong Vân quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay múa, một đạo ô ngông ngông kiếm quang đón đao mang quân giết tới. Lăng lệ kiếm khí như sáng chói chói mắt tinh thần xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền cùng kia hỏa hồng đao mang đụng vào nhau. Phúc! Hai đụng nhau, trên không trung bộc phát ra hào quang chói sáng, cuồng bạo chi khí bộc phát ra, hư không đánh rách tả tơi, phong bạo quét sạch. Lâm Phong Vân cầm kiếm ngạo lập hư không, Chu Lâm lại là mượn đây một cỗ phản xung chi lực hướng về phía trước nhảy ra mấy trăm trượng, nhanh chóng trốn chạy. Lâm Phong Vân chí ít cao hơn hắn xuất một cái đại cảnh giới, chân nguyên chất lượng chi cao, điều động thiên địa linh khí chi lớn, hoàn toàn không phải hắn có thể địch nổi. Hiển nhiên đối phương trường kiếm cũng là vật phi phàm, ít nhất là linh khí cấp bậc, vậy liền kéo gần lại cùng chạm long đao khoảng cách, chỉ bằng vào chạm long đao, Chu Lâm không có nắm chắc, tự nhiên là phiêu nhiên đi xa. Vô sỉ bọn chuột nhắt, có ngon thì đừng chạy. Lâm Phong Vân xem xét, đạo thân ảnh kia vậy mà không cùng hắn tranh đấu, ngược lại lại chạy đi vài dặm địa, khoảng cách lần nữa kéo dài. Hắn tức giận đến thổ huyết, lập tức trường kiếm ném đi, cả người nhảy lên, ngự kiếm tiến lên. Ta không trốn mới là đồ đần, có loại cùng ta đánh nhau cùng cấp. Chu Lâm biết mình cân lượng, bằng vào Trảm Long đao có lẽ có thể cùng Lâm Phong Vân quần nhau một hai, nhưng là đối phương nắm giữ linh khí, kia giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, lại chết đập vậy liền thật là khờ tử. Trốn được sao? Trảm cho ta. Gầm lên giận dữ từ bên cạnh vang lên, Chu Lâm ghé mắt, khi thấy Lâm Phong Vân kiếm chỉ vạch một cái, một đạo cuồng bạo kiếm mang hướng về hắn phách trảm mà tới. Ối! Nhanh như vậy! Chu Lâm kinh hãi đồng thời, trong tay Trảm Long đao hướng về hư không vẩy một cái, hỏa hồng sắc đao mang cuồng mãnh cuồn cuộn. Ầm! Hư không rung động, linh khí tàn phá, Chu Lâm thân hình lần nữa lui nhanh. Như thế toàn lực quán chú Trảm Long đao, đối với hắn gánh vác cực lớn, Trảm Long đao dù sao cũng là cổ bảo, ngay cả Lâm Phong Vân đều ngấp nghé. Cái đó đối với chân nguyên yêu cầu cực cao, nếu không phải Chu Lâm tu luyện thôn thiên thần quyết chiết xuất chân khí, chỉ sợ còn không cách nào thôi động. Dù vậy, liên tục xuất thủ về sau, hắn cũng cảm giác thở hừng hực. Trái lại Lâm Phong Vân, thân hình không có chút nào đình trệ, nhẹ nhõm khống chế linh khí, từng đạo lăng lệ kiếm mang giống như cựu thiên ngân hà, lật út mà xuống. Cùng manh kiếm khí, xé rách hư không, phát ra từng đạo chói tai tiếng rít, đem Chu Lâm chung quanh đều phong tỏa ở trong đó. Không chỗ có thể trốn sao? Chu Lâm sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, lần nữa thôi động Trảm Long đao. Lần này lại không phải ngạnh kháng, lại là cấp tốc hạ xuống, sau khi rơi xuống đất, Trảm Long đao đào đất mà đi, bùn đất tung bay, lẫn lộn ánh mắt. Trảm! Kiếm mang hạ xuống, lăng lệ kiếm khí tàn phá, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh xuyên đại địa luân phiên rào sát. Đại địa bị rào sát xuất một cái vài trăm trượng hố sâu, bụi mù tan mất, Chu Lâm thân ảnh lại hư không tiêu thất. Làm sao lại không thấy? Lâm Phong Vân sắc mặt rất khó nhìn. Ý mạnh hiết yếu, thế mà để cho người ta chạy ra ngoài, chuyện này với hắn tới nói, đã là thật lâu chưa từng có sự tình. Tu vi không cao, thủ đoạn không ít, hôm nay nếu là buông tha ngươi, chẳng phải là cấp Lâm Mộ lưu lại thai hoàng ẩm. Ta biết ngươi liền tại phụ cận, ngươi yên tâm, chính là đào sâu ba thước, Lâm Mộ cũng phải đem ngươi tìm ra. Lâm Phong Vân ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra phẫn nộ gầm thét. Chương 84, trốn vào động phủ. Hoa! Cuồng bạo khí kình hung hăng xung kích phía sau lưng. Chu Lâm vừa chạy đến Hoa Dương Động Phủ, thân hình một cái lảo đảo, không tự chủ được hướng về phía trước nhào hai bước mới ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun tới. Không hổ là Long Nham quận thành đệ nhất cường giả, bất quá một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Chu Lâm ánh mắt kiên nghị, hung hăng lau một chút bờ môi, đem vết máu lau khô, dãy rủa lấy khoanh chân ngồi xuống, lắng lại khí huyết. Hồi lâu về sau, hắn thở dài ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, nếu không phải Trảm Long đao, muốn chính diện đối chiến, ta chỉ sợ không phải địch. Tiểu tử, cuối cùng đào thoát, đây Lâm Phong Vân thật đúng là lợi hại, cũng chính là so Thỏ Gia năm đó yếu một chút xíu. Thỏ Gia nguyên khí đại thương dáng vẻ, nghĩ đến duy trì một đoàn khói đen che phủ toàn thân, ngay cả diện mục đều dịch dung, hơn nữa còn muốn để cao hơn mình cảnh giới Lâm Phong Vân nhìn không ra, đối với nó hao tổn không nhỏ. Chu Lâm cảm động, Thỏ Gia cùng hắn lập thành bình đẳng khế ước không giả, nhiều ít người đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, cái đó lại có thể kiên trì hầu ở bên người cộng đồng đối mặt đại địch. Nhiều khi người còn không bằng đây điều. Chút tình ý này hắn ghi ở trong lòng. Đến, Thỏ Gia, đưa ngươi cái thứ tốt, đại bổ thần hồn. Đối với Thỏ Gia hắn không có cái gì không bỏ được, đem Thương Long bí phủ bên trong đạt được dị quả san ra một hạt thả tới. Đây là chân long thánh quả. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà đạt được bảo bối này. Thỏ Gia hú lên quái dị, trong mắt trừng đến tròn trịa, mỏ điệu mở ra, hút vào đi vào. Lực lượng cường đại bộc phát, huyền ưng toàn thân lông vũ mở ra. Nồng đậm năng lượng cuối cùng ngưng tụ tại đầu, một đạo vầng sáng màu vàng nóng ở sau gót lấp lóe, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang bị toàn bộ hấp thu đi vào. Quá sung sướng, tiểu tử, ngươi đến cùng được nhiều ít đồ tốt, dạng này thánh quả cấp Thỏ Gia lại đến cái 10 khỏa 8 khỏa, nói không chừng Thỏ Gia liền có thể hoàn toàn khôi phục tu vi, đến lúc đó chỉ là Lâm Phong Vân, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Huyền ưng há mồm, miệng nói tiếng người, kia say mê biểu lộ để Chu Lâm nhịn không được liếc mắt. Thôi đi, còn 10 khỏa 8 khỏa. Thỏ Gia ngươi thật là tham, tổng cộng liền 4 khỏa, ta là dự định giữ lại luyện dược, nhìn ngươi hao tổn quá lớn, trước hết để cho ngươi ăn một viên, cái khác cũng đừng nghĩ. Chu Lâm nói, đem còn lại chân long thánh quả thu vào, chỉ một ngón tay thạch thất nơi hẻo lánh gốc kia cây nhỏ, ngươi muốn thật muốn ăn, cũng không phải không được, thủ ta đều đào đến đây, ngươi nếu là có bản sự để nó kết quả, tùy tiện ăn. Chu tiểu tử, ngươi thật đúng là đào ba thước đất, ngay cả bảo thụ đều đào đi, bất quá. Thỏ gia thích. Huyền ưng trận to trong mắt, phối hợp thỏ gia kia khoa trương ngữ khí, phá lệ buồn cười. Vô chủ đồ vật, ngươi không cầm liền sẽ bị người khác lấy đi. Lại nói lúc ấy tình huống khẩn cấp, bí phủ muốn sụp, không mang đi, lần sau cũng không có cơ hội trở lại. Đây chính là đồ tốt, về sau có điều kiện nếu là có thể bồi dưỡng ra đến, đối ngươi có chỗ cực tốt. Thỏ gia thu hồi vui cười biểu lộ, khó được thần tình nghiêm túc. Thỏ gia, đây chân long thánh quả rốt cuộc là thứ gì? Nhìn nó nghiêm túc như vậy biểu lộ, Chu Lâm cũng rất tò mò. 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, trái cây thành thục, có thể khiến người ta thần hồn cường hóa, khỏi bị ba thai cửu nạn, hiện tại ăn hết còn nhìn không ra hiệu quả, nhưng là tại lúc độ kiếp, lại có thể không duyên cớ thiếu thụ một chút tai nạn. Thỏ ra nếu là lúc trước có đây chân long thánh quả, nhất định vượt qua hóa hình đại kiếp, trở thành nhất đại yêu tôn, há lại sẽ bị kia hắc giác cám toán. Mà lại, chân long thánh quả có thể để cho người dùng mang theo một tia long tộc khí tức, đối với yêu tộc tới nói, đây chính là vô thượng cơ duyên. Thỏ ra hai mắt mang theo khiếp người quan mang, mơ hồ trên thân mang theo một loại kỳ lạ uy áp. Chu Lâm liễu lưới, lợi hại như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia viên tử minh thế nhưng là được chỗ cực tốt, may mắn đây thánh quả chủ yếu vẫn là tăng cường thần hồn, không phải như thế một viên 3.000 năm một nở hoa 3.000 năm một kết quả chân long thánh quả coi như tiện nghi người khác. Tiểu tử, kia Lâm Phong Vân vì cái gì một mực đuổi theo người không thả. Cho tới bây giờ, thỏ ra còn tại hiếu kỳ, vì sao Chu Lâm vừa mới trở về, liền có hồng mang đánh tới, tiếp lấy Lâm Phong Vân liền sẽ liều lĩnh truy kích đi lên. Chu Lâm dương lên trong tay chạm long đao, còn không phải cái đó, trôi này chạm long đao thế nhưng là cổ bảo, ngươi nói Lâm Phong Vân làm sao có thể từ bỏ. Cổ bảo, thỏ ra lần nữa kinh ngạc, tiểu tử ngươi khí vận kinh người, mỗi lần đều có thể đạt được đồ tốt, đây chính là cổ bảo. Thế mà có thể bị ngươi đạt được. Ngươi đến cùng lai lịch gì? Không phải là cái nào đó đại nhân vật con riêng a? Chu Lâm sắc mặt tối đen, ngươi mới là con riêng, cả nhà ngươi đều là con riêng. Ta ra ra gọi Chu Phong, phụ thân ta. Phụ thân ta mặc dù không có đã gặp mặt, thế nhưng là ta ra ra nói, hắn là đi cứu mẹ ta đi mới một mực chưa có trở về, ta dễ chính miêu hồng, ta làm sao lại là con riêng? Thỏ ra ngươi nếu là lại nói, cẩn thận ta nổi nóng với ngươi. Thỏ ra trợn tròn mắt, nghĩ không ra không hiểu đầm trọn Chu Lâm chỗ đau, trêu đến hắn một trận miệng ai. Ta chính là một cái so sánh, ngươi gấp cái gì? Thật sự là cổ bảo, kia Lâm Phong Vân quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ, tiểu tử, chúng ta làm sao rời đi? Đúng vậy a, làm sao rời đi? Chu Lâm lâm vào trầm tư. Nếu không phải sinh tử tồn vong vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ Hoa Dương động phủ bí mật, tiến đến là tiến đến, thế nhưng là nếu là ra ngoài bị bắt được, chính là đồ đần đều biết Chu Lâm trên thân nhất định là có không được gần thân bảo vật. Lấy Lâm Phong Vân tầm mắt, càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Làm sao bây giờ? Tiểu chủ nhân không cần lo lắng, lấy ngài bây giờ lực lượng tinh thần, mặc dù không thể khống chế động phủ ngự không phi hành, xê dịch lại là không ngại. Khoảng cách nơi đây 10 dặm chỗ có một dòng sông lớn, chủ nhân nếu là có thể đem động phủ chuyển đến trong nước, giấu tại du ngư trong bụng, muốn trốn tránh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu là chủ nhân cầu lão nô hỗ trợ, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm, tùy tiện liền có thể vượt qua thiên sơn, trực tiếp trở lại Long Nham quận thành. Một đoàn sương mù thoáng hiện, động phủ chi linh Hoa Hùng thân ảnh từ một gian khác trong thạch thất đi ra. Hoa tiền bối. Chu Lâm rất cung kính kêu một tiếng, thỏ ra càng là câm như hến, đối vị này động phủ chi linh không dám có chút bất kính. Hoa Hùng cười nói, còn không có chúc mừng tiểu chủ nhân tinh thần lực lại lần nữa tiến đến giai, động phủ này bên trong hiện tại đã có hai kiện thạch thất, tiểu chủ nhân muốn làm thứ gì cũng càng thêm thuận tiện. Chu Lâm ghé mắt nhìn lại, đích thật là, tại chủ thạch thất nơi hẻo lánh, lại mới tăng một gian thạch thất, lúc trước Hoa Hùng nói động phủ sẽ theo đại diễn thần quyết tiến giai mà mở rộng, những ngày này một đường hối hả, còn chưa kịp điều tra. Lao chủ nhân nhiều lần căn dặn, Lao Nô không được tùy tiện ra tay, tiểu chủ nhân đạt được động phủ thời gian ngắn ngủi, nếu là có thể nhiều hơn quen thuộc, tự nhiên là có thể minh bạch rất nhiều thủ đoạn. Chu Lâm không người nói, đa tạ Hoa tiền bối dạy bảo. Hoa Dương tiền bối chỗ thủ, mênh mông vô biên, chờ trở lại quân thành, ta nhất định cố gắng nghiên tập. Mới tăng căn này thạch thất đã bị Lão Nô cải tạo thành thời gian gia tốc thất, bên trong 10 ngày, bên ngoài 1 ngày, nên đối tiểu chủ nhân có chút trợ giúp. Nếu đang có chuyện, lại chào hỏi Lão Nô, Lão Nô tùy thời xin đợi. Hoa Hùng thân ảnh hóa thành một đoàn xương mù đột nhiên biến mất. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là Chu Lâm ẩn ẩn có loại cảm giác, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là đừng đi tìm hắn. Chương 85, Phệ khí quyết. Trước chạy ra nơi này lại nói. Lưu lại thời gian càng dài Lâm Phong Vân càng dễ dàng tìm tới mình, vạn nhất có thủ đoạn có thể một tấc liếc nhìn mỗi một tấc đất, khó tránh khỏi không biết phát hiện, có như vậy một hạt bụi không giống bình thường. May mắn có Hoa Tiền Bối chỉ điểm, Chu Lâm vận chuyển đại diễn thần quyết, chật vật khống chế Hoa Dương động phủ hướng phía bờ sông Nazi. Thẳng đến toại nguyện rơi vào trong nước, ẩn thân tại một đầu du ngư bên trên, lấy tinh thần lực khống chế du ngư cấp tốc rời xa, Chu Lâm mới thở dài một hơi. Thật trốn ra được. Thỏ ra thâm thụ đả kích, nếu không phải rơi xuống cảnh giới, há lại sẽ bị Lâm Phong Vân đuổi được thiên nhân địa. Chúng ta đi thời gian gia tốc thất. Chu Lâm đối Hoa Tiền Bối nói tới thời gian gia tốc thất đặc biệt cảm thấy hứng thú, lúc này thoát đi hiểm cảnh, hắn hận không thể lập tức đi nếm thử. Bên trong 10 ngày bên ngoài mới trôi qua một ngày, dạng này bảo địa, hắn hận không thể thời thời khắc khắc dừng lại ở bên trong. Tiến vào thạch thất, nồng đậm hư không năng lượng tại vận chuyển, thỏ ra tìm nơi hẻo lánh mình tức giận phấn đấu tu luyện đi, Chu Lâm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố, đề cao, tu luyện. Lần này vận chuyển động phủ, đối thần hồn hao tổn cực lớn, trước vận chuyển đại diễn thần quyết đem hao tổn thần hồn bổ sung trở về, thần hồn viên mãn, tinh thần 10 phần. Lại đem Trảm Long đao tế luyện một lần. Cổ bảo dù sao cũng là cổ bảo, lấy hắn thực lực hôm nay còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực của nó, nhưng đây tuyệt đối là hắn đòn sát thủ. Chỉ tiếc, lại bị Lâm Phong Vân để mắt tới, chú định không thể quang minh chính đại sử dụng. Giang thú mặt dây chuyền, lai lịch phi phàm, có thể hóa thành giang thú đòn đao, không gì không phá, thỏ ra nói tùy tiện không nên dùng, miễn cho tiết lộ tin tức. Hiện tại Trảm Long đao lại bị Lâm Phong Vân để mắt tới, Chu Lâm có chút im lặng, chẳng lẽ chú định ta liền không có tiện tay binh khí dùng. Tại trong ngọc giản tìm xem nhìn xem có phương pháp gì không có thể che lấp khí tức biện pháp. Nhớ tới Hoa Tiền Bối căn dặn, hắn tại mênh mông trong tri thức tìm kiếm. Có, cái môn này phệ khí quyết vừa vặn. Hoa Dương lão nhân lưu lại không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, hắn ở trong đó tìm tới một môn phù hợp pháp quyết, có thể dung hợp binh khí, tăng lên pháp bảo linh tính. Nói làm liền làm. Đem răng thú mặt dây truyền lấy ra, kích phát về sau biến thành một khi răng thú đoạn đao bày ra tại Trảm Long đao bên cạnh. Chu Lâm trước quen thuộc pháp quyết, xác định không sai về sau, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo xanh mở mở quang mang bay ra bao phủ lại hai thanh đao thể. Lên. Đưa tay một chỉ, hai thanh đoạn đao ở thạch thất bên trong xoay tròn. Giang thú đoạn đao chất liệu phi phàm, Trảm Long đao linh tính 10 phần, một phẩm giai không biết, một lại là cổ bảo, cả hai dung hợp, đối Chu Lâm tới nói, nguyên bản không có khả năng, nhưng là Hoa Dương lão nhân ghi lại phệ khí quyết đồng dạng cường đại, kia xanh mở mở quang mang cũng không biết là cái gì. Thế mà có thể để cho cả hai chậm rãi giao hòa. Thật sự hữu hiệu. Xem xét có làm đầu, Chu Lâm đại hỉ, hết sức chăm chú thôi động vệ khí quyết. Hai thanh đoạn đao quay tròn xoay tròn, càng chuyển càng nhanh. Ở trong quá trình này, Trảm Long đao đao thể tựa hồ tại mềm hóa, sau đó một chút xíu khảm vào răng thú đoạn đao bên trong. Quá trình này rất chậm chạp, nhưng là hắn rất hưng phấn, mở to hai mắt tử nhìn chằm chằm. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng Trảm Long đao toàn bộ khảm vào đi vào, cả hai hợp nhất. Mới hợp thành răng thú đoạn đao bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, quang mang thu liễm về sau, đao thể ong ong run rẩy một tiếng, vậy mà tránh thoát thanh quang bao phủ, tự chủ bay đến Chu Lâm trước người, mũi đao nhẹ nhàng điểm một cái, rất sống động biểu đạt ra thân cận chi ý. Ngay sau đó, cái đó lắc mình biến hóa, biến thành một đầu nhỏ bé hình rồng chiếc nhẫn, bọc tại Chu Lâm trên ngón tay. Cái này, trước kia biến hóa quá mức kinh người, Chu Lâm cũng có chút nhìn không rõ, luyện lấy hai thanh đao cũng bị mất. Hiện tại biến thành một chiếc nhẫn. Đưa thay sờ sờ chiếc nhẫn, tâm niệm vừa động, chiếc nhẫn bay ra, lại biến thành một khi đoạn đao lơ lửng giữa không trung. Trôi này đoạn đao cùng răng thú đoạn đao cùng loại, nhưng lại nhiều chút phức tạp hoa văn, hoàn toàn nhìn không ra trước kia dáng vẻ. Đi. Chỉ một ngón tay, đoạn đao hong long kêu to, vèo một tiếng pha không mà đi, tốc độ kinh người, chớp mắt ngay tại trong thạch thất chuyển vô số cái vòng. Cái đó có thể biết né tránh, cái này khiến Chu Lâm kinh ngạc sau khi, càng thêm thích. Chẳng lẽ lại, đây là đem Trảm Long đao linh tính toàn bộ quán chú đến răng thú đoạn đao bên trong đi. Lấy răng thú đoạn đao vô kiên bất tồi chất liệu, lại phối hợp như thế linh tính, đao này, vô địch thiên hạ. Xem ra sau này gặp được tốt binh khí, đều có thể để nó thôn phệ, thật sự là chờ mong, nếu là có một ngày, thôn phệ vạn khí về sau, lại nên dáng dấp ra sao. Với tay, đoạn đao rơi vào trong tay, khí tức thu liễm, rất nhỏ run rẩy, tựa hồ tại biểu đạt vô hạn vui vẻ. Giang thú trước kia gọi tham thần chi trùy. Cái tên này khẳng định không thể dùng, vẫn là gọi ngươi Trảm Long đi. Trảm Long lại lần nữa run rẩy, tựa hồ rất thích cái tên này. Vèo một tiếng bay lên, ở giữa không trung chuyển mấy vòng về sau, tự hành hóa thành một cái hình rồng chiếc nhẫn rơi xuống, khí tức thu liễm, hoàn toàn nhìn không ở đây là một thanh sắc bén vô địch đoàn đao. Ngón tay giữa vòng bọc tại trên ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve, Chu Lâm thần sắc phấn chấn, dung hợp về sau hẳn là liền không có người nhìn ra được đi. Tham thần chi trùy phẩm giai vị trí, Trảm Long đao là cổ bảo, cả hai dung hợp về sau, dạng này phẩm giai khẳng định so cổ bảo cao hơn. Mà lại đây là một thanh có thể tiến hóa binh khí a, chỉ cần cung cấp đầy đủ binh khí, tương lai đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, hắn cũng rất chờ mong. Vẫn là nhìn xem chuyến này thu hoạch. Đem mấy cái chữ vật giới chỉ từng cái đổ ra, trông chất như núi gì đó toàn bộ rơi lả tả trên đất. Chuyến này Thương Long Bí phủ chuyến đi, giết Lâm gia mấy tên dòng chính, Lâm Hiên, Lâm Phong thủ đô Lâm Thời là gia tộc cao tầng, trong gia tộc địa vị cao hơn Lâm Hạo Nhiên mấy cấp độ, chắc hẳn bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong sẽ có một chút kinh hỉ. Quả nhiên, Hàn Băng Bí kỹ tầng thứ 8, Lâm Phong Vân thật đúng là cẩn thận, tầng cuối cùng từ đầu đến cuối không có truyền thụ xuống. Lúc trước giết Lâm Hạo Nhiên, đạt được không chọn vẹn Hàn Băng Bí kỹ 5 vị trí đầu tầng, hiện tại lại lấy được trước 8 tầng, tu luyện xuống tới có thể luyện thành 8 đóa Hàn Băng chân diễm, đủ để uy hiếp võ linh cảnh luyện khí sĩ. Đem 8 tầng Hàn Băng Bí kỹ đều học được, từ Lâm Phong làm được bảo vật bên trong lật ra một thanh linh khí đoàn kiếm, mấy quyển tuyệt học bí tịch, còn có mấy trăm miếng thượng phẩm tinh thạch. Dựa theo 100 hối đoái tỷ lệ, đây chính là mấy triệu lần phẩm tinh thạch. Lâm Phong đi dù sao cũng là cùng Lâm Phong Vân một thời đại gia tộc tộc lão, nội tình thâm hậu, Lâm Hiên còn kém rất nhiều, mặc dù là gia tộc thiên tài, tu vi đồng dạng tiến giai đến đỉnh phong vũ sư, nhưng là tùy thân bảo vật nhưng không có nhiều ít, chỉ có chỉ là mấy chục vạn hạ phẩm tinh thạch, tu tập bí kỹ đồng dạng phẩm giai không cao. Chu Lâm xem xét cũng không có cái gì hứng thú, kiểm lại một cái, những này bí kỹ đến lúc đó có thể âm thầm bán đi, cũng có thể bán không ít tinh thạch. Quả nhiên là người vô tiền của phi nghĩa không giàu, ban đầu ở thần tuyển trấn, mấy chục khỏa hạ phẩm tinh thạch, hắn góp nhặt hồi lâu, hiện tại dễ dàng mấy trăm vạn tinh thạch nơi tay. Có tiền liền dễ làm, Lý Gia, Trung Hoa, Viên Tử Minh, đây đều là con cờ của hắn, đáng giá đi bồi dưỡng. Tại không có tiến vào quận thành võ quán trước, hắn đã vì mình tích lũy không ít tài nguyên. Chương 86, tề tụ quận thành võ quán. Sông lớn quần quận chạy về hướng đông nước. Mấy ngày sau, tại nhất đoạn vắng vẻ đường sông bên trên, một thân ảnh phá vỡ mặt nước, phóng lên tận trời. Phiêu nhiên ngự không, dễ dàng rơi vào bên bờ, người kia khẽ nói, cuối cùng an toàn đào thoát. Xuất ra địa đồ so với một phen, hắn hướng về một phương hướng nhanh chóng rời đi. Người này chính là từ Hỏa Diệm Sơn chạy ra Chu Lâm. Mượn nhờ du ngư chi lực, một đường lẩn trốn, đi tới khoảng cách Long Nham quận thành số ngoài trăm dặm vùng đồng nội chi địa. Trên quan đạo, thành quần kết đội đội ngũ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tả hưu nghe được đều là liên quan tới quận thành võ quán thu nhận học sinh tin tức. Tính toán thời gian, quận thành võ quán chiêu sinh ngay tại ngày mai. Chu Lâm thu liễm khí tức, liền giống như người bình thường, nước chảy bèo trôi tiến vào thành nội, tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đến quận thành cửa võ quán. Lần thứ nhất lúc vào thành chỉ thô thô nhìn thoáng qua, lần này lại là đường đường chính chính đứng tại trước mặt. Quận thành võ quán, cao lớn như thần miếu, nguy nga tư thế so tưởng thành còn cao hơn mấy phần. Cái đó chiếm diện tích cực lớn, liên miên hơn 10 dặm, một chút nhìn không thấy bờ, tại dạng này phồn hoa khu vực chiếm cứ rộng lớn như vậy không gian, cũng chỉ có lệ thuộc quốc chủ võ quán có thực lực như vậy. Võ quán trước là một tòa bạch ngọc đắp lên quảng trường, mênh mông vô biên, trọn vẹn có thể dung nạp mấy vạn người. Giờ phút này, trên quảng trường tiếng người huyên náo, đến từ Long Nham quận thành xung quanh vừa độ tuổi đệ tử nhao nhao tràn vào tiến đến. Quảng trường phía trước là một khối bảng hiệu to tướng, Chu Lâm chen trong đám người ngưỡng vọng. Long Nham quận võ quán mấy chữ vàng son lộng lẫy, thần thánh trang nghiêm, ẩn ẩn có chói mắt cảm giác. Nam Dương trấn đến bên này, Hà Tây trấn ở chỗ này, Thần Tuyên trấn, có người đang lớn tiếng la lên. Những này đến từ tứ phương thiếu niên, thiên nhiên báo đoàn cùng một chỗ, cùng là một cái trên trấn gia tự nhiên tình cảm thì càng thân cận một chút. Nghe được Thần Tuyên hai chữ, Chu Lâm nghiêng đầu đi, khi thấy nơi hẻo lánh bên trong có một đống nhỏ người tụ tập cùng một chỗ, chính là Lâm Duệ Tình, Xà Vô Phong bọn người. Này, Vô Phong huynh, chỗ này, chỗ này. Xa cách lâu như vậy, một lần nữa nhìn thấy tiểu đồng bọn, Chu Lâm nội tâm kích động, nhanh chóng đẩy ra đám người, hướng phía bên kia đi đến, đồng thời đưa tay nhón chân lên đến chào hỏi. Chu Lâm, ha ha, vừa còn nói một mực không gặp ngươi đây, ngươi liền đến. Những ngày này làm gì đi? Quan trưởng nói ngươi đã sớm tới quận thành. Xa Vô Phong luôn luôn trầm mặc, nhìn thấy Chu Lâm, khó được hưng phấn ôm một cái. Mạc Nguyên sao ngươi lại tới đây? Chu Lâm ghé mắt, nhìn về phía một bên. Lão đại ngươi cũng tới, ta khẳng định phải đến rồi. Mạc Nguyên gãi gãi đầu, ha ha cười. Hắn à, chúng ta bây giờ mới biết, nguyên lai hắn chính là quận thành Mạc gia, đi thần tuyển trấn bất quá là một bên. Lâm Duệ Tình hai mắt ẩn tình nhìn chằm chằm Chu Lâm, miệng bên trong lại là trêu ghẹo. Đừng đừng đừng, ta chính là một bên hệ, nếu không phải đã thức tỉnh thể chất, gia tộc mới sẽ không nhớ tới ta đây. Mạc Nguyên liên tục khoát tay. Tới liền tốt, mặc kệ nó. Chu Lâm cho hắn một cái ôm. Lúc trước đánh cược thắng Mạc Nguyên, thứ đây liền có thêm một tiểu đệ. Lão đại, ngươi biến hóa thật lớn a, tại ngươi trước mặt ta đều cảm giác không dám nói tiếp nữa. Mạc Nguyên buông tay ra, một mặt hiếu kỳ. Có cái gì không dám nói lời nào, ta vẫn là ta. Chu Lâm cười nhạt, cũng chỉ có tại những này tiểu đồng bọn trước mặt hắn mới có thể cười một cách tự nhiên, để cho người ta cảm thấy hắn vẫn là người thiếu niên. Sa Vô Phong nói, ta cũng cảm giác được một loại cảm giác áp bách, thực lực của ngươi lại mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Duệ Tình cũng tò mò mà nói, Chu Lâm, ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Chu Lâm còn chưa lên tiếng, đồng nhiên một bên truyền đến một tiếng chói tai cười nhạo âm thanh, một đám đồ nhà quê, điểm này thực lực cũng đừng lấy ra mất mặt. Cựu biệt trung phùng, mọi người chính cao hứng, nào biết được lại bị người đánh gãy, trong lòng mọi người tức giận, ghé mắt nội trường. Chỉ gặp một người mặc võ quán chế phục người trẻ tuổi thản nhiên đi tới, ánh mắt nhìn người đều có một loại cao quý bộ dáng, phảng phất bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều ti tiện vô cùng. Người là ai? Chu Lâm sắc mặt trầm xuống, trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại. Ta là ai là ngươi có thể hỏi sao? Một đám dế nhủi, chờ ngươi tiến vào võ quán hỏi lại bản công tử danh tự đi, tránh ra. Dựa vào cái gì nhường? Lâm Duệ Tình tức không nhịn nổi, cái này thật sự là thái khi dễ người, quảng trường lớn như vậy, dựa vào cái gì cho bọn hắn tránh ra? Sa Vô Phong trầm mặc, ánh mắt lại phá lệ khiếp người. Mạc Nguyên thấy rõ người tới, sắc mặt biến hóa, lặng yên lôi kéo Chu Lâm, thấp giọng nói, lao đại. Người này chúng ta không thể trêu vào. Ngươi biết hắn. Chu Lâm ánh mắt không hề bận tâm, nhìn không ra một tia cảm xúc. Mạc Nguyên thấp giọng nói, hắn gọi Tần Văn Hoa, Tần gia con trai trưởng, Tần gia tại quận thành là gia tộc nhị lưu, nhưng là bọn hắn cùng Long Nham quận thành đệ nhất gia tộc Lâm gia là thân gia, toàn bộ quận thành không có mấy người dám chọc a. Đệ nhất gia tộc. Lâm Duệ Tình hô hấp cứng lại, cảm giác được một trận bất lực. Đây chính là Long Nham quận thành đệ nhất gia tộc a, ai dám gây? Ai lại chọc nổi? Dựa vào cái gì? Nha, thật có tính cách, bản thiếu gia ta thích. Tần Văn Hoa ánh mắt trên người Lâm Duệ Tình quét mắt một chút, không che giấu chút nào sắc lang bản tính. Tần Văn Hoa, ngươi làm gì? Lại tại khi nam phách nữ. Người khác sợ ngươi, ta Lý Yên Nhi cũng không sợ ngươi. Đám người tách ra, một thiếu nữ mang theo một sóng lớn người chen chúc đi lên. Nửa tháng không thấy, Lý Yên Nhi biến hóa rất nhiều. Lý gia trải qua này kiếp nạn, phá rồi lại lập, hấp thu tiền gia nội tình về sau, ẩn ẩn có cùng nhất lưu gia tộc khiêu chiến vô liếng. Tần Văn Hoa thần sắc lạnh lẽo, hư lạnh nói, Lý Yên Nhi, đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền có thể hoành hành bá đạo, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi nếm thử bản thiếu gia tư vị. Ngươi, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ngay trước mặt Chu Lâm, bị Tần Văn Hoa đùa giỡn, Lý Yên Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, khóe mắt nhìn sang Chu Lâm, sợ hắn hiểu lầm cái gì. Đều thất thần làm gì? Lên cho ta a. Nàng dậm chân một cái, Lý gia hộ vệ vây quanh đi lên. Muốn động thủ? Ngươi cũng đừng quên, nơi này là võ quán, không phải ngươi có thể dương oai địa phương, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Tần Văn Hoa lông mày nhíu lại, khóe miệng cười lạnh, một bộ ăn chắc ngươi bộ dáng. Bên cạnh hắn, Tần gia hộ vệ đầy cõi lòng đề phòng. Song phương giằng co. Không muốn chết, cút. Chu Lâm khỏe mắt hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng giống to. Thanh âm vang vọng quảng trường, băng lãnh sát khí tràn ngập, để bốn phía người như rớt vào hầm băng. Tại Long Nham quận thành bên trong, Tần Văn Hoa, Lý Yên Nhi sau lưng bối cảnh đều không phải bình thường, lại có người dám ngay mặt giận dữ mắng mỏ, đám người đối Chu Lâm thân phận suy đoán. Tiểu tử kia là ai hả? Không biết ta, xem ra không phải quận thành. Đoán chừng là phía dưới địa phương nhỏ tới đi. Thảm rồi, dám để cho Tần thiếu lăn, tiểu tử này sợ rằng sẽ chết được rất thảm. Lâm gia thân thích a, ai dám gây? Có người lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng Chu Lâm, cảm thấy hắn chính là trẻ tuổi nóng tính, sau một khắc tuyệt đối sẽ bị Tần Văn Hoa đánh thành đầu heo. Tần Văn Hoa sửng sốt một chút, ánh mắt âm trầm, cắn hàm răng, từng chữ nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, quỳ xuống, dập đầu nhận lầm, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, nếu không, không cần nếu không, ngươi quỳ xuống. Cho ta dập đầu, hôm nay ta cũng buông tha ngươi. Chu Lâm ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói. Chương 87, giỡn mặt. Soạn. Đám người quá sợ hãi. Để Tần thiếu quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Tiểu tử này điên rồi đi. Có trò hay để nhìn, lấy Tần thiếu nóng nảy tính cách, loại chuyện này khẳng định không thể nhịn, nói không chừng à, muốn đánh nha. Một bên có quen thuộc Tần Văn Hoa tính cách người xì xào bàn tán, tự động rời khỏi một khối đất trông tới. Lý Yên Nhi đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo trong mắt buộc phát ra nóng bỏng mà sùng bái quan mang. Lý gia cùng tiền gia chi chiến, nàng mặc dù không có thấy tận mắt, lại bị người trong nhà sinh động như thật miêu tả, tăng thêm mấy lần ân cứu mạng, trong lòng của thiếu nữ nhận định Chu Lâm chính là một thiếu niên anh hùng. Anh hùng liền nên là như thế này vô địch phong phạm. Muốn chết đi cho ta. Bốn phía chỉ trỏ thanh âm kích thích Tần Văn Hoa, phổi của hắn đều muốn tức nổ tung, khuôn mặt non nớt vặn vẹo mà dữ tợn, vừa xài bước xuất, không nói hai lời, đưa tay hung hăng chụp tới. Một chảo này xuất, cuốn lên một trận báo tố phong, thanh thế kinh người. Vũ sư. Xa Vô Phong biến sắc, cường đại như vậy khí thế, chỉ có vũ sư mới có. Mạc Nguyên cũng là một mặt lo lắng, giác tỉnh thể chất về sau, hắn trong gia tộc có địa vị nhất định, cũng biết một chút quận thành tình báo. Nhưng là không có nghĩa là hắn trong nhà liền cao bao nhiêu quyền lên tiếng. Đắc tội Tần gia, cho dù là gia tộc lão tổ cũng chưa chắc chịu thay hắn ra mặt. Chu Lâm, cẩn thận. Lâm Duệ Tình có chút hối hận, quận thành dù sao không phải thần tuyển chấn, ở chỗ này tùy tiện gặp được một người thế mà liền có vũ sư tu vi, đôi này Lâm gia cô gái ngoan ngoãn là một cái đả kích, nàng âm thầm ảo não, nếu như vừa mới mình không lắm miệng liền tốt. Không cần lo lắng, hết thảy có ta. Chu Lâm cười nhạt một tiếng. Cho người ta một loại không hiểu cảm giác thật. Hắn khẽ vươn tay, đem Lâm Duệ Tình bọn người bảo hộ ở sau lưng, đống nhiên quay người, ánh mắt lăng lệ như đao, cả người không lùi mà tiến tới, đón Tần Văn Hoa một cái quyền ấn ầm vang mà lên. Một quyền sinh sinh đánh nổ không khí, một đường tồi khô là hủ, xé rách Tần Văn Hoa kiến tạo khí thế khủng bố. Oeng! Quyền chảo đối cứng, không khí chấn động xuất vậy cá gợn sóng, cường đại lực phản chấn đem Tần Văn Hoa tung bay ra ngoài, ngã chó đớp cước. Làm sao có thể? Ta làm sao lại bại? Tần Văn Hoa nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm thấy không thể tin. Thân là Tần gia con trai trưởng, hắn có sự kiêu ngạo của mình. Tuổi còn trẻ liền có vũ sư trung kỳ tu vi, thực lực như vậy đủ để cùng nhất lưu gia tộc con trai trưởng khiêu chiến. Tăng thêm đệ nhất gia tộc Lâm gia quan hệ, tại đây Long Nham quận thành, hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, hoành hành bá đạo, xem thường bất luận kẻ nào. Hiện tại, thế mà bị một cái địa phương nhỏ tới tiểu tử đánh bại, hắn cảm giác đầu tiên chính là đây không có khả năng, đây không thực tế. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Tần thiếu. Thế mà bại. Tiểu tử này, khó trách phách lối như vậy, xem ra so Tần thiếu còn nhỏ, lại có thực lực như vậy, xem ra lần này võ quán lại muốn thêm ra một con người ô. Đáng tiếc a, Tần thiếu mặt mũi này ném đi được rồi. Vây xem người xem một trận xôn xao, hiển nhiên Tần Văn Hoa bị một chiêu đánh bại đồng dạng chấn kinh không ít người. Lão đại, ngươi quá lợi hại, ngươi. Ngươi vậy mà thắng. Mạc Nguyên trợn to trong mắt, kích động đến không lựa lời nói. Đối với cái này đã thức tỉnh thể chất chi thứ đệ tử, Mạc gia đã sớm cho một phần tình báo, mời báo lên kỹ càng ghi chép Long Nham quận thành người nào có thể gây, những người nào không thể chọc. Mà cái này Tần Văn Hoa là thuộc về không thể trêu loại hình. Hiện tại, gia tộc phán định không thể trêu Tần Văn Hoa thế mà bị lao đại một chiêu đánh bại, hắn sao có thể không kích động. Xa Vô Phong ánh mắt sáng lên một cái, rất nhanh lại ảm đạm đi, tiếp theo ánh mắt kiên nghị. Thật chặt siết chặt nằm đấm. Lâm Duệ Tình trong lòng ngọt ngào, Chu Lâm đây là tại vì nàng ra mà ta. Nàng không khỏi ngang một chút Lý Yên Nhi, cô gái này, từ xuất hiện một khắc này bắt đầu, Lâm Duệ Tình cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. A a a, ta muốn giết ngươi. Trước mặt mọi người, đường đường Tần gia con trai trưởng, lại bị người đánh chó gặm phân, Tần Văn Hoa làm sao có thể chịu đựng như thế vũ nhục. Thần sắc vặn mèo, hắn một trưởng vô đi lên, cùng nộ phóng tới Chu Lâm, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tần Văn Hoa, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã thua. Lý Yên Nhi bỗng nhiên tiến lên, ngăn ở Chu Lâm trước người, lạnh lùng nói, đừng quên, nơi này là võ quán, không phải ngươi có thể dương oai địa phương, mời ngươi rời đi. Nguyên thoại phản kích, nàng ý đổ dùng võ quán tên tuổi trấn nhiếp đối phương. Lan đi. Nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Tần Văn Hoa hai mắt đỏ bừng, không kiêng nể gì cả, không có chút nào giảm tốc. Muốn giết ta? Ngươi nếu là muốn chết, hôm nay liền thành toàn ngươi. Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, toàn thân sát khí phồng lên, thân hình thoát một cái, cả người nhảy lên một cái, lăng không một cước đạp xuống, trực tiếp đạp ở Tần Văn Hoa trên mặt, đem hắn cả người giẫm tại lòng bàn chân. Ầm. Thiên cân truy dưới, bạch ngọc đắp lên quảng trường mặt đất hãm sâu xuống dưới, Tần Văn Hoa đầu bị thật sâu giẫm ở phía dưới, cả người triệt để bất tỉnh đi. Chu đại ca thật là lợi hại. Lý Yên Nhi ở một bên vỗ tay, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Bên cạnh quần chúng vây xem đấy lòng phát lạnh. Tiểu tử này thật ác độc cay. Tần thiếu đây là xong đời à, bị người giơ mặt, liền xem như không chết cũng không mặt mũi thấy người. Một chiêu này quá độc ác. Hắn liền không sợ Tần gia trả thù. Chúng ta vẫn là đi mau đi, miễn cho thai bay vạ gió. Rất nhanh, nguyên bản liền chống đi một mảnh đất người xem lần nữa kéo dài khoảng cách, thần tuyển chấn mấy người bên người không có một ai. Thiếu gia. Thiếu gia. La lên hai tiếng không có đạt được đáp lại, những hộ vệ kia trợn tròn mắt, lúc này mới bao lâu, hai chiêu mà thôi, thiếu gia nhà mình thế mà không rõ sống chết. Ngươi giết thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Ta Tần gia cùng ngươi không chết không lứt. Những hộ vệ này cũng là gấp đến đỏ mắt, ngao ngao kêu muốn nhào lên báo thủ. Bảo hộ Chu đại ca. Lý Yên Nhi quát to một tiếng, Lý phủ hộ vệ đồng dạng liều mạng đi lên, song phương đánh lẫn nhau. Ai cũng không biết, tại khoảng cách quảng trường vài dặm bên ngoài một chỗ cao vút trong mây kiến trúc mái nhà, một vị lão nhân tay phải nắm hồ lô rượu, tay phải nắm lấy một con gà quay, đại đao kim mã ngồi tại võ quán kiến trúc trên không, vừa uống rượu ăn thịt, biên quan chú lấy quảng trường động thái. Từ Tần Văn Hoa xuất hiện, đến Chu Lâm xuất thủ, bị hắn nhìn cái rõ ràng. Rượu ngon, rượu ngon. Tiểu tử này cuối cùng tới, không uổng công lão tử đợi hơn nửa tháng. Đánh thật hay, có mấy phần lão tử năm đó phong phạm, hát hát hát. Diễm ép, diễm ép, đã nghe chưa? Đi, cho ta đi trên quảng trường, đem gây chuyện cái kia mặc áo trắng tiểu tử mời đi theo. Hắn ở nơi đó trách trách hô hô, lại đem võ quán bên trong một tiềm tu nam tử trung niên phiền muộn không tốt. Đường đường võ quán một điện chi chủ, dầm chân một cái long nham quận thành đều muốn run ba run đại nhân vật, lại bị người gọi là diễm ép. Hết lần này tới lần khác thân phận đối phương cao dọa người, hắn không thể không nắm lô mũi nhận. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, võ quán đại môn mở ra, một sắc mặt đen nhánh, phảng phất hai cũng thiếu tiền hắn giống như nam tử trung niên đi tới, ánh mắt quét qua, hướng phía Chu Lâm bên này đi tới. A, hồ điện chủ sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ chiêu sinh bắt đầu rồi? Không đúng, hắn đây là muốn đi đâu? Ánh mắt mọi người hồ nghi, không làm rõ ràng được có chuyện gì có thể để cho võ quán điện chủ tự thân xuất mã. Hồ Đức mặt đen lên, hướng về phía trong khi đánh nhau chết sống Tần gia Lý gia hộ vệ quát, võ quán trọng địa, ai dám nháo sự. Hai nhà hộ vệ dọa đến tay run một cái, nhao nhao dừng tay. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh im ắng, Hồ Đức uy thế có thể thấy được lồn đốm. Liếc mắt, nhìn thấy đầu cắm ngược hành cắm trên mặt đất, mặc võ quán đệ tử phục sức Tần Văn Hoa, Hồ Đức nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm trong mấy người mặc quần áo màu trắng Chu Lâm, võ quán đệ tử há có thể tùy ý ức hiếp. Ngươi, đi với ta một chuyến đi. Chương 88, bái ta làm thầy. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, Tần thiếu thế nhưng là võ quán đệ tử, ngươi tự dưng đả thương võ quán đệ tử chính là đối võ quán bất kính, hồ điện chủ trước mặt, tất nhiên không tha cho ngươi. Tần gia hộ vệ đỡ dậy hôn mê Tần Văn Hoa, xác định còn có hơi thở, nội tâm thở dài một hơi đồng thời, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Chu Lâm. Tần Văn Hoa miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Coi như không phải hôn mê cũng nhất định phải giả bộ hôn mê, thật sự là thật mất thể diện. Võ quán trọng địa nháo sự, bất luận không phải là, chỉ sợ cũng khó khăn trốn trách phạt. Tiểu tử kia thật sự là lệnh lưng, hết lần này tới lần khác đụng phải hình phạt điện hồ điện chủ, lần này chỉ sợ là không đến xong đi. Nhớ tới Hồ Đức uy danh, trên quảng trường đến từ bát phương đệ tử cũng đều lui về sau mấy phần. Chu Lâm nhíu mày, xem ra, đây hồ điện chủ thật không tốt nói chuyện. Thế nhưng là, đây rõ ràng không phải lỗi của hắn chỉ là bị động hoàn thủ mà thôi, chẳng lẽ bị người khi dễ còn không cho phép hoàn thủ rồi. Hồ điện chủ. Chu Lâm ôm quyền, đang muốn giải thích một chút, lại bị Hồ Đức thô bạo đánh gãy, đủ rồi, bản tôn không cần nghe ngươi giải thích, ngươi chỉ cần cùng bản tôn đi một chuyến là đủ. Võ quán uy nghiêm không thể xâm phạm, ai dám nháo sự, bản tôn tuyệt không khinh suất tha thứ. Mắt hổ nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bén nhọn chỗ hướng, không người dám nhìn thẳng, nhao nhao cúi đầu. Đi. Không nói lời gì, nắm lên Chu Lâm, Hồ Đức một cái bay lượn hướng phía võ quán đại môn lao đi. Hồ điện chủ. Lý Yên Nhi khẩn trương, muốn la lên, lại bị hộ vệ bên cạnh lôi kéo ở, hạ giọng khuyên bảo, tiểu thư, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian thông chi gia chủ đi, võ quán nháo sự, việc này không phải đùa giỡn, đợi lát nữa ngươi còn muốn báo danh, liền không liên lụy đi vào. Không được. Bọn hắn bắt đi Chu đại ca A. Lý Yên Nhi lòng nóng như lửa đốt, liều chết dây rủa. Tiểu thư, một bên hộ vệ thể sống chết giữ chặt nàng, để nàng không thể động đậy, đại cục làm trọng, gia chủ sẽ có biện pháp. Tốt ta. Ngươi nhanh đi thông chi phụ thân. Lâm Duệ Tình có chút khổ sở, sắc mặt tạm đạm. Nàng phát hiện đồng nữ tử trước mắt so ra, tựa hồ mình còn chưa đủ quả quyết. Đối mặt Chu Lâm bị bắt đi, nàng thúc thủ vô sách. Từ khi thấy được thế giới bên ngoài, cổ linh tinh quái mỹ thiếu nữ lập tức nhiều hơn rất nhiều tâm sự. Sa Vô Phong đem hết thể nhìn ở trong mắt, tỉnh táo mà nói, chúng ta gấp cũng vô dụng, chờ qua võ quán chiêu sinh tỷ thí, chúng ta lại đi cầu điện chủ mở một mặt lưới. Ta đi cùng gia chủ thương lượng một chút. Nhìn xem có biện pháp gì hay không cứu lao đại. Mạc Nguyên cắn răng, dù sao hắn không tham gia võ quán chiêu sinh, có thể đi trở về nghĩ biện pháp. Chỉ có thể dạng này. Lâm Duệ Tình khẽ nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định. Kẹt kẹt. Võ quán đại môn tự hành mở ra, Một người mặc võ quán phục sức thanh niên nhìn thấy Hồ Đức, thần sắc cung kính khom người lễ kính nghiêng người để qua. Chờ Hồ điện chủ vào cửa, thanh niên kia mới đứng dậy, quay người ngẩng đầu, trên mặt treo lên một bức ngạo nghệ thần sắc, lớn tiếng nói: "Long Nham quận thành võ quán chiêu sinh sắp bắt đầu, mời chư vị dựa theo trật tự xếp hàng vào cửa, chuẩn bị kỹ càng nhập môn kim bài." Chiêu sinh bắt đầu. Trên quảng trường táo động, mấy vạn người kích động, nhiệt liệt thanh âm ché mất hết thảy. "Còn không mau đi." Tần Văn Hoa nhắm mắt lại, cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng câu, chúng hộ vệ giống như là đã tỉnh hồn lại, xám xịt thoát đi quảng trường. Trên quảng trường phong ba bị che giấu đi, thời khắc này quảng trường chính là một mảnh cuồng nhiệt hải dương. Võ quán Lệ thuộc Thần Phong quốc chủ, là Thần Phong quốc thế lực cường đại nhất. Một khi tiến vào quận thành võ quán, vậy liền đại biểu cho bước lên cường đại hành trình, lương tử quốc chủ, đây chính là quốc chủ môn sinh, tiền đồ bất khả hạ lượng. Này làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Tiến vào đại môn về sau, Hồ Đức liền đem Chu Lâm để xuống, một người mặt đen lên đi ở phía trước. Trước mắt là một tòa cự đại điện đường, một chút đệ tử trẻ tuổi tại đi tới đi lui, di chuyển một chút đăng ký sách đài. Nhìn thấy Hồ Đức đều cung kính không mình hành lễ, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Lâm, không rõ ràng người nào thế mà có thể lao động hình phạt điện chủ tự thân xuất mã. Hồ Đức không nói lời nào, Chu Lâm cũng không dám nói chuyện, cắm đầu đi theo. Điện đường cao tới mấy chục tầng. Cả tòa lâu đều là nguyên một khối cả khối đá bạch ngọc đầu đắp lên mà thành, tứ phía trang trí có hoa lệ tranh chữ, vách tường khắc họa lấy các loại võ học, bí kỹ, một chiêu một thức đều để lộ ra khí tức kinh khủng. Quận thành võ quán quả nhiên không tầm thường, bực này bí kỹ thế mà liền khắc vào trên vách tường mặc người quan sát, khó trách quận thành võ quán đệ tử từng cái cường đại như vậy. Chu Lâm âm thầm liễu lưới, đi theo Hồ Đức điện chủ, dọc theo xoay tròn thang đá, từng tầng đi lên. Ven đường không nhìn thấy không ít đệ tử xếp bằng ở những cái kia bí kíp trước, hoặc minh tư khổ tưởng, hoặc tùy tiện điên cuồng, hoặc khoa tay múa chân, hiển nhiên là lĩnh ngộ được bí kíp thần kỳ. Chu Lâm nhìn trong lòng ngứa một chút, hận không thể đi lên xem một chút đến cùng ra sao bí kíp. Đến. Phía trước là một cái rộng lớn phòng, phòng bốn phía, cấp cao khí quyển, vật liệu gỗ tựa hồ dùng quý báo hương đàn, trên mặt bàn trưng bày một chồng chồng chất sách thật dày, liếc mắt nhìn qua, chỉ sợ có mấy chục vạn sách. Hồ Đức ngồi vào sách trước sân khấu, phía sau lưng đứng thẳng, tay cầm một quyển sách, miệng bên trong lại không tức giận mà nói, lao đầu tử, người ta là cho ngươi mang về, xử lý như thế nào lão nhân ra ngài mình nhìn xem xử lý. Hả? Chu Lâm giật mình, nguyên bản hắn ngay tại thấp thỏm suy đoán trước mắt vị này Hồ Điện Chủ mang mình trở về đến tuột cùng để làm gì ý. Muốn trừng phạt mình. Tựa hồ lại không giống. Hiện tại xem ra, tựa hồ có ẩn tình khác. Hắc hắc. Diêm mép, ngươi rất không tình nguyện. Nếu không phải lão đầu tử không thích hợp ra mặt, loại chuyện tốt này có thể để ngươi đi làm. Một giọng già nua bên tai bờ vang lên. Chu Lâm đột nhiên giật mình, nơi này còn có người. Lấy hắn cường đại tinh thần lực thế mà không có phát hiện nơi này còn có người thứ ba tồn tại. Siêu. Trước mắt bạch mang lóe lên, ánh mắt biến ảo, sau một khắc liền thấy mình trống rỗng bị người nhất trụ, đột ngột xuất hiện ở mái nhà phía trên. Võ quán kiến trúc, cao vút trong mây. Đột nhiên đứng tại mái nhà, tầm mắt khoáng đạt. Lọt vào trong tầm mắt là cực đẹp cảnh sắc. Ở trên cao nhìn xuống quan sát, toàn bộ Long Nham quận thành thu hết vào mắt, dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy ngoài thành tại chỗ rất xa kia một vịnh uốn lượn quanh co tiểu hà, còn có kia xanh biếc sơn lâm, bình nguyên. Ta làm sao đi lên? Chu Lâm phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tự xưng là có mấy phần bản sự, nhưng lại không biết mình vậy mà vô thanh vô tức ở giữa bị người nhất trụ. Nếu là đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, hậu quả đã không dám tưởng tượng. Đột nhiên quay đầu, liền thấy một vị lão giả một tay bắt lấy hồ lô rượu, một tay cầm một con gà quay, ngay tại di nhiên tự đắc uống rượu ăn gà, đồng thời ánh mắt mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Đây là cái gì hình tượng? Cái này phong cách vẽ có chút không đúng à, nhìn lão nhân kia cùng lông mày tốt mục đích, chẳng lẽ sẽ là một cái đại cao thủ? Lão nhân trên thân không có chút nào phát ra một tơ một hào khí tức cường đại, nhưng càng là như thế, Chu Lâm càng thêm kinh hãi. Nghe đồn cao thủ vô cùng lợi hại, phản phát quy chân. Toàn thân khí tức thu liễm như là người bình thường, thế nhưng là một khi bạo phát, lại là hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ trước mắt vị này chính là có thể để cho đường đường võ quán điện chủ cam tâm chân chạy, còn bị người coi là diêm mép, xem ra vị lao nhân này thân phận không phải bình thường a. Chu Lâm ôm quyền, cung kính nói, vãn bối Chu Lâm xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Lao nhân há mồm đem một khối xương gà nôn ra ngoài, bóng nhảy hắc thủ ở trên người xoa xoa, cười nói, tiểu gia hỏa không tệ. Lao đầu tử quan sát ngươi rất lâu, không bằng ngươi bái ta làm thầy vì sao? Chương 89, bái sư Mục Thanh. Cái gì? Bái sư? Chu Lâm ngạc nhiên, đầu óc lập tức đường ngắn. Đây tình huống như thế nào, như thế phí sức đem mình bắt tới liền vì bái hắn làm thầy. Các loại, hắn nói quan sát mình rất lâu. Không thể nào, đến Long Nham quận thành cũng còn không có một tháng đó hắn làm sao quan sát mình. Chu Lâm trong đầu có chút mơ hồ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Trong thính đường Hồ Đức nắm lấy thư tịch tay run một cái, trong tay quyển kia chân quý bí kỹ bản độc nhất kém chút bị xé thành hai nửa. Trên lầu lão nhân cỡ nào thân phận hắn hiểu rất rõ, mấy trăm năm ở giữa quát tháo phong vân, nếu không phải nhà mình cùng vị lão nhân này quan hệ không ít, chỉ sợ còn chưa tới phiên mình thân cận. Trước kia chưa từng nghe hắn có cái gì đệ tử, hiện tại thế mà chủ động mở miệng cầu một thiếu niên làm đệ tử, tiểu tử này lai lịch gì? Thật vất vả đè xuống nội tâm kinh ngạc, Hồ Đức lắng lại tâm tình của mình, vểnh hai lắng nghe. Lão nhân ha ha cười nói, hù dọa. Lão phu Mục Thanh, tại Nam Hải Kiếm Tông treo cái tên, sẽ mấy tay phổ thông kỹ năng, ngươi nếu là có hứng thú, đều có thể dạy cho ngươi. Hồ Đức tay lại run một cái, sắc mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc, tựa hồ kìm nén đến rất khó chịu, kỳ thật nội tâm đang không ngừng gào thét, có ngươi dạng này thu đồ đệ sao? Cái gì gọi là tại Nam Hải Kiếm Tông treo cái tên? Rõ ràng là Nam Hải Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão có được hay không? Há lại chỉ có từng đó là mấy tay phổ thông kỹ năng. Lão nhân gia ngài tùy tiện xuất thủ liền có thể quét ngang Nam Hải 18 Tông, Nam Hải Kiếm Tông vì Nam Hải 18 Tông đứng đầu, đều là dựa vào lấy lão nhân gia ngài kia mấy cái bàn trải a. Ngài khiêm nhường như vậy thật được không? Dạng này sao có thể thu được đồ đệ? Hồ Đức nội tâm vô số nghĩ linh tinh, con mắt nhìn chằm chằm một chữ, sửng sốt nhìn không được. Chu Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta có sư phụ, chỉ sợ. Hồ Đức lông mày nhíu lại, quả nhiên không thu được đồ đệ đi. Tiểu tử, đần như vậy làm sao biết lao nhân trước mắt là tuyệt thế nhân vật vô địch. Mục Thanh khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, ta biết, ngươi bái ngươi sư, ta thu ta đồ, chúng ta mỗi người chia cắt, lao đầu tử chỉ hỏi ngươi một câu, bái ta làm thầy, được hay không? Chu Lâm cho là mình ý đồ đã thuyết minh đến phi thường rõ ràng, cường đại như vậy cao thủ cũng nên lưu mấy phần mặt mũi nha. Nào biết được lao nhân ra này thế mà nói như vậy, đây quả thực là đoạn tuyệt hắn lui lại con đường A. Tốt à, tiền bối đều nói đến phân thượng này, vãn bối nếu là từ chối nữa liền lộ ra vãn bối thái làm ra vẻ. Chu Lâm cười khổ một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc dập đầu lạy ba cái, cung kính nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tốt tốt tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Nam Hải Kiếm Tông thứ 37 đời đệ tử. Mục Thanh Liên nói ba cái tốt, mừng rỡ có chút khoa tay múa chân. Tới tới tới, đồ nhi à, đây là thượng đẳng gà ăn mày, đến một ngụm, rượu này cũng không sai, chính tông 300 năm ủ lâu năm, người bình thường có thể uống không đến. Sư phụ, ta không ăn gà, uống rượu dễ dàng say. Chu Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, bị làm đến một mặt xấu hổ, người sư phụ này giống như có chút không đáng tin cậy à. Há không biết Hồ Đức càng thêm phiền muộn, đây đều có thể thu được đồ đệ, có lầm hay không? Thu đồ đệ mời hắn ăn gà ăn mày. Đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ hù chết một bọn người. Nam Hải Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lao thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đã thu cái đồ đệ, đây tại Nam Hải địa vực chỉ sợ muốn nhắc lên một trận báo tố phong. Vấn đề là, lão nhân gia ngài là thu đồ đệ, tính toán ra, chẳng phải là tiểu tử kia bối phận so ta còn cao hơn. Đúng đúng, ngươi còn nhỏ, không thể uống rượu, chờ ngươi trưởng thành, nhất định phải học được uống rượu, nam nhân uống rượu sử kiếm, kia mới gọi hăng hái, tựa như dạng này, dạng này. Mục Thanh nhịn không được ngay tại mái nhà phía trên vẫy tay một cái đánh ra mấy chiêu kiếm quyết, mái nhà phía trên lập tức cuồng phong đại làm, kiếm ý ung tùm. Nhìn thấy Chu Lâm trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Mục Thanh có chút lúng túng gãi gãi bóng nhây đầu, cười ha ha, cái kia, ha ha, lao đầu tử nhất thời hứng khởi, kém chút đem lầu này phá hủy. Đồ nhi, thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, chờ ngươi lĩnh ngộ được điểm này cũng đủ để xuất sư. Lần này đến, lao đầu tử cũng không chuẩn bị vật gì tốt. Khối này trưởng lão lệnh bài lấy cho ngươi. Mục Thanh từ trong ngực lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài, phía trên khắc lấy một khi sắc bén hình kiếm, đưa tới. Hồ Đức tại nội tâm rú thảm, lão nhân gia, đây chính là ngài Thái Thượng trưởng lão khiến a, xuất ra đến liền có thể hiệu lệnh toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông, ngươi cứ như vậy. Dễ dàng như vậy cho một cái tùy tiện nhặt về đồ đệ. Ngài bộ dạng này đơn giản liền cùng vừa mới làm cha, hận không thể đem tất cả đồ tốt đều cho hắn, nhưng hắn không phải ngài thân nhi tử a. Hồ Đức cảm thấy mình nội tâm nhận lấy một vạn điểm thương tổn, nơi này quả thực là không tiếp tục chờ được nữa, lưu lại nữa không biết còn nhiều hơn thụ thương đây. Chu Lâm có chút im lặng, nhìn hắn đây tư thái ương ngạnh tựa hồ mình không thu chính là không nể mặt hắn. Hắn đành phải thành thành thật thật nhận lấy, nói, đà tạ sư phó. Ừm. Mục Thanh hài lòng gật đầu, nói, ngươi nếu là ta Nam Hải Kiếm Tông người, đây quận thành võ quán tự nhiên là muốn lên liền lên, không muốn lên ai cũng miễn cưỡng không được ngươi. Nha, ngươi người bạn kia Đào Thị đĩnh ngạnh khí. Cái gì? Cái này Thiên Mã Hành không suy nghĩ, không đồng nhất cẩn thận còn đuổi không kịp, Chu Lâm sửng sốt một chút. Võ quán chiêu sinh đã bắt đầu, những bằng hữu kia của ngươi đều ở đằng kia. Mục Thanh chỉ một ngón tay phía dưới. Võ quán chiêu sinh bắt đầu sao? Khó trách trước đó nghe được một trận tiếng hoan hô. Đã mình đã bái sư, vậy cái này võ quán ngược lại thật sự là có thể lên cũng không lên. Tâm tình của hắn nuối lòng chút, thuận sư phó ngón tay, Chu Lâm chú ý phía dưới võ quán chiêu sinh tỉ thí. Quận thành võ quán chiêu sinh tỉ thí cùng thần tuyển chấn lúc lại có khác nhau, từ đối diện một dãy nhà mái nhà hướng xuống tạo dựng 9981 mây tầng bậc thang, các đệ tử cần từ thang mây từ dưới đi lên bò, mỗi tăng thêm một tầng liền sẽ gia tăng gấp đôi áp lực. Đây không phải cùng người khác so, đây là cùng mình so, khó khăn nhất chính là muốn chiến thắng chính mình. Thang mây bên trên, mấy vạn đệ tử vừa lên, đại đa số đều có thể đột phá thất trọng 8 tầng, đến tầng thứ 10 bắt đầu liền bắt đầu dần dần phân tầng, có thực lực liền sẽ trổ hết tài năng. Không có thực lực cũng chỉ có thể bị áp chế tại tầng kia bên trong. Chu Lâm trong đám người tìm được Xà Vô Phong, Lâm Duệ Tình. Xà Vô Phong nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân trên dưới đều là làm cho người nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm vết máu. Trên thân nguyên bản liền rách dưới hắc sắc trang phục, càng là nhiều mấy cái đậu. Nam dạp trên mặt đất hắn, thở hổn hển, chỉ cảm thấy từ quần áo rách dưới cửa hàng chỗ lộ ra da thịt, cùng mặt đất làm lấy thân mật tiếp xúc, đều là đối với mình thiên đại trâm trọng. Không được. Hôm nay coi như để cho ta máu tươi thăng mây, cũng nhất định phải vượt qua. Xà Vô Phong một quyền đánh vào trên bậc thang, lung lay đầu, muốn để cho mình thành tỉnh một chút, thế nhưng là ý thức lại càng thêm mơ hồ. Vô luận như thế nào trận to con mắt, đều không thể thấy rõ. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy bốn phía đều đứng đầy người, đều là thanh âm huyên náo, có xem thường, có cười nhạo. A, hắn tóc thai bù xù, cắn chặt hàm răng, bờ môi đã bị cắn ra máu, hắc bạch phân minh hai con ngươi hiện đầy tơ máu. Lúc này Xà Vô Phong, ghé vào thứ 17 cấp thang mây bên trên, ngưỡng vọng hư không, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Chương 90, dấu giếm sắc cơ. Đây Xà Vô Phong trên thân nhất định gánh vác lấy bí mật nào đó, không phải không biết ẩn nhận đến nay, tại thần tuyển chấn lúc biết rõ không phải Chu Lâm đối thủ, tức thời nhận thua lui bước, chưa từng bại lộ một chút điểm, lộ ra rất thần bí. Sư phó nói hắn kiên cường, có thể làm được đem thân thể huyết dịch bức ra bên ngoài thân, kia tiếp cận áp lực có thể nghĩ. Chu Lâm âm thầm bội phục. Lại bốn phía tìm kiếm, Lâm Duệ Tình lạc hậu Xà Vô Phong một cái thang mây vị trí, đang ở tại tầng thứ 16. Thân thể mềm mại của nàng cảm giác muốn rời ra từng mảnh, một mực cắn răng đang liều mạng kiên trì. 81 mây tầng bậc thang, từ trên xuống dưới, thẳng tắp kéo dài. Vào ngày thường bên trong những này thang mây cũng sẽ không mở ra, chỉ có đặc thù thời gian mới có thể giải trừ phong ấn, phóng xuất ra tuyệt cường uy áp, dùng cái này đến khảo nghiệm đệ tử. Một cửu tạp dịch, đôi chín nhập môn, ba cửu mới tính đăng đường nhập thất. Bốn cựu tiểu thành, võ quán khác không dám nói, đây thang mây ngược lại là có mấy phần huyền liền diệu. Mục Thanh ở một bên lời bình, Chu Lâm nghe được tắt lưới. Đôi chín mới tính nhập môn, thật không biết ta nếu là xuống dưới có thể qua mấy tầng. Bọn hắn hẳn là dự định liều cái nhập môn đệ tử đi. 99-81 mây tầng bậc thang hẳn là một loại cực hạn khiêu chiến, tham gia hải tuyển chỉ sợ có mấy vạn, mà chân chính cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, ngàn không còn một. Cái khác hoặc là cuối cùng trở thành tạp dịch đệ tử, hoặc là chỉ có thể từ bỏ võ quán đệ tử một đường, khắc mưu hắn đường. Đối với đại gia tộc đệ tử tới nói, lại há có thể cam tâm làm tên tạp dịch đệ tử. Võ quán đệ tử chỉ là một loại trong đó đường tắt thôi. Con đường tu hành, tài nguyên chỉ là ngoại vật, chân chính cường đại vẫn là nội tâm. Diêm mép, tiểu tử kia, ngươi nếu là để ý, ngược lại là có thể thu làm đệ tử. Mục Thanh hiển nhiên cực kỳ xem trọng liều mạng nghiền ép mình tiềm lực Xà Vô Phong, kêu lên một tiếng. Lại là diêm mép. Hồ Đức mặt đen lên đi vào mái nhà phía trên, nhìn xem đối diện thang mây bên trên Xà Vô Phong, nói, đã mục lão nhìn chúng, vậy vãn bối thu làm đệ tử chính là. Ngươi đừng không phục, mấy cái này tiểu tử tương lai tiền đồ vô lượng, đương nhiên, bọn hắn cũng không sánh bằng bảo bối của ta Đồ Nhi. Ha ha, Đồ Nhi à, về sau ngươi ngay tại đây võ quán bên trong học tập, chờ xong xuôi chuyện kia, sư phó liền tiếp ngươi lên núi. Chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng giải quyết xong một cọc tâm sự, lão phu đi vậy. Mục Thanh hăng hái, thân hình thoát một cái, sau một khắc sớm đã không thấy tăm hơi. Liền đi. Chu Lâm kêu một tiếng sư phó, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hồ Đức ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Chu Lâm, nói, Mục tiền bối là cao nhân, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không biết ngươi đời trước tích cái gì đức, vậy mà có thể bị tiền bối thu làm đệ tử. Nhớ kỹ, trong tay ngươi tấm lệnh bài kia không nên tùy tiện vận dụng, tại Nam Hải địa vực, đây chính là có thể cứu mạng gì đó. Tốt, đi xuống đi. về sau ngươi chính là ta quận thành võ quán hình phạt điện nhập môn đệ tử, đây là ngươi võ quán lệnh bài. Hồ Đức khoát khoát tay, về sau có việc có thể tới hình phạt điện tìm ta. Nói xong, Chu Lâm liền bị một cỗ đại lực bao vây lấy bay xuống mái nhà. Không biết bọn hắn cuối cùng có hay không thông qua. Chu Lâm chờ ở cửa võ quán, bốn phía quan sát. Hồi lâu, một tiếng quát nhẹ truyền đến, chiêu sinh tỉ thí kết thúc. Ta thông qua được, ta thông qua được. Thông qua đệ tử tại cuồng hô, không có thông qua tinh thần chán nản. Đây là một trận thiên quân vạn mã qua cầu độc mục tỉ thí, thắng thua có đôi khi liền quyết định cả đời. Xa Vô Phong sắc mặt tái nhợt đi tới, ngửa mặt lên trời y mắng cười to. Ở phía sau hắn, Lâm Duệ Tình cũng đi ra. Nhìn thấy Chu Lâm, hai người kêu to, Chu Lâm, ngươi làm sao tại đây? Ngươi không phải bị. Ha ha, ta không sao, là một vị sư môn trưởng bối triệu kiến ta. Không nói ta, các ngươi thế nào? Thông qua được sao? Thông qua được. Hai người trùng điệp gật đầu, mỏi mệt mang trên mặt hưng phấn. Đáng ra chúc mừng a, đi, chúng ta đi uống một chén đi. Chu Lâm cũng mừng thay cho bọn họ. Đúng lúc này, một mặc hắc sắc phục sức đệ tử đi tới, đưa lên hai cái võ quán lệnh bài, chúc mừng sư đệ sư muội thông qua khảo hạch, đây là nhập môn đệ tử lệnh bài. Có một vị lão bằng hữu được ta đến 13 vị tiểu tụ, cũng coi là chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Chúng ta bên này đi thôi. Người kia và ái dễ thân, cười đến cực kỳ tự nhiên. Lão bằng hữu, đến cùng là ai? Ba người hai mặt nhìn nhau. Chu Lâm, có phải hay không là bằng hữu của ngươi? Ngoại trừ ngươi sớm đến quận thành, chúng ta tại đây quận thành cũng không có gì bằng hữu. Lâm Duệ Tình nói. Mời đi. Đệ tử áo đen Tiếu Dung chân thành, không cần lo lắng, ta không thể lộ ra quá nhiều, chỉ biết là vị bằng hữu nào họ Lý. Chẳng lẽ là Lý Thành Hóa? Chu Lâm cũng đang nghi ngờ, nghĩ đến Lý Yên Nhi đi viện binh, này cũng có mấy phần khả năng. Đi thôi, vừa vặn muốn chúc mừng, chúng ta đi thì biết. Đúng a, đi gặp liền biết. Đệ tử áo đen phá lệ nhiệt tình, tại hạ chiêm kiệt. Bất quá là so với các ngươi trước tiến đến một giới nhập môn đệ tử. Nguyên lai là Chiêm Kiệt sư huynh, không biết sư huynh ở đâu cái điện đang trực. Chu Lâm tùy ý nói chuyện với nhau. Nhiệm vụ điện, nhiều chuyện, vụn vặt cực kỳ, chờ các ngươi về sau liền biết. Chiêm Kiệt trả lời giọt nước không lọt. Chu Lâm cũng liền buông lỏng cảnh giác. Ba người đi theo vừa nói vừa cười một đường xuyên qua mấy đạo môn, đi tới một kiện yên lặng tiểu viện. Lão bằng hữu liền tại bên trong, nơi này yên lặng, chính thích hợp chúc mừng. Xin thứ cho ta không thể lại tiến vào, các ngươi đi vào đi, đi vào liền biết. Chiêm Kiệt đứng ở nơi đó, cười đến phá lệ sán lạ. Đi, ta ngược lại muốn xem đến cùng là vị nào bằng hữu muốn mời ta. Chu Lâm sải bước đi vào. Trong nháy mắt đó, tựa hồ có vài chục đạo ánh mắt đều nhìn về mình, kia kim đâm ánh mắt để Chu Lâm làn da căng cứng. Chu Lâm lúc này biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, vồ một cái về phía Chiêm Kiệt, đứng lại cho ta, vì cái gì hại ta. Đáng tiếc Chiêm Kiệt sớm đã lui xa. Căn bản với tay không kịp. Hắc hắc, lão bằng hữu, như vậy vội vã đi làm gì, thông qua được khảo hạch, đây là chuyện tốt ta, là nên ăn mừng một trận, ngươi nói ta làm như thế nào báo đáp ngươi thì sao? Tại mọi người chen chúc bên trong, Tần Văn Hoa mặt mũi tràn đầy cười gần đi tới, trên mặt sát ý trùng thiên. Là ngươi? Lâm Duệ Tình cùng Xà Vô Phong cùng kêu lên kêu to, đều biết bị lừa, nơi này căn bản cũng không có cái gì lão bằng hữu tụ hội, mà rõ ràng là Tần Văn Hoa trả thù tới. Đây trả thù tới nhanh như vậy, vừa vặn khảo hạch xong, hai người thể lực chưa khôi phục, đây là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết ta. Yên tâm, không biết giết chết các ngươi, nhất là ngươi à, ta đại mỹ nhân, ta làm sao bỏ được đây. Tần Văn Hoa ánh mắt trên người Lâm Duệ Tình liếc nhìn, không che giấu chút nào nội tâm dâm niệm. Lâm Duệ Tình toàn thân run rẩy, cảm giác có vô số tiểu côn trùng ở trên người bỏ qua. Tần Thiếu, cô nàng này dáng dấp đủ điện nước, chờ ngươi chơi xong, cũng đừng quên các huynh đệ hà. Một bên có người dâm cười, dẫn tới một trận lửa nóng ánh mắt. Đừng nghĩ lấy trốn, nơi này đã sớm bị bao vây, hôm nay lão tử liền muốn hảo hảo bảo chế các ngươi, để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Thần Văn Hoa thần sắc dữ tợn, từng bước ép sát. Hắc hắc hắc. Bốn phía truyền đến bất thiện tiếng cười quái dị. Chu Lâm ngắm nhìn bốn phía, não hải một mảnh không minh, như là đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi tinh không, những người kia ánh mắt đều nhất nhất cảm ứng, thậm chí không cần quay đầu lại, liền có thể phân biệt ra được. Cái nào đạo ánh mắt là người nào, ánh mắt chủ nhân hình dạng thế nào. Những cái kia gương mặt, đều nên giết ta. Chu Lâm sát ý trong lòng tại bành trướng. Chương 91, một cái đánh một đám. Trốn. Vì sao phải trốn? Chu Lâm ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng như băng, không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ. Trên quảng trường nhiều người phức tạp, cho ngươi nhớ lâu một chút, không có giết ngươi, nghĩ không ra thế mà còn dám tới. Ngươi làm thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Tinh thần lực ngoại phóng. đối với những người này thực lực đã sớm có một cái bước đầu nhận biết, đại bộ phận đều là vũ sư, còn có mấy cái vũ giả, không đủ gây sợ. Im miệng. Tần Văn Hoa mặt đỏ lên, thần sắc dữ tợn, quắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy, ngươi nhất định phải chết. Cũng khó trách hắn khí nộ khó tiêu, trên mặt còn lưu lại một cái dấu đế dày, hơi có chút đỏ bừng, không dùng được linh dược gì đều không cách nào triệt để tiêu trừ, đi ra ngoài, đây chính là sống sờ sờ đánh mặt ta. Hắc hắc, vũ giả cảnh tiểu lâu la, cũng dám đắc tội Tần Thiếu. Tiểu tử, ngươi là sống ngắn đi. Mấy ca, đợi lát nữa nhưng không cần lưu thủ, Tần Thiếu đều lên tiếng, sẽ sống hắn. Một bên mấy tên người mặc võ quán phục sức thanh niên ánh mắt lấp lóe, thần sắc bất thiện, chậm rãi tới gần. Đều là vũ sư A. Xa Vô Phong đáy lòng hiện ra một trận cảm giác bất lực. Thực lực, chỉ có thực lực mới có thể đánh bại cương địch, không có thực lực liền muốn mặc người ức hiếp. Chu Lâm, ngươi phải cẩn thận. Lâm Duệ Tình nói nhỏ, mắt đục đỏ ngầu, ngoại giới hung hiểm vượt ra khỏi dự tính của nàng, nguy cơ sinh tử tùy thời tồn tại, khó lòng phòng bị. Trung quy là thực lực quá yếu A. Chưa hề có một khắc, hai người đáy lòng hiện ra ý tưởng giống nhau, nhất định phải mạnh lên. Chu Minh, thực lực ngươi mạnh nhất. Đợi lát nữa ngươi đi trước, chỉ cần có thể đào tẩu một cái, cũng không uổng công chúng ta liều chết một trận. Xa Vô Phong âm thầm ngưng tụ thực lực. Chúng ta là trốn không thoát, Chu Lâm, ngươi nhất định phải báo thủ cho chúng ta. Lâm Duệ Tình cũng chuẩn bị kỹ càng, như thế sát cục, căn bản không trốn thoát được. Theo bọn hắn nghĩ, nhiều như vậy vũ sư, quá cường đại, mà lại là tại như thế yên lặng địa phương, lại là lựa chọn bọn hắn thông qua khảo hạch về sau thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm. Đây quả thực là tuyệt sát chi cục. Bất lực phản kháng, Chu Lâm chỉ sợ cũng không là đối thủ. Ha ha, nói thầm cái gì? Có cái gì di ngôn đợi đến hết âm tào địa phủ lại đi bàn giao đi. Ta lên trước, Tần Thiếu, liền để tiểu đệ ta đến báo thủ cho ngươi. Một thanh niên, hai tay một sai, hướng phía trước đánh tới. Đây là một cái tiểu gia tộc thanh niên tài tuấn, tên là Dương Khánh. Niên kỷ cùng Chu Lâm không sai biệt lắm, vũ sư sơ kỳ tu vi, Dương gia con trai trưởng. Dương gia chỉ thuộc về Tam Lưu gia tộc. Lại bởi vì cái này con trai trưởng tồn tại, có quật khởi xu thế. Dương Khánh ôm lấy Tần Văn Hoa đùi, từng chiếm được Tần gia ban thưởng, tu vi vững chắc, là lấy đạt được Tần Văn Hoa bị người đánh tin tức, hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hai tay đập ngang, cuồng phong đột khởi, thập bộ bên trong, cắt bay đá chạy, một cỗ mắt thưởng có thể nhìn thấy vòi rồng, cực độ cô động, đối Chu Lâm quần quần cuốn tới. Đây là Dương Khánh sở trường nhất toàn phong trưởng, tu luyện tới chỗ cao thâm, to bằng cái thất tảng đá đều có thể thổi đến đầy đất lan loạn. Không thể coi thường. Hắn muốn đem trước mắt tiểu tử này thổi đến quảng cái ngã nhào, hung hăng chết sát đối phương mặt mũi, thay Tần Văn Hoa tìm về mặt mũi. Dương huynh toàn phong trưởng lại tinh tiến, dạng này báo tô phong, chỉ sợ nếu đổi lại là ta đều muốn bị tung bay ra ngoài đi. Vũ sư trung kỳ trở xuống chỉ sợ không ai có thể tùy tiện chống cự, tiểu tử kia chết chắc. Thật không biết cô nàng kia nếu như bị lật ngược dưới váy sẽ là cái gì phong cảnh, hát hát hát. Vậy nhưng thật sự là chờ mong a, hát hát hát. Mọi người vây xem hắc hắc cười quái dị, một mặt hèn mọn biểu lộ. Trọn vẹn cao cỡ một người vòi rồng, trong nháy mắt đã đến Chu Lâm trước mặt, trong gió lốc cắt sỏi và chạm vào nhau, vang dội ken ken, sắc bén như ám khí, đây nếu là đánh vào trên thân người, khẳng định bị đánh thành cái sảng. Bị người như thế đùa giỡn, Lâm Duệ Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, che toàn thân, trong lòng một trận lo lắng. Những người khác đang chờ nhìn Chu Lâm hạ tràng. Chu Lâm cười lạnh một tiếng, chỉ là tiểu phong, cũng dám lấy ra bêu xấu. Nhẹ nhàng giơ tay một cái, chân khí trong cơ thể bộc phát, đưa tay ở giữa liền đem báo tô phong toàn bộ chân áp xuống, trong tiểu viện lập tức gió êm sóng lặng, khí tức hoàn toàn không có. Làm sao có thể? Hắn tại sao rách toàn phong trưởng? Tần Văn Hoa bên người vây xem đệ tử vừa mới còn đang chờ chế giễu, sau một khắc liền trợn to trong mắt, lộ ra không thể tin biểu lộ. Đi chết đi. Dương Khánh nhất là tức giận, tuyệt kỹ thành danh bị người phá vỡ, trên mặt của hắn cũng không nhịn được, cuồng hống một tiếng giữa trời song trưởng ấn xuống. Hừ. Chu Lâm hừ lạnh, một tay lăng không vung lên. Soạt. Tại bàn tay hắn bên trên, bay ra ngoài một tôn to bằng vại nước chân khí bàn tay, mang theo ầm ầm tiếng nổ đùng đoảng, cực nhanh đón Dương Khánh vô tới. Chân khí bàn tay tốc độ rất chậm, Dương Khánh tốc độ rất nhanh, giữa hai bên tạo thành rối loạn thị giác sai chỗ cảm giác, giống như là Dương Khánh chủ động đón bàn tay đụng tới. Chân khí bàn tay một tấn gỗ, rung động nhẹ nhẹ. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục bạo tạc, Dương Khánh cơ hồ còn không có kịp phản ứng. Toàn thân quần áo, trên thân đeo linh kiện, chứa vật bao, trong quần áo hộ thân nội giáp tất cả đều nổ tung, máu me đầm địa, cả người máu thịt be bét bay rớt ra ngoài. Soạn. Phía sau hắn ngay tại vây xem 3-4 đệ tử xử trí không kịp đề phòng, căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đâm đến bay lên, từng cái miệng phun máu tươi. Vẹn vẹn hời hợt một trường, Dương Khánh tính cả phía sau mấy cái tiên thiên cảnh đệ tử toàn bộ bị đụng bay, từng cái bản thân bị trọng thương. Thắng. Xa Vô Phong mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một trưởng mà thôi à, hắn làm sao làm được. Lâm Duệ Tình một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, ở trong mắt nàng, thiếu niên này trên người có một loại to lớn cảm giác thần bí, tựa hồ liền không có hắn không giải quyết được vấn đề. Chu Lâm khỏe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nhìn xem địch nhân từng cái như gà đất chó sành ngã xuống đất, ôi kêu khóc không ngừng, hắn phủi bụi trên người một cái, lộ ra khinh miệt biểu lộ, một đám phế vật cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bá đạo cường thế, một trưởng như vậy. Trong tiểu viện một trận yên tĩnh. Dương Khánh thế mà bị một chiêu đánh tan. Tiểu tử này đến cùng tu vi gì? Cái kia chiêu thức. Thật mạnh. Đây là cách không đả thương người a. Hắn lại dám chửi chúng ta phế vật, đây là muốn chết. Vừa mới ngắn ngủi e ngại bị phẫn nộ triệt để chiếm cứ. Người vây xem đỡ dậy Dương Khánh chờ người bị thương, cho bọn hắn ăn vào thuốc trị thương về sau. Từng cái quay đầu nhìn hằm hằm Chu Lâm. Chu Lâm đúng không? Đắc tội chúng ta, ngươi tại đây Long Nham quận thành không có kết cục tốt. Tần Văn Hoa lửa giận lại một lần nữa bị bốc lên, hao hết tâm lực bày ra này cục, muốn nhất cử cầm xuống tiểu tử này, kết quả lại bị một chiêu đánh cái thất linh bắt lạc, mặt mũi của hắn để nơi nào? Đều thất thần làm gì? Cùng tiến lên a. Đám người giống to, nhao nhao chuẩn bị công kích. Chu Lâm ánh mắt lạnh lùng, hai tay nắm quyền, một mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài sân nhỏ đống nhiên truyền đến một trận đôm đốp tiếng vỗ tay, tại dạng này yên lặng trong tiểu viện lộ ra phá lệ đột ngột. Biểu đệ a biểu đệ, ta nói ngươi mang nhiều người như vậy làm gì chứ? Một cái trai trai tiểu tử, ngươi cũng không thu thập được. Ngươi cũng quá vô năng đi. Một thanh niên mặc hoa phục, trong tay bưng một khi bạch ngọc cốt phiến, thản nhiên đi tới, vừa đi bên cạnh nhẹ giọng vỗ tay. Chương 92, Lâm Thất Công Tử. Thất Công Tử. Thất Công Tử. Một bên đám người nhao nhao xoay người hành lễ. Từng cái thần thái ti khiêm. Ngươi tới làm gì? Tần Văn Hoa sắc mặt trở nên rất khó coi, ngữ khí phá lệ cứng nhắc. Biểu đệ, cái này khách khí, ngươi bị người đánh, ta cái này làm biểu ca sao có thể ngồi yên không quan tâm. Ôi nha, ngươi xem ngươi mặt, lớn như vậy một dấu dày tử, thật sự là nhìn xem đều đau lòng đây. Lâm Thất Công Tử phần phật một tiếng mở ra bạch ngọc cốt phiến, che mặt cười một tiếng, không nói ra được yêu mị quỷ dị. Bốn phía không có một cái nào dám phát ra âm thanh. Đều cúi đầu làm bộ không nghe thấy. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tần Văn Hoa ngay thẳng cổ, cứng rắn nói. Sao có thể mặc kệ đây? Lâm Thất soạt một tiếng thu hồi cốt phiến, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Chu Lâm, khỏe mắt hiện lên một tia hàn quang. Dám đánh ta người của Lâm ra, ngươi nói ngươi là nên bầm thây vạn đoạn đó hay là nên lăng trì xử tử? Chu Lâm mặt không biểu tình, ánh mắt lạc trên người Lâm Thất, trong lúc mơ hồ cảm thấy cùng Lâm Hiên có chút tương tự, ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt. Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hiên, Lâm Phong đi, Lâm gia người quả nhiên đều như vậy bá đạo, một lời không hợp liền muốn giết người, thật coi người khác đều là bùn nặn sao. Chu Lâm, ngươi thật to gan, Thất Công Tử cha hỏi ngươi đó ngươi dám không trả lời. Một cái ước chừng 25-26 tuổi thanh niên ở một bên gầm thét. Chu Lâm ngẩng đầu, đột nhiên hỏi một câu, Lâm Hiên là gì của ngươi? Lâm Thất nhíu mày, có chút không hiểu thấu, thế nào, ngươi biết ta đại ca? Không biết. Chu Lâm quả quyết mà lạnh lùng trả lời. Không biết cứu dám gọi thẳng ta đại ca tục danh. Người quả nhiên đáng chết. Lâm Thất thần sắc căm trầm, trên thân phát ra khí tức như cao sơn lưu thủy, đầm sâu giếng cổ, ánh mắt lăng lệ như giết người lợi kiếm. Rõ ràng mặt mỉm cười, lại có một loại âm lãnh cảm giác. Thật sao? Ta không tin. Chu Lâm lơ đang nói ta người đáng chết đều đã chết rồi, xem ra ngươi cũng muốn chết rồi. Lớn mật. Muốn chết. Đám người tề hô, dám như thế khiêu khích Lâm Thất Công Tử. Thật sự là tìm đường chết tiết ấu, người nào không biết tại đây Long Nham quận thành, Lâm gia chính là một cái cự vô phách, hắn muốn ai chết, ai liền nhất định sẽ chết. Lâm Thất giận quá thành cười, ngẩng đầu nói, Chu Lâm, ngươi cho rằng ngươi giấu sâu liền không ai biết rồi. Có thể thu phục Lý gia, cũng coi là có mấy phần bản sự, bất quá ngươi cho rằng liền chút bản lãnh này liền muốn cùng ta Lâm gia khiêu chiến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi hết thể đều tại ta trưởng khống ở trong. Cái gì? Tiểu tử này thế mà thu phục Lý gia, hắn đến cùng là ai? Lý gia một tháng trước tao ngộ tai họa ngập đầu, bị Tiền gia suýt nữa diệt tộc, cuối cùng đạt được thế lực thần bí tương trợ, vậy mà chuyển bại thành thắng nuốt vào Tiền gia nội tình, nhất cử có khiêu chiến nhất lưu gia tộc vô liếng. Chuyện này tại Long Nham quận thành bên trong truyền đi xôn xao, nói lúc đương thời cái thiếu niên thần bí xuất thủ, vậy mà đem Tiền gia khó giải quyết nhất độc sư đánh bại, chẳng lẽ thiếu niên thần bí kia chính là hắn? Thần Văn Hoa đồng dạng giật mình. Lý gia thế nhưng là so Tần gia còn cường đại hơn gia tộc, cũng chỉ là tiểu tử này phụ thuộc. Khó trách, mình muốn thu thập hắn, Lý Yên Nhi liều mạng muốn ngăn cản, nói như vậy, đó chính là thật. Tần Văn Hoa thầm nghĩ, phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Cuộc chiến đấu kia, hắn mặc dù không có thấy tận mắt, lại nghe trong tộc trưởng bối thảo luận qua, nói thiếu niên kia ngăn cơn sóng dữ, có thể nói là lấy lực lượng một người độc chiến tiền ra nội tình, cuối cùng chiến thắng. Mình lại muốn thiết lập ván cục trả thù hắn. Trời ạ, đây không phải chê bé lệnh sống được không đủ dài sao? Chu Lâm thu phục Lý gia. Lâm Duệ Tình, Sa Vô Phong mở to hai mắt nhìn, cả người đều ngộng. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào tượng, đều không thể tưởng tượng ra Chu Lâm thế mà lấy tuổi đời 20 thu phục một đại gia tộc. Đây chính là Long Nham quận thành gia tộc A. Liền xem như yếu hơn nữa gia tộc cũng so Thần Tuyển Trấn gia tộc phải cường đại vô số lần, hiện tại thế mà bị Chu Lâm thu phục. Bọn hắn nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt lại khác biệt. Đây là bọn hắn nhận biết Chu Lâm sao? Đây là sự thực sao? Lâm Duệ Tình run rẩy mà hỏi. Chu Lâm không có trả lời. Đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có chút rung động nào, nội tâm lại kinh ngạc không thôi. Hắn rất hiếu kỳ lúc trước mình che mặt xuất thủ, người vây xem tuy nhiều, lại không người gặp qua hắn chân dung, Lâm gia là thế nào kết luận là hắn ra tay. Làm sao? Ta nói không đúng. Lâm Thất chắp hai tay sau lưng, khoan thai tự đắc, một bộ tính trước kỹ càng, hết thảy đều nắm trong tay bên trong tư thế, tại trong tòa thành này liền không có ta Lâm gia không biết sự tình. Ngươi cho rằng ngươi giấu hảo liền không ai biết rồi. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Hướng về phía trước bước ra một bước, Lâm Thất tham lam nhìn chằm chằm Chu Lâm, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát khí, đây chính là tiền gia, Lý gia toàn bộ nội tình a, ngươi thế mà không. Không cần cũng được, ngươi nếu là toàn bộ đưa cho ta, ta Lâm Thất cam đoan sự tình hôm nay liền không truy cứu, bằng không, bản công tử không ngại bóp nát ngươi, lại toàn bộ cầm về. Tần Văn Hoa bỗng nhiên minh bạch, khó trách hắn nhiệt tình như vậy chạy tới, nguyên lai là để mắt tới Lý gia nội tình. Trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Đối mặt Lâm Thất mang theo uy hiếp ngữ, Chu Lâm nhịn không được cười lên, người của Lâm gia đều như thế tự đại sao? Muốn bóp nát ta, vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút. Đừng nói là ngươi, chính là đại ca ngươi Lâm Hiên tự mình đến, cũng không có tư cách này. Hắn đương nhiên không có tư cách kia, hắn sớm đã bị ta giết. Đương nhiên, Chu Lâm chắc chắn sẽ không nói thật. Xem ra, Lâm Hiên bị giết tin tức còn không có truyền về. Lâm Phong Vân nói không chừng còn khóa chặt tại Hỏa Diệm Sơn phụ cận loại bỏ đó, hắn cũng không muốn nhanh như vậy ngoi đầu lên. Lâm Hiên tuổi còn trẻ cũng đã là đỉnh phong vũ sư cao thủ, tại Long Nham quận thành xung quanh được hưởng nổi danh, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, uy danh hiển hách. Hiện tại lại có thể có người dám nói ngay cả hắn đều không có tư cách, lời này rơi vào người khác trong lỗ tai, đó chính là cuồng vọng. Triệt triệt để cuồng vọng. Lại thế nào lợi hại, coi như hắn thật là cái kia thiếu niên thần bí. Lấy lực lượng một người nghịch chuyển chiến cuộc, đánh bại tiền gia nội tình, vậy cũng không có khả năng cùng Lâm Hiên đánh đồng. Lâm Hiên đã là Long Nham quận thành công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, rất nhiều gia tộc tộc trưởng, lão tổ cũng không là đối thủ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là Lâm Hiên đối thủ. Chu Lâm vừa nói ra, chính là triệt triệt để khiêu khích Lâm gia huy nghiêm, thậm chí là trực tiếp đánh Lâm gia tất cả mọi người mặt. Lâm Thất sắc mặt xanh xám, gầm nhẹ nói, Chu Lâm, ngươi nhất định phải chết. Dám vũ nhục ta đại ca, ngươi nhất định phải chết. Chính là thiên hoàng lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Một câu nói kia, đã triệt triệt để kích phát Lâm Thất lửa giận, trên mặt hắn hàn xương biến thành dữ tợn, chết đi. Long hổ đoạt mệnh. Giống. Một tiếng hổ gầm trống rỗng truyền ra. Sau lưng Lâm Thất, thế mà hiện ra phong long phong hổ hình thể, vân tòng long, phong tòng hổ. Trong chốc lát, vị này Lâm gia thất công tử tựa hổ trong thân thể có long hổ chi lực, nắm quyền ầm vang một bổ. Ông. Khí lãng khổng lồ trong nháy mắt liền đến Chu Lâm bên người. Chương 93, phế bỏ ngươi. Lâm gia không hổ là Long Nham quận thành đệ nhất gia tộc, nội tình thâm hậu, mỗi một người đệ tử đều có được thần kỳ bí kỹ. Một chiêu này Long hổ đoạt mệnh, quyền ấn như rồng gầm hổ gầm, chống rông quất roi xuất một đầu đầy trời khí lãng, những nơi đi qua, không khí chấn động phát ra ù ù âm bạo. Toàn bộ tiểu viện mặt đất nhao nhao rạn nước, giống như bị trọng truy đánh qua, uy thế kinh người. Khủng bố như vậy chiêu thức nếu là đánh vào trên thân người, chỉ sợ lập tức liền bị đánh nổ. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Thất tu vi tuy chỉ là vũ sư trung kỳ, nhưng nhìn uy thế này chỉ sợ khoảng cách đột phá cũng không xa. Lâm gia tử đệ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đi! Bên cạnh có Xà Vô Phong, Lâm Duệ Tình, hắn lui lại không được, đành phải chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, chân khí phồng lên, song trưởng quét ngang ra ngoài. Song chân khí bàn tay điệp ra quét ngang. Long hổ đoạt mệnh thả ra khí lãng trong một chớp mắt liền đụng phải chân khí trên bàn tay, phát ra bạo liệt tiếng vang. Phốc phốc. Phốc phốc. Khí lãng tung bay, hóa thành vô hình báo tố phong tán đi. Chu Lâm thân thể lung lay, cũng không lo ngại. Hắn cố ý giống to, Lâm Thất, võ quán đệ tử, không được tùy ý sát lục, chẳng lẽ ngươi quên sao? Tiểu tử, bản thiếu gia cũng không phải võ quán đệ tử, đi chết đi cho ta. Bạch. Một chiêu vô công, Lâm Thất thân hình thoát một cái, đã đi tới Chu Lâm trước mặt, co tuổi chó chính là va chạm. Tốc độ này nhanh như thiểm điện, nhanh đến ngay cả xung quanh người đều chưa kịp phản ứng, hắn liền hung hăng đánh tới. Xong, tiểu tử này chết chắc. Lâm Thất hung ác công kích đã tới gần đỉnh đầu, đám người cảm thán Thất công tử sắc bén vô song, đồng thời cũng đang vì Chu Lâm ai thán, gây cái gì không tốt, dám chọc Lâm ra, đây không phải muốn chết sao? Phúc. Lâm Thất bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người co lại thành một đoàn con tôm ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, tại sao có thể như vậy, đan điền của ta. Chu Lâm chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, Lâm ra thì ngon sao? Muốn sát ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đã ngươi không phải võ quán đệ tử, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, phế bỏ ngươi đan điền, để ngươi cả đời làm người bình thường. Ta có phải hay không rất nhân từ? Ngươi muốn giết ta, ta vẫn còn lưu lại ngươi một mạng. Đáy lòng của mọi người phát lạnh. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lạc trong mắt bọn hắn, đó chính là nụ cười của ác ma. Thật là đáng sợ, phế nhân đan điền, đây so giết hắn còn khó chịu hơn. Đường đường Lâm Thất công tử, võ công toàn phế, đan điền bị phá, cái này khiến hắn về sau như thế nào đặt chân. Toàn bộ tiểu viện yên tĩnh như chết, đám người còn đắm chìm trong Lâm Thất công tử bị phế trong rung động. Tần Văn Hoa trực tiếp liền sợ tè ra quần, hắn đột nhiên cảm giác được mình chỉ là bị giẫm mặt, đó thật là quá may mắn. Chu Lâm, ngươi có gan giết ta, giết ta. Lâm Thất nằm trên mặt đất rú thảm, một mặt tuyệt vọng. Hắn đã có thể đoán được về sau bi thảm cảnh ngộ, Lâm gia căn bản không dưỡng phế vật, hắn phế đi, còn sống cùng chết không sai biệt lắm. Cách đó không xa, Chiêm Kiệt toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên cảm giác được mình tham dự vào đơn giản chính là tìm đường chết, tiểu tử kia thật là đáng sợ. Đây là học sinh mới năm nay sao? Hung tàn như vậy, ngay cả người của Lâm gia cũng dám phế. Hắn tranh thủ thời gian rút đi, muốn đem tin tức tung ra ngoài, không đem Chu Lâm giết chết, hắn đoán chừng muốn ăn ngủ không yên. Chiêm Kiệt, ngươi trốn không thoát. Chu Lâm một tay quảo một cái lên Lâm Duệ Tình cùng Xà Vô Phong, xài bước hướng phía Chiêm Kiệt đuổi theo. Thẳng đến ba người đi xa, Tần Văn Hoa mới phát hiện hai chân như nhũn ra, toàn thân ướt sũng, ngay cả quần đều ướt. Vừa mới đối mặt Chu Lâm, loại kia áp lực thực sự quá lớn. Còn lại mấy cái bên kia vũ sư đệ tử cũng không tốt gì, từng cái toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn dọa sợ, run rẩy đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Ngay cả Thất công tử đều đưa tại nơi này, trách nhiệm này quá lớn, bọn hắn lưng không dậy nổi. Mấy người các ngươi, cùng ta cùng một chỗ đem hắn nhấc về Lâm gia. Nếu là lao tổ tại, nói không chừng còn có thể trị. Thật vất vả đem hoảng loạn trong lòng tự ổn định lại, mấy người ba chân bốn cẳng giơ lên hai mắt vô thần Lâm Thất hướng Lâm gia tiến đến. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nhìn thấy phía sau một thân ảnh cực tốc đuổi theo, Chiêm Kiệt dọa đến tam hồn xuất hiếu, đoạt mệnh phi nước đại, vừa chạy bên cạnh hô to. Ai cũng cứu không được ngươi. Chu Lâm nội tâm sát ý tung hành, nếu không phải thực lực đầy đủ, lần này liền bị hắn hô chết, loại người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Sớm tại nửa đường hắn liền đem Lâm Duệ Tình, Xà Vô Phong để xuống, cũng để bọn hắn nhanh chóng tiến đến hình phạt điện tìm điện chủ Hô Đức, đem tình huống báo cáo, mời hắn đến định đoạt. Mà chính hắn thì ra tốc truy kích đi lên, muốn nhất cử đánh chết Chiêm Kiệt. A! Chiêm Kiệt kêu thảm, toàn thân run rẩy, bị Chu Lâm một cước đá bay. Giết hại đồng môn, hôm nay ta liền thay mặt võ quán trừng phạt như ngươi loại này bại hoại. Chu Lâm ở trên cao nhìn xuống, một cước dâm tại Chiêm Kiệt trên đan điền, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, người này liền triệt để tàn phế. Không, không a, van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Chiêm Kiệt toàn thân run rẩy, hung hăng cầu xin tha thứ. Nếu là đan điền bị phế, với hắn mà nói, thật là sống không bằng chết. Hắn hiện tại thật sự là ruột đều muốn hối hận thanh, nếu như sớm biết Chu Lâm lợi hại như vậy, tội gì đi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền đắc tội loại nhân vật này. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng trễ. Dừng tay. Giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Một võ quán giáo sư phi tốc sau đó phi tốc xuất hiện. Thấy một lần sự tình có biến, Chiêm Kiệt con mắt tỏa sáng, đáy mắt hiện lên một tia chờ mong quan mang, kêu to, La Tấn giáo sư, mau tới cứu ta, người này muốn hại ta. Tiểu tử, võ quán nghiêm cấm ẩu đả, chẳng cần biết ngươi là ai, mau mau cút đi, nếu không giết không tha. Vô biên tiếng giống giận dữ truyền đến, Chu Lâm cười lạnh, có thể cứu binh liền không cầu xin rồi. Hắn đem bước chân hướng phía dưới dùng sức giẫm đạp, hắn ngược lại muốn xem. Mình muốn phế rơi Chiêm Kiệt đan điền, ai có thể ngăn cản? Lớn mật. Phi nước đại bên trong La Tấn thấy thế, biến sắc, thiếu niên ở trước mắt thế mà ngay cả mình mệnh lệnh đều không nghe, cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận đã trung thiên. Đây rõ ràng là đối với hắn uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích, lấy hắn bạo ngược tính cách, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Hai mắt phong mang vô tận, trong tầm mắt, không người dám tới đối mặt. Lùi xuống cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, sóng âm như cuồng phong quét sạch, đơn trưởng hướng phía trước một chảo, lập tức khí lưu mãnh liệt, như hồng thủy manh thu giáng lâm đến Chu Lâm sau lưng, tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Tiểu tử kia là ai? Lớn mật như thế, lại dám ngỗ nghịch nhiệm vụ điện La Tấn giáo sư. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây là giáo sư thế nhưng là nhiệm vụ điện tính tình lớn nhất, có thù tất báo, nếu như bị hắn nghe được, về sau đi nhiệm vụ điện coi như phiền toái. Chu Lâm toàn vẹn bất vi sở động. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn động thủ, mà lại xuất thủ tàn nhẫn vô tình, xem ra, gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Hắn đối với người này ấn tượng lập tức xấu đến cực hạn. Thân hình thoát một cái, câu lên chiêm kiệt đột nhiên trở ra, rời khỏi cách xa mấy mét, khó khăn lắm tránh đi La Tấn đây tấn mãnh công kích. Sau một khắc, La Tấn đã đuổi tới trước mặt. Chương 94, Hồ Đức hiện thân. Dạ xoa dò xét hải. Xuất thủ không lưu tình chút nào, La Tấn hai tay trước dò xét, chân nguyên bạo tẩu. Đen nhánh chân nguyên ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, tại kia vòng xoáy bên trong một tôn giữ tợn mặt đen dạ xoa như muốn leo ra, cái đó tại rít lên, phun ra nuốt vào năng lượng thần bí bao phủ hướng Chu Lâm, muốn đem cả người hắn đều kéo tiến vào bên trong. Đây là hắn độc môn võ kỹ hải thần kinh, có thể diễn hóa xuất sinh vật biển hư thể, lực lớn vô cùng, có các loại thần bí khó lường thần thông, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng là phát huy ra uy lực đã không kém gì huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. La Tấn cầm này bí kỹ dương danh bát phương. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Người này tàn nhẫn như vậy, không nói hai lời liền xuất thủ, đây hoàn toàn không phải võ quán giáo sư đối đãi đệ tử thái độ, đây là muốn nhất cử đánh giết hắn nha. Nhìn điệu bộ này, tu vi của đối phương chỉ sợ đã siêu việt vũ sư, nếu là không sử dụng cổ bảo Trảm Long, muốn thắng gần như không có khả năng, nhưng là Chu Lâm cũng không sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tu vi cao không nổi a. Nếu không phải tại võ quán bên trong, hắn cũng phải cùng hắn đấu một trận. La Tấn thái độ khơi dậy Chu Lâm nội tâm ngạo khí, hắn một chân nhấc câu, đem giẫm tại dưới chân chiêm kiệt đá hướng giữ tận mặt đen dạ xoa. A! Kêu biến hóa ra mặt đen dạ xoa vậy mà như là chân thực, há miệng nuốt vào chiêm kiệt, liền nghe đến một tiếng hét thảm, chiêm kiệt bị sống sờ sờ nuốt vào, trong chốc lát liền góc áo đều không thừa. Lao ra hỏa, trước mặt mọi người thôn phệ võ quán đệ tử tu luyện ma công, ngươi nhất định phải chết. Chu Lâm thân hình lùi lại, cao giọng hô to. Một đỉnh chụp mũ ném xuống, lại là ngồi vững hắn sát hại tính mệnh sự thật. Bốn phía võ quán đệ tử lui đến xa xa, hiển nhiên cũng là bị La Tấn hải thần kinh diện hóa mặt đen dạ xoa dọa sợ, sợ thai bay vạ gió. Có ít người vụng trộm chạy đi, muốn đem nơi này phát sinh sự tình cấp tốc bẩm báo. A a a. La Tấn tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài, vốn là muốn đánh giết cái này ngỗ nghịch mình tiểu tử, nghĩ không ra lại bị tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Tu luyện ma công thôn vệ đệ tử. Đây cái mũ hắn không chịu được nổi. Trong tay diện hóa chân nguyên vòng xoáy nổ tung, hóa thành cuồng phong hơi hởi bắt phương, nơi xa vây xem đệ tử tại trong cuồng phong đều bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau, bước chân phủ phiếm. Cuồng phong tan hết, chiêm kiệt băng lãnh thân thể từ không trung rơi xuống, sắc mặt bầm đen, cả người triệt để ngất đi. Tiểu tử, nhìn kỹ, hắn chỉ là trúng độc, chờ. La Tấn lời còn chưa nói hết, Chu Lâm thân hình thoát một cái, không lùi mà tiến tới, lẻn đến chiêm kiệt trước người, một chân hoành đá. Vừa vặn đá trúng đan điền của hắn. Liền nghe đến thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, chiêm kiệt đan điền triệt để nát. Ngươi! La Tấn cảm giác vừa mới đè xuống lửa giận xoạt xoạt xoạt đi lên bốc lên, dám ở ngay trước mặt hắn quát tháo. Quá càn rỡ. Tiểu tử, sát ta võ quán đệ tử, lão phu ngược lại muốn xem ai có thể cứu ngươi. Hai mắt nhìn hằm hằm, La Tấn lộ ra xâm nhiên biểu lộ. Giết hại đồng môn, hôm nay ta thay mặt võ quán trừng phạt loại này bại hoại, ai dám ngăn ta? Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, ngạo nghễ mà đứng, chiêm kiệt cấu kết Tần Văn Hoa, Lâm Thất, ý đồ mưu hại Tân Tấn võ quán đệ tử, bị ta phát hiện, đạp đất phá vỡ đan điển, phế bỏ tu vi. Ai nghĩ mưu toan bao che, chính là tổn hại võ quán thiết luật, làm sát. Thanh âm lanh khốc quanh quần bốn phía, dẫn tới đám người châu đầu ghé thai. Nguyên lai là chiêm kiệt cấu kết ngoại nhân giết hại đồng môn, loại người này đáng chết ta nhìn phế bỏ tu vi đều là nhẹ. Vậy cũng muốn nhìn là nhằm vào ai, ngươi không có nghe cấu kết chính là ai. Tần gia, Lâm gia, đó cũng đều là trong thành quái vật khổng lồ, ai dám gây. Xong, sự tình làm lớn chuyện, tiểu tử này danh tiếng là xuất tẫn, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ phơi thây hoang dã. Vậy cũng không nhất định. Ta gặp qua tiểu tử này, giống như gọi Chu Lâm. Trước đó trên quảng trường cùng Tần Thiếu lên xung đột bị Hồ Điện chủ mang đi, nghĩ không ra thế mà ra, còn lông tóc không thương, xem ra bối cảnh không nhỏ. Ta cũng nghe nói, người của Lý gia giống như đang hỏi thăm tin tức của hắn, đó chính là hắn. Đám người tâm tư không đồng nhất, nghị luận ầm ĩ. La Tấn tròng mắt đi lòng vòng, lập tức có chủ ý. Hai mắt nhắm lại, hắn thâm trầm mà nói, tiểu tử, coi như Chiêm Kiệt có mọi loại không đúng, vậy cũng nên do võ quán tự hành trừng phạt, ngươi là ai? Năm trước trong hàng đệ tử chưa thấy qua ngươi, chẳng lẽ lại ngươi một ngoại nhân lại mưu toan trừng phạt ta võ quán đệ tử? Ai cho ngươi quyền lực này? Nói xong lời cuối cùng, La Tấn thanh âm ủ ủ, một cỗ khiếp người khí tức bao phủ lại Chu Lâm, thể nội chiến ý cùng sát ý điên cuồng nghiền ép, hận không thể lập tức liền muốn xuất thủ, tự tay chém xuống cái này cuồng vọng thiếu niên đầu lâu, gian đe. Việc này dính đến Tần gia, Lâm gia, nếu là có thể cầm xuống người này, có lẽ là một lần tới gần Lâm gia cơ hội. Lâm gia dòng dõi từng cái là nhân trung Long Phượng, cái kia Lâm Thất công tử mặc dù không phải võ quán đệ tử, mà ở đây Long Nham quận thành bên trong lại là thế lực thâm hậu, La Tấn tâm động. Cuồng bạo khí tức tàn phá, tóc bị thổi làm loạn động, góc áo phần phật, Chu Lâm không nhúc nhích tí nào, một mặt bình tĩnh. Ai cho ngươi quyền lực này? La Tấn khí tức lại lần nữa cất cao, phô thiên cái địa uy áp triệt để nghiền ép xuống tới, Chu Lâm cốt cách đều đang run rẩy. Là bản tôn cho quyền lực, làm sao? La Tấn, ngươi dám chất vấn bản tôn quyết định. Một trận gió qua, trước người áp lực đống nhiên biến mất, một đạo nguy nga thân ảnh đứng tại trước người. Chính là Hồ Đức. Hồ Đức vừa đến, thiết huyết khí tức quanh quần bát phương, lập tức đem La Tấn khí tức thổi tan vô hình. Hồ Điện chủ sao lại tới đây? Đám người thần sắc run lên, tựa hồ còn tại thay tiểu tử kia ra mặt, xem ra truyền ngôn có sai à. Lần này có trò hay để nhìn, nghe nói nhiệm vụ điện cùng hình phạt điện luôn luôn bất hòa, thật không biết sẽ làm sao tranh đấu. Có người nói nhỏ, tòa sơn quan hổ đấu. Chu Lâm tinh thần lực cường đại, xung quanh tiếng nghị luận đã sớm nghe vào trong tai, hắn có chút im lặng, đây coi là không tính mèo mù gặp cá rán. Vì để phòng vạn nhất, hắn gọi Xà Vô Phong cùng Lâm Duệ Tình đi mời Hồ Đức, nghĩ không ra còn liên lụy xuất nhiệm vụ điện cùng hình phạt điện mối hận cũ, vậy vị này điện chủ hẳn là sẽ chết bảo đảm mình. Thấy rõ người tới, La Tấn sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhiệm vụ điện cùng hình phạt điện luôn luôn không hợp, đây đã là mọi người đều biết, nghĩ không ra ở chỗ này thế mà đụng phải Hồ Điện chủ. Tôn ti có khác, hắn chỉ là nhiệm vụ điện giáo sư, đối phương lại là cao cao tại thượng điện chủ, thiên nhiên liền không có lực lượng. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà còn có bối cảnh này. La Tấn ngầm bực đồng thời, nhưng cũng tại gấp nghĩ đối sách. Ai cũng là muốn mặt, trước mặt mọi người, nếu là nhận sợ, về sau tại võ quán bên trong đâu còn có uy nghiêm. Nguyên lai là Hồ Điện chủ, người này ta nhiệm vụ điện không có đăng ký, Hồ Điện chủ làm sao có thể đem quyền lực cấp một ngoại nhân đâu. La Tấn ôm quyền, mặt ngoài không tiêu ngạo không tự ti, trong lời nói lại là đối chọi gay gắt. Bổn điện chủ đem quyền lực cho ai cần nói với ngươi sao? Huống hồ, hắn cũng không phải ngoại nhân, hắn là ta hình phạt điện năm nay đệ tử. Chu Lâm, để hắn trợn to mắt chó nhìn xem lệnh bài của ngươi. Hồ Đức một mặt khinh thường, ngôn ngữ vô tình. Chu Lâm theo lời bày ra lệnh bài. Chương 95, hai điện chi tranh. Đen nhánh lệnh bài bị Chu Lâm giơ cao trong tay dương lên, trên đó lấp lóe quang mang theo La Tấn đều là đang đánh mình mặt. Hắn lại là hình phạt điện đệ tử. Cái này sao có thể? Đồng dạng ngoài ý muốn còn có rất nhiều người vây xem. Năm nay đệ tử mới liền có thể đạt được hình phạt điện sớm phát ra nhập môn lệnh bài, tiểu tử này không phải là Hồ Điện chủ người nào a? Vậy nhưng nói không chính xác, có lẽ là con riêng đâu. Có người ác ý suy đoán. Nói không chừng là thật, ngươi suy nghĩ một chút sự tình gì có thể để cho Hồ Điện chủ tự mình ra mặt tiếp dẫn, thậm chí trực tiếp miễn trừ thang mây khảo thí. Càng nói càng mơ hồ, có người tựa hồ nhận định. Ai, có bối cảnh người chính là không giống, người so với người thật sự là tức chết người. La giáo sư thảm rồi. Người ta phía sau đứng chính là Hồ Điện chủ, nghe nói nhiệm vụ điện cùng hình phạt điện luôn luôn không hợp, hắn lần này khẳng định không chiếm được xong đi. La Tấn sắc mặt khó coi, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hung quang, hắn trong bóng tối liên hệ nhiệm vụ điện điện chủ, hy vọng điện chủ có thể chạy đến, nếu không lấy cá nhân hắn chi lực muốn địch nổi Hồ Đức khí tức áp chế, thật sự là có chút khó khăn. Siêu. Nơi xa có tiếng xé gió truyền đến. Hồ Đức dương mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Ai dám lấn ta nhiệm vụ điện người? Thanh âm ba đạo như sấm, ù ù vang lên, từ xa mà đến gần. La Tấn sắc mặt vui mừng, điện chủ đến rồi. Mau nhìn, nhiệm vụ điện chủ tới, lần này có dễ nhìn. Vây xem đệ tử rối loạn tương bừng, riêng phần mình tối lui, tự hành nhường ra một cái thông đạo đến, ánh mắt lấp lóe. Một thân ảnh cường tráng vô biên, chỉ là nhoáng một cái liền vượt qua mấy trăm bộ khoảng cách, như đồng môn tấm mạnh như nhau cứng rắn chen vào tầm mắt mọi người. Tham kiến điện chủ. La Tấn đại hỉ, ôm quyền hành lễ. Nhìn thấy điện chủ tự mình đến cho mình chống đỡ chàng tử, trên mặt hắn hồng quang đầy mặt, lực lượng mười phần. Nhiệm vụ điện điện chủ Trần Mang, vóc người đen xì, hình thể mập lùn, đôi mắt nhỏ lóe ra sắc bén quang mang. Nô. Hắn gật gật đầu, liếc qua Chu Lâm, nhìn ra hắn chỉ là vũ sư tu vi về sau, ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, lạc trên người Hồ Đức, không che giấu chút nào nội tâm chiến ý. Điện chủ, chuyện là như thế này. La Tấn đưa tay làm loa hình, túi đầu nhỏ giọng tại Trần Mang bên thai đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, nhưng là Chu Lâm hay là mơ hồ nghe được Lâm ra hai chữ. Trần Mang đấy mắt hiện lên một tia lệ mang, đột nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén như đao tập trung vào Hồ Đức, nói như vậy, một cái chưa nhiệm vụ điện công nhận đệ tử thế mà giết ta nhiệm vụ điện đệ tử. Hồ điện chủ, có phải như vậy hay không? Hắn không nhìn thẳng Chu Lâm, đối mặt phía sau Hồ Đức. Một số thời khắc, đúng và sai đã không trọng yếu, trọng yếu là, một lý do, một cái lấy cớ. Hiển nhiên, nhiệm vụ điện chủ Trần Mang chính là bắt lấy cớ này nổi lên. Giết lại như thế nào? Ta hình phạt điện đệ tử phán định ai có tội, vậy liền nhất định là có tội, làm sao, ngươi không phục? Hồ Đức liếc một chút, mặt mũi tràn đầy miệt thị. Hồ Đức, võ quán cũng không phải các ngươi hình phạt điện định đoạt, không có trải qua nhiệm vụ điện đăng ký, vậy thì không phải là ta võ quán đệ tử, một ngoại nhân vậy mà hung tàn đến đối ta võ quán đệ tử xuất thủ, đây là đối võ quán bất kính. Tuổi con trẻ, xuất thủ giống như này tàn nhẫn, người này giữ lại không được. Ngươi nói là ngươi động thủ, vẫn là Trần Mỗ tự mình đến. Hắn cùng Hồ Đức từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, lần này bị khinh thị, Trần Mang thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị hét lớn. Nói xong, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, cuồng bạo chân nguyên phồng lên, khí thế lập tức cất cao. Cuồng bạo khí tức lập tức giống như là biển gầm, lấy bài sơn đảo hải chi thế để ép tới. Chu Lâm cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền con tại cuồng phong mưa rào bên trong tùy thời đều có thể bị dìm ngập. Không hổ là nhiệm vụ điện chủ, đây uy áp khí thế mạnh hơn La Tấn quá nhiều rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, cắn răng tại kiên trì. Cách, cách. Toàn thân cốt cách đang phát run, tại run rẩy. Làn da bị đè ép đến tựa hồ có một đoàn khí thể ở phía trên không ngừng lưu chuyển. Đối đầu La Tấn Chu Lâm còn có 3 phần 5 chắc bảo toàn mình, nhưng là vị này nhiệm vụ điện chủ thật sự là quá cường đại, loại kia vô cùng bất nhập khí tức gáp chế để Chu Lâm sinh lòng một loại cảm giác bất lực. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Chu Lâm chỗ sâu trong đó, rất cảm thấy áp lực đồng thời, cũng không phải không có chút nào chỗ tốt. Thể nội thôn thiên thần quyết tự hành vận chuyển, huyết sắc luồng khí xoáy điên cuồng hút vào. Áp lực lớn đến cực hạn về sau, bên ngoài thân 36.000 lỗ chân lông như là mở ra máy sấy, 36.000 cái nhỏ bé luồng khí xoáy đồng thời vận chuyển, ý đồ đem đây kinh khủng uy áp chuyển hóa làm tự thân lực lượng hút vào tiêu hóa hết. Quá trình này rất nhanh, mà lại là thôn thiên thần quyết tự chủ hành vi. Chu Lâm con mắt tỏa sáng, chẳng lẽ thôn thiên thần quyết còn có thể đem đối phương uy áp thôn phệ? Thôn thiên thần quyết, tuy là tàn quyết, mỗi một lần dị động đều mang đến cho hắn kinh hỉ, tựa hồ cái đó không có gì không thôn. Thần kỳ như thế nghịch thiên thần quyết, lai lịch khẳng định phi phàm, từ khi đạt được về sau, Chu Lâm còn có chút không cách nào trưởng khống. Mỗi một lần thân thể tiếp cận áp lực thật lớn lúc cái đó liền sẽ tự hành vận chuyển, mà lại tựa hồ là áp lực càng lớn, bán ngược càng lớn. Rất nhanh, hắn liền ý thức được đây là một cơ hội. Thôn vệ càng cao cấp cường giả huy áp, sẽ mang lại cho mình biến hóa như thế nào. Hắn cũng rất chờ mong a. Làm bộ thân thể lung lay sắp đổ, Chu Lâm nội tâm lại tại cuồng hỉ, hắn phát hiện. Vì thế như vậy bị sau khi thôn phệ, tại làn da tầng từ biểu cùng bên trong ngưng kết thành một lớp màng, tại những cái kia màng bên trong chứa đựng thuộc về nhiệm vụ điện chủ Trần Mang khí tức uy áp. Thôn thiên thần quyết điên cuồng thôn phệ, loại kia mãnh liệt uy áp như là dưới da mỡ bành trướng. Có thể tưởng tượng, không được bao lâu, hắn liền có thể phóng xuất ra thuộc về Trần Mang đặc hữu khí tức uy áp, thậm chí có thể hoàn mỹ giả trang Trần Mang. Nếu là giả trang Trần Mang đi hù dọa người, kia nói không chừng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả đây. Chu Lâm đáy lòng thầm nghĩ, không phục, đến chiến. Khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba? Hồ Đức sợ Chu Lâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đưa tay phẩy tay háo một cái, một cỗ nhu hòa khí tức theo gió tiềm nhập, trong chốc lát đem Trần Mang khí tức uy áp triệt tiêu vô hình. Chu Lâm cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại không thể lộ ra, cũng không thể nói cho Hồ Đức nói, hắc, điểm ấy uy áp còn chưa đủ ăn, ta không sợ. Cảnh giới uy áp, từ trước đến nay là rất nhiều cường giả áp đảo thấp cảnh giới phía trên nguyên nhân. Thường thường tự thân uy áp một phong thích, so với mình tu vi thấp bị áp chế đến xích sao, mặc người chém giết. Càng là thực lực xê xích nhiều, uy thế như vậy hiệu quả càng mạnh. Nếu là bị người biết, tiên thiên cảnh Chu Lâm thế mà có thể không nhìn trúc cơ kỳ cường giả Trần Mang thả ra uy áp, vậy cần phải dọa sợ một bọn người. Đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm truyền đến Chu Lâm trong tai, "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, có điện chủ kiềm chế, ta nhìn Hồ Đức cũng không giữ được ngươi, hôm nay ta La Tấn liền muốn tự tay phế bỏ ngươi thằng nhãi con này." Chu Lâm dương mắt, khi thấy La Tấn một mặt nhe răng cười, miệng khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đem thanh âm ngưng tụ thành một đầu tuyến, chuyển tới. Chương 96, chém giết La Tấn. "Như ngươi mong muốn. Lần trước thua nửa chiêu, lần này trả lại đi." Trần Mang hét lớn một tiếng, hướng phía Hồ Đức đánh tới. Hai người rất nhanh liền chiến đấu cùng một chỗ. Đều là đối thủ cũ, lẫn nhau võ kỹ đều phá lệ quen thuộc, nhất thời bán hội phân không ra thắng bại. Mà lại, nơi này dù sao cũng là bên trong võ quán, hai người đặc biệt khắc chế, đem tất cả uy lực đều khống chế tấc vuông ở giữa, nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Hồ Đức không thể không phân ra phần lớn tâm thần cùng Trần Mang chiến đấu, hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ bị đánh thành trọng thương. Lúc này không chỉ là người vấn đề mặt mũi, đã là lên cao đến hai điện chi tranh. La Tấn cười to, "Tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám ngay trước mặt La Mộ ra tay độc ác, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Hôm nay ta liền phải đem ngươi cầm xuống, giải quyết tại chỗ, để ngươi cũng nếm thử đan điền bị phá tư vị." Hắn hăng hái, lòng tin mười phần, cảm thấy mình có đầy đủ nắm chắc đánh chết Chu Lâm. "Trốn? Bằng ngươi cũng xứng. Phóng ngựa đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi nhiệm vụ điện đến cùng đều là thứ gì mặt hàng." Chỗ sâu trong cục, dứt khoát Chu Lâm cũng bông ra, đã sẽ mở mặt, kia cần gì phải khách khí. "A nha nha, muốn chết." La Tấn bị tức đến tóc bay lên, tiếng hét giận dữ bên trong, thi triển hải thần kinh tuyệt học nhào tới. Sát khí ngút trời, tràn ngập bốn phía. Hai người dù sao còn không có đạt tới loại kia cao thâm cảnh giới, còn không cách nào triệt để thu liễm tự thân sát khí, vây xem đệ tử bị mãnh liệt này sát khí xung kích đến chạy tứ tán. Không hổ là nhiệm vụ điện giáo sư, thật cường liệt sát khí, ta đều cảm giác chân đứng không vững. Ta không có nhìn lầm đi, cái kia tân sinh thế mà hướng La giáo sư phát động công kích. Hắn đây là tại muốn chết hả? Nghe đồn La giáo sư chỉ kém một đường liền có thể đột phá trúc cơ kỳ trở thành điện chủ cấp nhân vật, hắn lại dám chủ động xuất thủ. Học sinh mới năm nay ngọa hổ tàng long a, các ngươi thấy không, vừa rồi La giáo sư một kích thế mà bị tiểu tử kia hóa giải mất, loại thực lực này chỉ sợ những học sinh cũ kia đều chưa hẳn sẽ có. Nhìn hắn niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 18 tuổi, hắn làm sao làm được? Khó trách Hồ Điện chủ coi trọng như vậy, trực tiếp vượt qua thang mây khảo thí đặc biệt ghi vào trở thành hình phạt điện đệ tử, thực lực của hắn thật mạnh. Nói không chừng không được bao lâu liền có thể xung kích thần phong bảng. Thần phong bảng? Người thái để mắt hắn, chờ từ La giáo sư thủ hạ sống qua tới rồi nói sau, nhìn, La giáo sư xuất đại chiêu. Đám người ngừng thở, trong lòng chấn kinh sau khi, lại tồn lấy xem kịch vui tâm tư. Tiểu tử, ngươi lần này chết chỉ có thể đoán mình quá phách lối. Ba chiêu thế mà chưa bắt lại Chu Lâm, La Tấn nổi giận, thật sâu hô hấp một ngụm, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, phía sau thế mà hiện ra đen kịt một màu hải dương tới. Vùng biển này thuần túy là chân khí diễn hóa, lại vô cùng chân thực, phía trên sóng cả trận trận, loang thoáng còn có thể nghe được chim biển rít lên cùng vô số hải thú tê minh. Đây là đại chiêu A. Mặc dù không bằng triệu hoán mặt đen dạ xoa như vậy kinh khủng, chỉnh thể khí tức áp chế có khi còn hơn. Chu Lâm sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Đây là tấn võ học quả nhiên phi phàm, thế mà lấy chân khí diễn hóa xuất kinh khủng cảnh biển, biến ảo khó lường, như biển thị thật lâu, có được lực lượng thần bí. Tuổi con nhỏ liền có thực lực như thế, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một phương thiên tài. Đáng tiếc, ngươi thật ngông cuồng, nhất định bị chém giết. Giết ngươi, đây thú hải bên trong lại đem mới tăng một mánh thú, nói không chừng còn có thể đạp trên thi thể của ngươi gõ mở trúc cơ đại môn. La Tấn cùng thiếu, hai tay vung lên. Phía sau hải dương tại tuân ra, ngập trời sóng lớn quét sạch, trong nước hải thú cùng văng lên, muốn nuốt sống Chu Lâm. Thật sự là tuyệt thế một kích, La giáo sư phong thái làm cho bọn ta say mê a. Có người đang quay mông ngựa, hiển nhiên chú định La Tấn làm quật khởi, trở thành mới điện chủ cấp đại nhân vật. Nhiều như vậy hải thú, chẳng lẽ đều là hắn giết người chuyển hóa tới sao? Đây La Tấn đáng chết ta. Chu Lâm khỏe mắt hiện lên một tia lăng lệ sắc cơ. Hải thần kinh mặc dù tinh diệu, lại so Lâm Phong Vân, Trần Mang trở trên lệnh quá nhiều. Cách nhau một đường, chính là cách biệt một trời, vũ sư cùng võ linh ở giữa tồn tại to lớn hồng câu như là lệch trời, khó mà vượt qua. Lấy Chu Lâm thực lực bây giờ, đều có thể tại Lâm Phong Vân bực này đỉnh phong võ linh cường giả thủ hạ chống nổi mấy chiêu, há lại sẽ sợ một cái vẫn chỉ là vũ sư đỉnh phong La Tấn. Cùng giai đã vô địch. Nếu không phải lo lắng bại lộ quá nhiều, xuất ra cổ bảo Trảm Long, một kích phía dưới liền có thể chém giết người này. Dưới mắt lại là không nên xuất ra Trảm Long, nếu là cái khác tuyệt học, Chu Lâm cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng sử dụng tuyệt học gì mới có thể thần không biết quỷ không hay đánh bại La Tấn mà không bị người phát giác. Phổ thông võ kỹ khẳng định không được, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôn thiên thần quyết thích hợp nhất. Từ Tấn Văn Hoa đến Lâm Thất, đến Chiêm Kiệt, Chu Lâm quyết định chủ ý muốn một tiếng hót lên làm kinh người, dạng này bị tất cả mọi người chú ý tới, mới có thể tránh miễn bị Lâm gia xuất thủ ám hại. Lâm Phong Vân cũng nhanh muốn từ Hỏa Diệm Sơn trở lại đi, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hừ, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, đây nhiệm vụ điện xem ra cùng Lâm gia quan hệ dây dưa không rõ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết La Tấn, cũng coi là tiêu diệt địch nhân sinh lực. Chờ ta tăng lên tới đỉnh phong vũ sư, coi như Lâm Phong Vân đến lúc đó điều tra ra trong tộc rất nhiều đệ tử chết tại tay ta, kia thì sợ gì? Chính diện nên chiến chưa hẳn liền sợ hắn. Chu Lâm tâm tư thay đổi thật nhanh, đã động sát tâm. Từ khi đi vào Long Nham quận thành về sau, rất nhiều bố trí cũng là vì hủy diệt Lâm gia, không chỉ là bởi vì gia gia, nhiều khi đều là Lâm gia người thực sự thái bá đạo, bức bách đến hắn không thể không sát. Soạn. Sóng lớn quét sạch, Chu Lâm không nhúc nhích tùy ý La Tấn thi triển tuyệt học dị tượng nuốt hết. Xong, tiểu tử kia xong, bị La giáo sư nước biển thôn phệ, nhất định là bột phấn đều không phải là còn lại, người nào không biết La giáo sư trong nước biển đều ẩn chứa độc tố. Những cái kia hải thú cũng không phải ăn chay. La Tấn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phải tay, cười lớn, tinh thần phấn chấn muốn thu lưới. Nước biển mang theo mãnh liệt tan mòn khí tức, đem hắn bao bọc vây quanh, ngoại giới đều thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Cơ hội tốt ta. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, chờ ngay tại lúc này. Cả người khí tức co rụt lại, tiên thiên cảnh khí tức dưới đường đi trượt biến thành vũ giả, tiếp theo khí tức nhỏ yếu đến biến thành võ đồ. Vâng! Thể nội thôn thiên thần quyết tựa hồ cảm giác được bản thể muốn gặp tai họa ngập đầu, huyết sắc luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, đem ngoại giới khí tức hoàn toàn thôn phệ. Loại này thôn phệ, là ngay cả La Tấn ẩn chứa tại võ kỹ bên trong chân khí đều thôn phệ đi vào, triệt triệt để tiêu hóa nguy cơ. Đây là... La Tấn vừa mới còn tại cười to, đột nhiên sắc mặt liền biến đổi, hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình đang nhanh chóng tiêu hao, loại kia tốc độ quả thực là phát triển mạnh mẽ, quá mức kinh người. Chuyện gì xảy ra? A, điện chủ, cứu ta. Hết lần này tới lần khác bị nước biển bao phủ chi địa đen kịt một màu, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình trạng, chờ đến cảm giác chân khí trong cơ thể muốn bị lược đoạt gần nửa thời điểm, hắn mới hoảng hồn, không để ý hình tượng kêu to. Chương 97, Lâm Phong Vân trở về. Thượng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang lên, Trần Mang không thể tránh khỏi bị đã quấy rầy tâm thần. La Tấn thế nhưng là hắn nhiệm vụ điện cao thủ, khoảng cách đột phá võ linh chỉ có cách nhau một đường, một khi đột phá, đó chính là điện chủ một cấp, thuộc về võ quán hạch tâm. Đến lúc đó, lấy hai người thân mật quan hệ, tại võ quán bên trong liền có thể báo đoàn trở thành minh hữu, không nói cái khác, chí ít áp chế Hồ Đức là không thành vấn đề. Trọng yếu như vậy minh hữu, tuyệt đối không cho sơ thất. La Tấn, kiên trì một hồi. Trần Mang cuồng hống một tiếng, trước bước lui Hồ Đức, sau đó hướng phía đoàn kia đen nhánh hải dương chụp tới. Hắn cũng đã nhìn ra, tại đoàn kia đục ngầu trong nước biển, có một đoàn khí tức kinh khủng tại cấp tốc tăng cường, loại khí tức kia làm hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Mặc kệ là cái gì, nhất định phải lập tức diệt sát. Đầu ngón tay thả ra kinh khủng khí mang mở ra nước biển. Phốc! Kia một mảng lớn hải dương đột nhiên nổ tung, một thân ảnh từ đó phá không mà ra, mang theo một đoàn hào quang rừng rực như là thái dương đỏ xuất hải. Đón Trần Mang đối hoanh quá khứ. Vâng! Kinh khủng khí kình lấy hai người làm trung tâm quét sạch bát phương, dẫn phát bao tố phong càn quét khắp nơi. Đám người có chút mở mắt không ra, nhao nhao che mặt. Đúng lúc này, bá một tiếng, một đạo màu xám ảnh từ trung tâm phong bạo phiêu nhiên đi xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồng thời không thấy còn có Chu Lâm. Đó là ai? Vậy mà có thể cùng Trần Điện chủ liều cái lực lượng ngang nhau, vậy mà không thấy rõ hắn làm sao biến mất. Cái kia Chu Lâm cũng không thấy. Vừa mới không phải là hắn A. Không có khả năng. Bất quá khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan, xem ra Chu Lâm trên người có rất nhiều bí mật A. Khó trách có thể bị Hồ Điện chủ coi trọng, người này tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại là kinh thiên động địa. Trải qua trận này, Chu Lâm nhất định danh dương bát phương. Có người dám thán, nội tâm hâm mộ. Trần Mang ánh mắt lăng lệ, hắn có thể nhìn ra người kia tu vi chỉ là vũ sư, lại không biết lấy hà bí pháp có thể bộc phát ra mãnh liệt như thế công kích, lại có thể vượt cấp mà chiến. Cùng hắn đối hoành một cái. Ánh mắt của hắn lửa nóng, nội tâm tham lam đã bỏ lên trên hai mắt, nếu là có thể đạt được loại kia bí pháp, chỉ là Hồ Đức lại tính cái gì. Chu Lâm, bất kể có phải hay không là ngươi, ta đều nhớ kỹ ngươi, chờ có rảnh lại đến hảo hảo bảo chế. Trần Mang cười lạnh, trong chốc lát có chút thất thần. Cùng ta chiến, còn dám phân thần, nằm xuống đi. Phía sau, một đôi sắc bén nắm đấm không có chút nào âm thanh in lên, Hồ Đức trọng quyền cung kích, đem Trần Mang đánh cho miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Hồ Đức, ngươi chờ đó cho ta. Trần Mang miệng phun máu tươi, gào lên thê thảm, mượn lực phản chấn bay lượn, một khi kẹp lên trên mặt đất không rõ sống chết La Tấn, chạy trốn ra ngoài. Hồ Đức cũng không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, nhìn qua phương xa, chân mày cau lại, tiểu tử kia đi nơi nào? Chu Lâm là Mục lão đệ tử, tuyệt đối không cho sơ thất, hiện tại hắn thần bí biến mất, chuyện này không biết muốn không truyền tin Mục lão. Bất kể như thế nào, việc này nhất định phải bẩm báo quan chủ. Hồ Đức hạ quyết tâm, quay người rời đi. Đại nhân vật đều rời đi, người vây xem cũng nhao nhao tán đi. Thật sự là đặc sắc, rất lâu chưa từng thấy đặc sắc như vậy đối chiến, hắc hắc, lần này nhiệm vụ điện bị thiệt lớn. Còn không phải sao, đầy đủ ta ra ngoài nói khoác nửa tháng, ai có thể gặp qua hai đại điện chủ chi tranh. Quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân a. Chỉ chốc lát sau, bốn phía liền đi sạch sẽ. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Long Nham quận thành ngay tại thịnh truyền một trận chiến này rất nhiều phiên bản, lặp đi lặp lại nâng lên một cái tên, Chu Lâm. Sau trận chiến này, Chu Lâm danh tự xuất hiện tại các đại gia tộc trên tình báo, trở thành các đại gia chủ cần nghiên cứu vật liệu một trong. Thiếu chủ không có việc gì, vậy liền quá tốt rồi. Lâm gia, hắc hắc, không được bao lâu, thiếu chủ chắc chắn hủy diệt Lâm gia, ta Lý gia sẽ thay vào đó. Lý Thành Hóa đứng tại Lý gia mật thất bên trong ngửa mặt lên trời cười to. Bây giờ Lý gia trải qua chỉnh hợp đã có cùng nhất lưu gia tộc khiêu chiến tư cách, cũng khó trách Lý Thành Hóa sinh lòng chí lớn. Mạc gia nhận được tin tức, Mạc gia lão tổ tự mình triệu kiến Mạc Nguyên, cùng lông mày tốt mục đích hỏi thăm về Chu Lâm tình huống đến, cả kinh Mạc Nguyên thụ sủng nhược kinh. Khi biết được Chu Lâm chiến tích về sau, Mạc Nguyên cũng cả kinh há to miệng, liên tục kinh hô, lao đại thực là quá lợi hại. Nhưng mà tất cả mọi người tại quan tâm một vấn đề, Chu Lâm đến tột cùng đi nơi nào? Kinh lịch đại chiến về sau, khu vực kia bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, võ quán chưa tới kịp vương vức. Tại Trần Mang cùng thân ảnh màu xám đối oanh đánh ra hố sâu dưới đáy cho bụi nhuyễn động hai lần, một cái bẩn thỉu thân ảnh từ lòng đất bò lên, một bên bò còn một bên vỗ bụi bặm trên người. May mắn có thỏ ra dương đông kích tây, không phải sao có thể an tâm trốn ở chỗ này. Cái thân ảnh kia nói thầm, đập sạch sẽ bụi đất trên người, lộ ra khuôn mặt. Thinh linh chính là Chu Lâm. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn thế mà núp ở nơi này. Bốn phía không có người, xác định an toàn về sau, Chu Lâm lặng yên rời đi võ quán, hướng phía ngoài thành bay lượn mà đi. Không có sử dụng cổ bảo điều kiện tiên quyết, lần này lợi dụng thôn thiên thần quyết hộ chủ công năng, hiệu quả đồng dạng cường đại, nhất cử đem La Tấn tu vi hút sạch, thực lực bản thân vững vững vàng vàng dừng lại tại vũ sư trung kỳ. Chỉ cần lại tiềm tu trong đoạn thời gian, đột phá đỉnh phong vũ sư tuyệt đối không là vấn đề. Trải qua chuyện này, đối với thôn thiên thần quyết, hắn có mới trải nghiệm. Nếu là có cổ bảo tại, lấy cổ bảo làm môi giới câu thông huyết sắc luồng khí xoáy, có thôn phệ tác dụng, có thể thôn phệ vạn vật, tựa như lúc trước thôn phệ huyền ứng chân nguyên thành tiểu tự thân. Nếu là không có cổ bảo, cũng không sao, chỉ cần đem tự thân khí tức giảm xuống, lợi dụng thôn thiên thần quyết hộ chủ công năng, đồng dạng có thể đưa đến thôn phệ tác dụng. Chỉ là, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thích đi thôn phệ người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà là lựa chọn một bước một cái dấu chân nện vững chắc cơ sở. Ừm. Sắp ra khỏi thành lúc, Chu Lâm bỗng nhiên giật mình, núp ở một khối vách tường trong bóng tối. Đỉnh đầu, một mảng lớn cuồng bá khí tức bay qua. Xa xa liền thấy một đám người không chút kiêng kỵ từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn trở về làm cho cả Long Nham quận thành đều đang run rẩy, đây đều là nhất lưu gia tộc lão tổ a, bình thường đều là dậm chân một cái, quận thành đều muốn run ba run đại nhân vật. La Hỏa Diệm Sơn đám người kia, bọn hắn trở về. Hoàng Bét, Lâm gia phản công một tới. Cơ hồ là một cái trong chốc lát, Chu Lâm liền đoán được kết quả, thời gian trở nên phi thường gấp gáp. Chuyến này Hỏa Diệm Sơn chuyến đi, các đại gia tộc thu hoạch không đồng nhất. Viên gia lão tổ ôm quyền cười to, chư vị, Viên Mỗ liền đi về trước. Viên Tử Minh từ Thương Long Bí phủ bên trong ra, trên thân thế mà mang theo một tia nhàn nhạt long uy, nghe nói là ăn một loại nào đó thần bí linh quả lấy được, Viên gia lão tổ đại hỉ, bực này cơ duyên cầu còn không được, nghĩ không ra sẽ rơi vào nhà mình tộc nhân trên thân. Vừa về tới nhà, lão tổ trực tiếp phân phó, đem Viên Tử Minh từ tộc nhân hệ thứ để thăng làm trực hệ con trai trưởng, gia tộc tất cả chân bảo thỏa thích mở ra, trêu đến đông đảo con trai trưởng một trận nhãn hồng. Trung Hoa đi theo lão tổ trở về, chuyến này mặc dù không có quá lớn thu hoạch, Trung gia có thể bình an trở về đây chính là lớn phúc. Chỉ có Lâm Phong Vân một mực mặt tâm trầm. Hỏa Diệm Sơn chi hành Lâm gia tổn thất quá lớn, Lâm Hiên, Lâm Phong đi, đây đều là gia tộc nội tình, thế mà không hiểu thấu hao tổn tại Thương Long Bí phủ bên trong. Thương Long Bí phủ mở ra, Lâm gia nhiều người như vậy đi vào thế mà lông đều không có mò được một cây, cuối cùng còn tổn thất linh khí đoạt linh truy thủ. Cực kỳ khó mà tiêu tan chính là, rõ ràng đã thấy cổ bảo, thế mà ngạnh sinh sinh để tiểu tử kia cấp trượt, cuồng nộ Lâm Phong Vân đem nơi đó lật cả đáy lên trời, vẫn là không có đạt được. Người kia tựa như là hư không tiêu thất, không còn có nhìn thấy. Lâm Phong Vân trở lại trong phủ, càng nghĩ càng là khó chịu, dưới cơn thịnh nộ, đem toàn bộ đại sảnh đồ vật đập cái nháo nhuẹn. Nhà xuất binh. Chương 98, thần gia xuất binh. Một hạ nhân tới tới lui lui tại cửa ra vào xoay quanh, thần sắc lo lắng, nhưng lại từ đầu đến cuối không dám vào môn sở cái kia rủi ro. Ai ở bên ngoài? Cút cho ta tiến đến. Dưới cơn thịnh nộ Lâm Phong Vân khí thế phá lệ dọa người, xa xa thủ vệ hai chân run run, như giẫm trên băng mỏng, huống chi là những người khác. Một tiếng này gầm thét, dọa đến cổng người kia toàn thân mồ hôi lạnh, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, hồi bẩm gia chủ, nô tài là tứ di thái trước cửa thị vệ, phu nhân lấy tiểu nhân đến đây bẩm báo gia chủ, nói thất thiếu gia. Thất thiếu gia? Tiểu thất thế nào? Ta không có ở đây đoạn này thời gian, chẳng lẽ trong nhà chuyện gì xảy ra? Lâm Phong Vân tâm tình hỏng bét, liên đối lấy đây Lâm phủ đều tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Hồi bẩm gia chủ, thất thiếu gia. Thất thiếu gia bị người phế đi đan điền, phu nhân sắp khóc choáng, cầu gia chủ qua xem một chút đi. Tên kia hạ nhân quỳ trên mặt đất, một hơi đem nói hô lên. Đối mặt gia chủ, áp lực thực sự quá lớn. Cái gì? Vốn là đè ép một đoàn lửa giận Lâm Phong Vân lập tức liền phát nổ, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, toàn bộ Long Nham quận thành đều đã nhận ra hắn nổi giận. Nói cho ta rõ. Năm chữ lên đỉnh đầu nổ vang, tên kia hạ nhân cảm giác được đỉnh đầu như là cửu thiên lôi đỉnh tại bạo tạc, cuồng bạo áp lực để hắn toàn thân muốn vỡ nát, dưới gối đá cẩm thạch nham không chịu nổi gánh nặng, bị đầu gối sinh sinh nghiền nát xuất một cái đầu gối vết tích. Vâng vâng vâng, mấy canh giờ trước, Tần gia thiếu gia Tần Văn Hoa giơ lên thất thiếu gia tiến đến, nói có cái gọi là Chu Lâm, thủ đoạn ngoan độc, tuổi con nhỏ liền thu phục Lý gia để cho hắn sử dụng, thất thiếu gia lo lắng Lý gia có uy hiếp, liền đi lý luận vài câu, kết quả bị đánh thành trọng thương. Ngay cả đan điền đều bị phá. Tên kia hạ nhân lơm lớp lo sợ bẩm báo. Lâm Phong Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lý gia. Cái kia suýt nữa bị tiền gia nuốt mất Lý gia. Loại tiểu gia tộc này thế mà cũng đáng được chú ý. Lao thất tầm mắt thật sự là quá nhỏ. Bất quá dám đắc tội ta người của Lâm gia, bất kể là ai, đều đáng chết. Đi xem một chút Lao thất. Mặc kệ nội tâm như thế nào thịnh nộ, Lâm Phong Vân có sự kiêu ngạo của mình, hắn không có khả năng tự mình đi đối phó Chu Lâm. Lấy lớn hiếp nhỏ cuối cùng không phải cường giả gây nên. Đứng tại tứ di thái trong tiểu viện, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lâm Thất, Lâm Phong Vân uy nghiêm trên mặt lộ ra vẻ tức giận, thật sự là phế vật, thế mà bị một đứa bé đánh bại, quả thực là làm mất mặt Lâm gia. Lâm Thất sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, đôi môi khô khốc nhuyễn động hai lần, hư nhược đáy mắt hiện lên oán độc cùng vẻ xấu hổ. Lao ra, tiểu thất đều như vậy, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Một cái khóc sướt mướt phụ nhân ngồi tại mép giường bên cạnh gật lệ. Dù là hai mắt đấm lệ y nguyên không cách nào che giấu nàng diễm lệ. Nàng chính là Lâm Thất mẫu thân, Thần Văn Hoa cô Tần Sát. Khóc cái gì khóc? Mẹ chiều con hư, ngươi nếu là rất nhiều dạy bảo, tiểu thất há lại sẽ dạng này bất học vô thuật. Lâm Phong Vân mày nhăn lại, quát lớn một câu, đưa tay dò xét Lâm Thất thương thế, nói ra, đan điền phá diệt không có nghĩa là liền triệt để tàn phế, tổng còn có một chút hy vọng sống. Chờ hắn khôi phục, thu này liền từ hắn tự mình báo, nếu là báo không được. Về sau ta Lâm gia không có hạng này phế vật. Trong mắt hắn, tuổi như vậy nếu là không có tiến giai đỉnh phong vũ sư đó chính là phế vật, Lâm gia đệ tử từng cái cực kỳ cường hãn, cùng giai chưa có địch thủ, cùng Lâm Phong Vân có rất lớn quan hệ. Nghe xong có thể cứu, Lâm Thất trong mắt buộc phát ra hào quang sáng chói, một thanh âm dưới đáy lòng gầm thét, "Chu Lâm, không báo thù này, ta thể không làm người." Trải qua trị liệu, đan điền lại lần nữa khôi phục, chỉ cần lại nằm trên giường tĩnh dưỡng trong đoạn thời gian, liền có thể triệt để khôi phục. Lâm Thất dây rủa lấy đứng lên, lạnh giọng nói ra, phụ thân, ngài yên tâm, Chu Lâm lưu cho Hải Nhi đến sát, bất quá cái kia Lý gia si tâm vọng tưởng, lại có ý đồ phá vỡ ta Lâm gia ý đồ, như thế gia tộc nhất định phải diệt sát. Lâm Phong Vân khỏe mắt hiện lên một đạo sắc cơ, lần này vì Tần gia, ngươi cũng chịu khổ, loại sự tình này vẫn là giao cho bọn hắn đi làm đi. Tần Sát nói, đây cái gì Lý gia thế mà to gan như vậy, thật sự là đáng chết. Phu quân xin yên tâm. Thiếp thân cái này viết thư nói cho ca ca, đốc xúc bọn hắn toàn lực diện sát Lý gia. Lâm sóng gió nổi lên thân, cũng không nói gì, phất tay háo rời đi. Tại võ quán chỗ sâu trong một gian mật thất, Hồ Đức không người đang thấp giọng hướng phía một vị lão nhân bẩm báo lấy cái gì. Đống nhiên lão nhân ngẩng đầu, nhìn một chút Lâm phủ phương hướng, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái. Ngươi nói là Mục Thanh lão gia hỏa kia thu cái kia gọi là Chu Lâm tiểu tử làm đệ tử, Chu Lâm phế đi Lâm gia Lâm thất. Hồ Đức nói, vâng. Thuộc hạ muốn toàn lực bảo vệ kẻ này, làm sao bị nhiệm vụ điện trần mang cản trở, cuối cùng hư hư thực thực có người xa lạ cứu đi hắn. Ha ha, nhiệm vụ điện. Có ít người bàn tay rất dài a. Rừng lớn nha, có chút côn trùng có hại là nên loại bỏ đi ra. Chuyện này, ta đã biết, ngươi lại xuống dưới, nếu là gặp được cái kia Chu Lâm, dẫn hắn tới gặp lão phu. Lão nhân che giấu rất khá, thanh âm bình ổn không có một tia gợn sóng, giống như là tại tự nói, lại giống là đang quyết định thứ gì. Rõ. Hồ Đức lui ra. Cùng lúc đó, từ trong lâm phủ chạy vội xuất một gã hộ vệ, cưới lâm gia đặc hữu yêu thú phi vân báo hướng phía Tần gia báo tin đi. Tần gia đạt được tin về sau, không dám thất lễ, chỉnh đốn mấy ngàn tư binh đằng đằng sát khí hướng phía Lý gia đánh tới. Nhìn thấy Lâm Phong Vân trở về, Chu Lâm suy đoán Lâm Phong Vân tất nhiên sẽ phát hiện Lâm Thất sự tình, nếu là tìm không thấy mình, tất nhiên sẽ tìm Lý gia cho hả giận. Hắn lo lắng Lý gia gặp bất trắc, không có ra khỏi thành, mà là hướng phía Lý gia tiến đến. Khi hắn chạy đến thời điểm, xa xa đã nhìn thấy đằng đằng sát khí một đám người, khí thế hung hăng vây quanh ở Lý gia trước cửa trên quảng trường. Quả nhiên, Lâm gia vẫn là xuất thủ, hy vọng chưa kịp quá trễ. Chu Lâm lặng yên tới gần. Lý gia trước cửa phủ đệ là một cái cự đại quảng trường, phía trên có thể dung nạp mấy ngàn người. Hiện tại, tại cuối quảng trường xuất hiện từng đội tu sĩ, từng cái người mặc áo giáp, khí tức thâm trầm. Thuần một sắc vũ giả cảnh, những đội trưởng kia, rõ ràng đều là vũ giả cảnh cường giả tối đỉnh. Dạng này người tùy tiện xuất ra một cái đến đều có thể tại địa phương nhỏ xương bá xương bá, hiện tại thế mà chỉ là một tiểu đội binh lính bình thường. Kia là Tần gia chiến lược mạnh nhất Tần Vũ vệ, lập tức xuất động hơn nghìn người, đây là muốn làm gì? Có đại động tác a, đi, đi theo đi xem một chút. A, đây là đi Lý gia phương hướng a, Tần gia chẳng lẽ là muốn nhất cử cầm xuống Lý gia? Hoàng bét, Lý gia nguy hiểm, hơn ngàn Tần Vũ vệ chiến lược kinh người, Lý gia chỉ sợ ngăn cản không nổi. Lý gia không biết lại bị diệt tộc chi họa a. Không biết lúc trước cái kia thiếu niên thần bí có thể hay không lại lần nữa ra tay cứu vớt Lý gia, chờ mong a. Vây xem các đại gia tộc thế lực ùa lên, dự định nhìn cái náo nhiệt. Tần gia không đáng sợ. Đáng sợ là Tần gia đứng sau lưng Lâm gia. Ai cũng không biết, Tần gia xuất thủ đến cùng có phải hay không dâng Lâm gia chi mệnh, nhưng là bọn hắn biết, Lý gia lần này nguy hiểm. Chương 99, kia đột nhiên một tiễn. Đều cho ta vây lên. Tiếng giống giận dữ truyền đến, Tần gia tư binh rầm rầm cấp tốc tiến lên, đem toàn bộ Lý gia vây chặt đến không lọt một giọt nước. Khoảng chừng hơn nghìn người, cơ hồ chật ních toàn bộ trước phủ quảng trường. Những người này, phân tầng lần hoặc đứng hoặc ngồi xổm, từng cái cầm trong tay cường cung kinh nỏ. Trường thương trường mâu, nhắm ngay cửa phủ đệ, tựa hồ tùy thời liền muốn xông tới giết, phá nhà diệt môn. Binh khí bên trên lóe ra đen nhánh quang mang, hiển nhiên là trải qua gia chỉ đặc thù binh khí. Loại này nội tình tuyệt không là bình thường nhất lưu gia tộc có thể có, không hề nghi ngờ, Tần gia Tần Vũ vệ đã thoát ly phổ thông hộ vệ gia tộc, trở thành một cỗ chiến lược mạnh mẽ. Bốn phía thăm dò các đại gia tộc người vây xem từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Dấu thật là sâu à, nếu không phải lần này xuất động, còn không biết nguyên lai bọn hắn mạnh như vậy. Lần này Tần gia thế mà đem mạnh mẽ như vậy chiến lực đều kéo ra, là thật sự quyết tâm, đây là dự định muốn nhất cử hủy diệt Lý gia a. Hắc hắc, ai biết là diếu võ dương ai vẫn là giết gà dọa khỉ. Lý Thành Hóa mặc dù hấp thu tiền gia nội tình, nhưng là muốn ứng phó Tần gia chỉ sợ còn chưa đáng kể, một cái không tốt, ngăn cản không nổi liền bị trùng sát tiến vào, cửa nát nhà tan. Nếu là lần này Lý gia có thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ sợ cũng có thể ngồi vững nhất lưu gia tộc vị trí. Người vây xem đều mở to hai mắt. Chú ý Lý gia ứng đối. Ai dám lấn ta Lý gia? Lý Thành Hóa đã sớm phát hiện cổng dị động, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Lý phủ đại môn mở rộng, từng đội Lý gia hộ vệ chen chúc mà xuất, to lớn thiết thuẫn ngăn tại phía trước nhất, phía sau là đồng dạng cầm trong tay trường thương trường mâu hộ vệ. Tại hai bên môn lâu, số đội hộ vệ cầm trong tay cường cung kinh nỏ, thần sắc băng lãnh nhắm chuẩn trước cửa quảng trường. Dạng này đám đông, thậm chí không cần nhắm chuẩn, chỉ cần một nhóm mưa tên xuống dưới liền có thể thu hoạch một nhóm sinh mệnh. Lý Thành Hóa ở gia tộc dòng chính chen chúc hạ đứng tại cổng, thần sắc không giận mà uy. Khí thế. Đối mặt nhất lưu gia tộc Tần gia đột ngột đột kích, Lý Thành Hóa biểu hiện được vô cùng trầm ổn. Lý gia hộ vệ cũng không yếu, về số lượng không nói hơn ngàn, 700-800 người luôn có, mà lại từng cái lưng hùm vai gấu, long mã tinh thần. Lần này, tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Không phải nói Lý gia một tháng trước mới cùng Tiền gia sinh tử tương bác, suýt nữa diệt tộc sao. Làm sao hiện tại lại nhiều nhiều người như vậy? Khó trách Lý Thành Hóa dám gọi cửa, có cái này lực lượng A. Nghĩ không ra Lý gia cũng giấu sâu như vậy. Giết địch 1.000 tự tổn 800, Tần Hạo muốn diệt đi Lý gia, chỉ sợ muốn ăn điểm đau khổ. Tần gia gia chủ Tần Hạo đứng ở trong đám người âm thầm nhíu mày. Đây cùng tình báo có chút không hợp A. Đều coi là Lý gia thế yếu, nhân khẩu tàn lụi, sức chiến đấu hạ xuống, nếu không phải kiêng kỵ Lý gia phía sau cái kia thiếu niên thần bí. rất nhiều người đã sớm nghĩ nuốt mất Lý Gia. Tần Hạo cũng là nhắm ngay điểm ấy, đạt được muội muội tự tay viết thư sau lúc này mới tận lập nghiệp tộc tư binh, dự định đại quân áp cảnh, nhất cử nghiền ép Lý Gia, thuận tiện hiện ra vũ lực, trấn nhiếp quần hùng. Có Lâm Gia ở sau lưng chỗ dựa, ai sợ ai. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn không giống. Giấu ở chỗ tối Chu Lâm cũng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Lý Thành Hóa còn có thủ đoạn này, ngắn ngủi một tháng thời gian liền thu nạp nhiều như vậy mới hộ vệ, hơn nữa nhìn thực lực đều tại vũ giả cảnh nội, thậm chí khí tức càng thêm hung hãn, tuyệt không là bình thường nhuyễn chân tôm. Hắn làm sao làm được? Trên thực tế, đạt được tiền gia nội tình về sau, Lý Thành Hóa lo lắng hết lòng, sợ bị người nhớ thương. Biết vị kia ân nhân mục tiêu là Long Nham quận thành đệ nhất gia tộc Lâm gia về sau, hắn khổ tư thật lâu, bí mật mang theo trọng kim đi nơi khác chiêu mộ rất nhiều cao thủ, từng nhóm lấy các loại danh nghĩa đi vào Lý gia che giấu, chưa từng lộ diện. Lý Thành Hóa cấp những người này hải lượng tài nguyên, ngắn thời gian bên trong thu phục bọn hắn. Càng là trọng kim bí mật mua tiến đại lượng binh khí, khiến cho hộ vệ gia tộc chiến lực tiêu thăng. Nguyên lai tưởng rằng những thủ đoạn này sẽ ẩn tàng mấy năm, chờ đến Chu Lâm thông chi có thể phản công Lâm gia thời điểm mới nhất cử bộc phát, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị Tần gia tìm tới cửa. Thế nào, Tần gia chủ, mang nhiều người như vậy vây quanh ta Lý Phủ, làm ta Lý Thành Hóa là quả hồng mềm dễ mà bắt đầu. Song phương rằng co, Lý Thành Hóa đứng tại trước đám người, ánh mắt sắc bén. Tần Hạo đứng tại nhà mình tư binh trước mặt, toàn thân khí tức phồng lên, không nói một lời. Ở bên cạnh hắn, Tần Văn Hoa thần sắc quán độc, lớn tiếng nói, lao ra hỏa, bớt nói nhảm. Ngươi còn không biết đi, Chu Lâm phế đi Lâm thất công tử đan điền, Lâm gia chủ tức giận, phái ta Tần gia cầm xuống ngươi Lý gia, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rửa sạch sẽ cổ, chờ chết đi. Cái gì? Đám người rối loạn tương bừng. Lâm Phong Vân tự mình hạ lệnh giết sạch Lý gia, xem ra Lý gia thật muốn hủy diệt. Không ít người ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Thành Hóa, mặc ngươi rất nhiều thủ đoạn, tại Lâm Phong Vân trước mặt đều là vô dụng, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ cái gì dây rùa đều là phí công. Lý gia hộ vệ đồng dạng rối loạn tương bừng. Cây có bóng người có tên, Lâm Phong Vân ba chữ này đại biểu chính là vô địch, dù là Lý gia hộ vệ đều là từ nơi khác mời đến, nhưng cũng đồng dạng nghe qua Lâm Phong Vân đại danh. Lý Thành Hóa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đối mặt Lâm gia, mà lại là dưới tình huống như vậy. Nội tâm của hắn đắng chát, thậm chí có chút tái nhợt. Thế thì còn đánh như thế nào? Tần Mô biết các ngươi rất nhiều đều không phải là Lý gia thân tín, chúng ta chỉ diệt đầu đảng tội ác, đầu hàng không giết. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm. Chỉ diệt đầu đảng tội ác, đầu hàng không giết. Chỉ diệt đầu đảng tội ác, đầu hàng không giết. Chỉ diệt đầu đảng tội ác, đầu hàng không giết. Tần gia tư binh cùng giống, uy danh chấn thiên, chấn động đến Lý gia trên nóc nhà mảnh ngói đều rơi xuống xuống dưới. Đây là muốn không đánh mà thắng chi binh a, Tần gia một chiêu này quá độc ác. Lâm Phong Vân, Lâm vô địch. Ai có thể địch nổi a? Có người âm thầm cảm thán. Lý gia hộ vệ ý chí bưng lỏng, tùy thời đều có thể tức vũ khí đầu hàng. Lý Thành Hóa sắc mặt tái nhợt, nội tâm áp lực đột ngột tăng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong đầu thiên nhân giao chiến, hắn không dám hạ lệnh công kích, sợ ra lệnh một tiếng, kết quả bọn này vừa mới thu phục hộ vệ toàn bộ phản chiến tương hướng, kia Lý gia thật liền lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hoàng bét. Chu Lâm xem xét, tình thế nguy cấp. Một khi Lý gia hộ vệ có người dẫn đầu tức vũ khí, kia tan tác chi thế đem không cách nào thay đổi. Nhất định phải nhanh ngăn chặn loại này xu hướng suy tàn. Hắn đông nhiên vỗ chán một cái, linh hồn xuất hiếu, hướng phía một Tần gia hộ vệ đánh tới. Đất bằng một trận gió lên, tên kia Tần gia tư binh thân thể không hiểu run lên, sau đó liền đã mất đi trí giác. Sau một khắc, tên kia tư binh giơ lên cung tiễn, hướng phía Lý Thành Hóa hung hăng bắn ra một tiễn. Siêu. Mũi tên phá không, tiếng dây cung đánh thức Lý Thành Hóa. Hắn thanh tỉnh, đây là một cái cơ hội tốt ta. Hắn đột nhiên rút ra bên người bội kiếm, một kiếm đẩy ra mũi tên, hô to một tiếng, đầu hàng cũng là chết, Lâm Phong Vân sẽ không bỏ qua bất luận người nào, Lý gia sở thuộc, sắt, giết ra ngoài một cái tính một cái. Sắt ta. Vừa mới còn đang do dự không quyết định Lý gia hộ vệ lập tức đánh thức. Đúng vậy a, Lâm Phong Vân là ai? Nếu là đầu hàng, chẳng lẽ còn có thể hy vọng xa vời bọn hắn tha ngươi. Đến lúc đó tay không tấc sắt mặc người chém giết. Coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, còn không bằng hiện tại thừa dịp loạn liều mạng chạy đi. Sát ta. Lý gia hộ vệ bộc phát ra trước nay chưa từng có chiến lực, dây cung chấp động, vô số mũi tên từng lớp đánh tới, cự thuẫn đẩy về phía trước tiến, trường thương trường mâu điên cuồng múa, muốn giết ra khỏi chúng đây. Chương 100, hai nhà giết nhau. Á á á. Tần gia tư binh xử trí không kịp để phòng bị bắn lật một nhóm, lại chém giết một nhóm, thương vong thảm trọng. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. tư binh hốt hoảng chống cự, nhân viên giẫm đạp người rất trúng. Sắt, giết trở về. Tần Hạo trong mắt đều đỏ, đây chính là Tần gia tích lũy bao nhiêu năm nội tình a, lập tức chết nhiều như vậy. Hắn tâm đang rỉ máu, một thanh âm ở trong lòng gào thét, hắn nương, ai thả tiễn? Ai thả tiễn? Lý Thành Hóa cuồng hỉ, cơ hội như vậy có thể nào bỏ lỡ? Hắn hét lớn một tiếng, đều thấy được sao, Tần gia tư binh cũng bất quá là một đám giá áo túi cơm, giết bọn hắn, một cái đầu người tiền thưởng trăm lượng. Tiền thưởng trăm lượng. Đây chính là một bút không ít tiểu tài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trọng kim phía dưới tất có dũng phu. Lý gia chiêu mộ những hộ vệ kia từng cái đỏ ngầu cả mắt, bỏ mạng chém giết, đao đao thấy máu. Đều là tại trên vết đao kiếm sống, đầu chưa hề đều là đừng ở dây lưng quần bên trên, vì tiền, những người này sự tình gì đều làm được. Gia chủ, ta giết 3 cái. Gia chủ, ta giết 5 cái, cũng đừng quên ta tiền thưởng. Lý Thành Hóa cười ha ha, hảo hảo, đều ký tại chương mục, quay đầu liền cho các ngươi cầm. Đao quang kiếm ảnh, tại hỗn loạn bóng người bên trong, có một đoàn không màu vô hình ảnh tử xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuyên thẳng qua luôn có một người thân thể không hiểu thấu run lên, sau đó con mắt có một lát thất thần. Thần hồn xuất khiếu Chu Lâm đang liều mạng đánh ra sinh tử hồn ấn, đem những này chiến lực cao tuyệt Tần gia tư binh chuyển hóa làm hồn ấn khôi lỗi. Ôi, mệt chết tiểu gia ta. Hơn 1000 người tư binh căn bản không có cách nào toàn bộ chuyển hóa, song phương đang chém giết lẫn nhau, hắn cũng chỉ có thể tìm một chút thích hợp chuyển hóa làm khôi lỗi về sau, tức thời rút lui. Nhưng là, hắn cũng nắm trong tay mấy trăm khôi lỗi. Thân hồn trở về bản thể, Chu Lâm mệt mỏi kém chút thổ huyết. Từ những khôi lỗi kia trên thân hiện ra một tia kỳ dị linh hồn năng lượng xuyên thấu qua hồn ấn bay về phía Chu Lâm mi tâm, dung nhập những năng lượng này về sau, thân hồn cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, linh hồn tựa hồ lại lớn mạnh một chút. Tất cả mọi người nghe, nghe ta hiệu lệnh. Sắt. Ngắn ngủi rối loạn qua đi, Tần Hạo chấn định lại, chỉ huy tư binh quy mô phản công. Một tiếng này chữ sát hô lên đến, chỉ có mấy trăm Tần gia tư binh tuân lệnh kéo dây cùng, thượng cùng, dương cùng cài tên. Siêu siêu siêu. Một nhóm tề xạ. Lập tức trên bầu trời chiếu chiếu bật bật như châu chấu mưa tên toàn bộ hướng Lý gia hộ vệ trên thân cuồng xạ quá khứ. Sắp xếp tâm chán. Nhanh nhanh nhanh. Lý Thành Hóa giống to. Những hộ vệ này tuy là chiêu mộ mà đến, nhưng cũng là Lý gia bây giờ có thể dựa vào sức mạnh lớn nhất, không cho sơ thất. Đinh đinh đang đang. Những tư binh này mũi tên đều là trải qua gia trì đặc thù binh khí, lực sát thương kinh người, sắt thép tấm chắn bị bắn ra thùng thùng rung động, phía trên xuất hiện từng cái vết lõm. Mẹ nó, lao tử muốn giết chết hắn. Mưa tên kích phát Lý gia chiêu mộ hộ vệ trong lòng hung hãn chi khí, hàng phía trước thuẫn bài thủ đỉnh lấy sắt thép cự thuẫn một đường quét ngang, muốn xông vào Tần gia tư binh bên trong. Đến cái sát người vật lộn. Còn phản các ngươi, phá cho ta. Siêu siêu. Tần Hạo bàn tay lớn vồ một cái, một cây trường thương tự hành bay tới nắm trong tay, hai tay nhất chuyển, kéo lên một đóa thương hoa, mũi thương đột nhiên cao tốc xoay tròn, lấy xoắn ốc kình đâm xuyên ra ngoài. Phanh phanh. Mũi thương chính giữa phía trước nhất lớn thiết thuẫn, sắt thép chế tạo thiết thuẫn thế mà bị một chút đâm xuyên, mãnh liệt khí kình khiến cho thiết thuẫn nổ tung, dấu ở thiết thuẫn phía sau thuẫn bài thủ hú lên quái dị, vung tay trở về chạy. Muốn chạy? Chạy trốn được sao? Súng bắn chim đầu đàn, giết người này liền có thể đả kích Lý gia sĩ khí, Tần Hạo làm sao lại để hắn bình yên chạy trở về? Đưa tay ra sức ném một cái, trôi này trường thương như trường long hét giận dữ, thật nhanh truy kích đi lên. Phốc phốc. Tên kia chiêu mộ thuẫn bài thủ bị một thương xuyên qua, lực lượng khổng lồ mang theo thi thể của hắn một đường hướng về phía trước đụng đổ mấy người về sau, tính cả thi thể cùng nhau đâm vào Lý phủ tường viện bên trên. Đôi thương long long lay động. Thuẫn bài thủ máu tươi thuận tường viện nhỏ giọt xuống, trang diện cực độ rung động. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị Tần Hạo như thế dũng lực sợ ngây người, toàn vẹn quên chém giết. Lý gia hộ vệ trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, hai chân run run, như muốn đi trước. Tần Hạo, chớ có cản rỡ, Lý Mỗ đến chiếu cấu ngươi. Lý Thành Hóa mắt thấy chiến cuộc tình thế có biến, thân thể chấn động, trên tay trường kiếm huy sái xuất một đầu kiếm mang, phun ra nuốt vào ở giữa, thế mà dài đến 3 thước, cao tốc xoay tròn, hóa thành kiếm quang vòng. Cách không chém giết ra ngoài. Như thường giết ngươi. Tần Hạo gầm thét một tiếng, một tay lại bắt, chống rồng xuất hiện lần nữa một cây trường thương nắm trong tay. Một thương nơi tay, khí thế cất cao, hắn một phát bắt được trường thương, hướng về bay tới kiếm quang vòng, đột nhiên hất lên. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió lên, nương theo lấy hoành mình, trường thương rời khỏi tay. Một kích này hiển nhiên so trước đó một kích kia cường hắn hơn, chân nguyên quán chú về sau, trường thương nhấc lên liên tiếp tâm bạo, trong chớp mắt xuyên thấu hư vô. Trực tiếp đón lấy kiếm quang vòng. Vâng. Cả hai đụng nhau, kinh khủng phong bạo quét sạch bát phương, khắp nơi đều là bắn nổ kiếm quang. Không tốt, nguy hiểm. Tại mênh mông trong kiếm quang, một thanh trường thương nô ra, như thiểm điện đến Lý Thành Hóa trước mặt. Phá vỡ kiếm quang vòng sau trường thương dư thế chưa suy, phi tốc tiến công. Nhìn xem Tần Hạo một mặt lạnh nhạt biểu lộ, hiển nhiên cử động lần này đúng là hắn tận lực kiến tạo. Mọi người ở đây kinh hô thời khắc, Lý Thành Hóa thân thể một bên, tu vi điên cuồng bộc phát, hiểm lại càng hiểm tránh đi trường thương. Vâng! Trường thương phá không mà đi, hơn phân nửa đâm vào dưới mặt đất, đuôi thương lay động không thôi. Lý Thành Hóa phía sau toàn nước đấm, vừa mới nếu không phải trong lúc nguy cấp toàn lực trốn tránh, lần này chỉ sợ cũng muốn ngỏm cụ tỏi. Thoát khỏi lần thứ nhất, thoát khỏi lần thứ hai sao? Tân Hạo đấy lòng đang thở dài, rất là đáng tiếc một thương này thất bại. Lần thứ nhất xuất kỳ bất ý, lần thứ hai nhưng liền không có hiệu quả như vậy. Nhưng là hắn không sợ, còn có khác thủ đoạn. Một tay lại bắt, trường thương trong tay bỗng nhiên vào chỗ, trong chớp mắt cấp tốc ném ra bốn cái trường thương, trước sau chênh lệch bất quá một giây. Siêu siêu siêu siêu. Trường thương như là cỗ sao chổi giáng lâm. Lần thứ nhất kém chút để ngươi đánh lén đắc thủ, chiêu thức giống nhau ngươi cho rằng còn hữu hiệu sao? Lý Thành Hóa nội tâm cảnh giác trình độ đã đạt tới cực hạn, trường kiếm trong tay không ngừng run run, huy sái kiếm quang tản mát tại thân thể bốn phía, đồng thời bước chân thật nhanh hoạt động, khó khăn lắm tránh đi đây bốn cây truy mệnh trường thương. Trường thương thất bại, lấy quỷ dị góc độ đâm vào dưới mặt đất, không chú ý nhìn, sáu cây trường thương ở giữa tựa hồ hình thành một cái thần bí vòng tròn. Mà lúc này Lý Thành Hóa liền đứng tại vòng tròn bên trong. Tân Hạo, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết đánh lén sao? Có loại cùng ta cận thân đọ sức. Lý Thành Hóa giống to, tự cho là xem thấu Tần Hạo thủ đoạn. Nhìn thấy gia chủ dây dưa đến Tần Hạo, Lý gia hộ vệ thoáng tâm định, hai nhà ở giữa chém giết hiện ra rằng có chi thế. Ai cũng không có phát hiện chính là, có một ít Tần gia tư binh tựa hồ tại trong lúc lơ đãng đem binh khí đâm xuyên qua bên người đồng bạn thân thể. Thật sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Tần Hạo khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, một tay nâng lên, một luồng khí tức thần bí đang tràn ngập. Cách đó không xa, Tần Văn Hoa mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong mắt hiện hiện một cỗ nhìn như người chết ánh mắt, ngu xuẩn, chúng liền ta Tần gia lục tinh sát trận đều nhìn không ra, ngươi nhất định phải chết. Chương 101, chờ ngươi rất lâu. Lục tinh sát trận. Tần gia gia truyền tuyệt kỹ, trong truyền thuyết có thể khốn địch, giết người ở vô hình. Người vây xem một mảnh xôn xao. Có thể chân chính kiến thức đến Tần gia thi triển lục tinh sát trận cơ hội ít càng thêm ít, nghĩ không ra lần này Tần gia thế mà đem ra. Lý Thành Hóa sắc mặt đại biến, muốn cấp tốc lướt đi, thế nhưng là vừa mới tới gần trường thương phụ cận, liền như là có một tầng vô hình lực đẩy đem hắn xa lánh trở về. Hắn ra tốc vọt tới trước, trường thương bổ sung lực đẩy càng thêm cường đại. Sáu cái trường thương cùng kêu lên vụ vụ, hình thành một cái hình lục giác bất quy tắc giới mảng, khiến cho Lý Thành Hóa thoát khỏi không được. Ha ha, Lý Thành Hóa lâm vào trong trận, ngươi liền chờ chết đi. Có Tần gia cao tầng cùng thiếu, có thể nhìn thấy gia chủ thi triển lục tinh sát trận, cơ bản thắng cục đã định, hắn không bay ra khỏi cái gì sóng tới, ngoan cố chống cự thôi. Tần Văn Hoa cười lạnh, một chiêu này hắn mặc dù thi triển không ra, thế nhưng là đã sớm biết uy lực của nó. Lý Thành Hóa, ngươi không phải nói muốn cùng Tần Mỗ cận thân bắt đấu? Đến a, ta nhìn ngươi làm sao trốn tới. Tần Hạo trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng phía Lý Thành Hóa đi đến. Một tay một chảo, lần nữa cầm ra một cây trường thương nhắm ngay trong trận Lý Thành Hóa. Như thế chật hẹp khu vực, không tránh kịp, một thương này xuống dưới, đoán chừng hắn sẽ bị tươi sống đóng đinh. Đáng tiếc Lý Thành Hóa, cũng là một hào nhân vật, lúc trước nghịch chuyển nuốt vào tiền ra quật khởi, cuối cùng nên khó thoát khỏi cái chết. Người vây xem bên trong có người lắc đầu thở dài, tựa hồ đã thấy kết cục. Có lẽ lần này hắn cũng có thể lật bàn đâu. Có người chờ mong, hy vọng nhìn thấy Lý Thành Hóa lại lần nữa nghịch chuyển thế cục. Không thể nào, xu hướng suy tàn đã thành, hắn trốn không thoát tới. Có người tự nói, phi thường không coi trọng. Đúng lúc này, bị vây ở lục tinh sắt trận bên trong Lý Thành Hóa bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Tần Hạo, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Tần Hạo, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài, ta Lý Thành Hóa liền không có. Vậy ngươi cũng quá xem thường ta. Tần Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, nội tâm hiện lên một loại cảm giác không ổn. Lý Thành Hóa cầm trong tay bảo kiếm cắm trên mặt đất, thật nhanh từ trong ngực xuất ra một hạt đan dược. Một mặt đau lòng ngửa đầu nuốt vào. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền bắt đầu đỏ bừng, toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Đây là một hạt bạo khí đan, nguyên bản ta là dự định giữ lại bảo mệnh dùng, hiện tại liền để ngươi nếm thử kiếm quang bạo liệt tư vị. Lý Thành Hóa thần sắc cực độ khó chịu bộ dáng, chắp tay trước ngực, đem cắm trên mặt đất bảo kiếm hợp ở lòng bàn tay, cùng bạo chân nguyên chen chúc đi vào. Ong ong ong. Kiếm mang phóng đại, toàn bộ lục tinh sắt trận bên trong khắp nơi đều là lưu chuyển kiếm mang. Những này kiếm mang bị áp chế tại nhỏ hẹp khu vực bên trong, tích lũy đến một cái cực hạn sau bắt đầu cắt đứt hư không. Bạo. Theo một tiếng thống khổ gào thét, vô số kiếm mang tàn phá, tiếng oanh minh không ngừng, lục tinh sát trận hình thành vô hình khí mô bị cuồng bạo kiếm mang nổ tung vô số đạo lỗ hổng, sau cái trường thương thân thương xuất hiện khe hở, lục tinh sát trận sắp sụp đổ. Cái này, đây Lý Thành Hóa thật đúng là để hắn trốn ra được. Đám người trợn mắt hốt mồm, nguyên bản không coi trọng Lý Thành Hóa đều bị hắn chiêu này lật bản bản sự sợ ngây người. Hô hô. Lý Thành Hóa khí tức thô trọng, vết thương chẳng chịt đứng ở nơi đó miệng lớn thở. Ta ra, ngươi còn có cái gì bản sự, cứ việc phóng ngựa tới. Vì chạy ra sát trận, hắn trả ra đại giới cực lớn. Nhưng là đáy lòng của hắn kiêu ngạo không dung hắn nhận thua. Kia Tần Mẫu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tiếp mấy chiêu. Đi. Tần Hạo biến sắc, hai mắt sát khí tràn ngập, trong tay đã sớm chuẩn bị song trường thương phi tốc Lý Thành Hóa ném mạnh mà đi. Cái này cũng chưa tính, hướng phía hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Kia sáu cái tổn hại trường thương run rẩy tự hành từ lòng đất bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lục tinh sát trận, lớn nước sát. Tân Hạo bấm ngón tay, chia tay ra, lập tức kia sáu chi trường thương đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang, thẳng đến Lý Thành Hóa. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cường đại sát khí giáng lâm, thương thể còn chưa rơi xuống, thân thể của hắn đã máu tươi tràn ngập, tựa hồ muốn sụp đổ ra. Lý Thành Hóa nguyên bản là nỏ mạnh hết đà, bây giờ bị Tân Hạo lấy lớn nước sát bí kỹ tuyệt sát. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Ai, hắn vẫn là khó thoát một kiếp. Xa xa người vây xem có chút không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng thấy cảnh này. Thần gia, đáng chết. Đúng lúc này, hét dài một tiếng từ quảng trường trong một cái góc truyền đến, sau đó một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh mãnh liệt xung kích tới, mưa tên hoành không nhưng thủy chung không cách nào lạc ở trên người hắn. Là Chu Lâm. Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, không cách nào ngồi nhìn Lý Thành Hóa tại trước mắt mình chết đi, xuất thủ. Người chưa tới, một con to lớn chân khí bàn tay to đã hoành không chụp vào kia sáu cái trường thương. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Sáu cây trường thương tại chân khí bàn tay to phía dưới, hình như trứng gà, một khi bị bóp nát. Chu Lâm rơi xuống đất, ngăn tại Lý Thành Hóa trước người, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Lý gia chủ trước dưỡng thương, nơi này giao cho ta tới. Thiếu chủ, vậy liền xin nhờ. Lý Thành Hóa cũng không có giả mồm, thương thế của hắn đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng. Nhất định phải lập tức áp chế. Chu Lâm gật gật đầu, mắt lạnh lẽo quét ngang, giữa sân thế cục đã hơi có vẻ sáng tỏ. Người chính là Chu Lâm. Người rốt cục ra, ta chờ ngươi đã lâu. Tân Hạo tựa hồ đã sớm biết Chu Lâm sẽ xuất hiện, thần sắc lạnh nhạt. Tân Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, cha, chính là hắn, phế đi thất công tử đan điển, cô muốn chính là người này, phải tất yếu bắt sống người này, giao cho cô. Đây không phải là lúc trước cứu vớt Lý gia thiếu niên thần bí sao? Nguyên lai hắn gọi Chu Lâm. Có người bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh ngộ. Trời ạ, hắn nói cái gì? Người này phế đi Lâm thất đan điển. Khó trách Lâm Phong Vân thịnh nộ, phế nhân đan điển không khác trước mặt mọi người đánh mặt, Lâm Phong Vân sao có thể chịu được. Nhìn như vậy đến, lý ra đây là thai bay vạ gió. Vậy nhưng chưa hẳn, người nào không biết Chu Lâm lúc trước cứu vớt lý ra, bọn hắn căn bản chính là cùng trên một con thuyền. Khó trách, Tần gia tìm đến lý ra phiền phức là muốn ép suất người này. Cũng không biết hắn có thể hay không ngăn cản được Tần gia vây công. Đám người cuối cùng minh bạch một chút, đồng thời âm thầm chờ mong. Hừ, nguyên lai là Lâm gia chó săn. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, muốn sát ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, ta phế hắn đan điển, bất quá là một thủ trả một thủ thôi. Ngược lại là ngươi Tần Văn Hoa, để ngươi đi, thật đúng là tâm ta quá mềm. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, chỉ cần Lâm Phong Vân không xuất thủ, những người này thật đúng là không thả trong mắt hắn. Nếu không phải sợ quá mức kinh thế hai tụ, xuất thủ diệt sắt cũng không phải việc khó. Cuồng vọng. Tuổi con nhỏ liền dám càn rỡ như thế, trưởng thành còn phải rồi. Liền để ta cấp thay cha mẹ ngươi đến giáo dục một chút ngươi làm người như thế nào. Tân Hạo ánh mắt sâm nhiên, đã chính chủ xuất hiện, cũng không cần phải vây quanh lý ra đánh. Hắn vung tay lên chỉ vào Chu Lâm, nói, hãy nghe cho ta, bắt lấy hắn, trung điệp có thưởng, chỉ cần bất tử, làm sao đều được. Chắc hẳn muội muội cũng không biết để ý cái này tù binh có phải hay không đoạn mất cánh tay thiếu đi chân. Ta hận nhất người khác bắt ta phụ mẫu nói sự tình, liền xông ngươi câu nói này, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều phải chết. Bị người làm nhục phụ mẫu, Chu Lâm đỏ ngầu cả mắt. Chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu hắn không thể nhất tiếp nhận người khác làm nhục phụ mẫu, kia là nghịch lân, chạm vào tức tử. Chương 102, chạy trối chết. Ha ha ha, nói rằng cha mẹ ngươi liền muốn ta chết. Ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Tân Hạo cười ha hả, thanh âm bén nhọn chói tai. Động thủ. Tiếng cười im bặt mà dừng, vị này Tần gia gia chủ trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, chỉ một ngón tay, ra hiệu chúng tư binh hơi đi tới, bắt sống Chu Lâm. Xoát xoát xoát. Mấy trăm tên Tần gia tư binh giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, thần sắc lạnh lùng dương cung cài tên, mưa tên thành hàng, thật nhanh phát động công kích. Đều nhịp, loạn tiễn xuyên không, vào đầu chụp xuống. Bất quá, mưa tên mục tiêu không phải Chu Lâm, mà là Tần gia tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? A. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột sinh ra, Tần Văn Hoa trên mặt còn lưu lại nụ cười dữ tợn, dự định tận mắt nhìn thấy Chu Lâm như thế nào bị bắt, nào biết được đột nhiên loạn tiễn xuyên không, đem hắn đánh thành một cái sảng, máu tươi chảy đầy đất. Tần Hạo toàn thân kéo căng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn nhanh chóng căng chân trốn xa, lúc này mới may mắn kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn liền thấy để hắn tròn mắt tận nước một màn. Mình thân nhi tử thế mà bị loạn tiễn đánh thành cái sảng, chiếu chiếu bật bật mũi tên cắm ở trên thân, máu me đầm địa, thần sắc dữ tợn mà kinh khủng. Đây là một trận không khác biệt đồ sát, chết đi không chỉ có Tần Văn Hoa, Tần gia không ít tư binh cùng cao tầng đều bao phủ ở bên trong, đồng dạng xử trí không kịp để phòng bị đánh thành cái sảng. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới những tư binh này sẽ phản bội. Tần gia tổn thất quá lớn, lần này mang tới cao tầng cơ hồ bị diệt hơn phân nửa, có thể hoàn hảo đứng tại bên cạnh bọn họ tư binh còn thừa không có mấy. Ối! Đột ngột dị biến để người vây xem giật nảy mình, bọn hắn mở to trong mắt, một mặt không thể tin. Đây tình huống như thế nào? Nội đấu. Tần gia tư binh thế mà giết Tần gia cao tầng, ai có thể biết chuyện gì xảy ra? Không chỉ những người khác ngộng, ngay cả Tần Hạo đều ngộng. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo tư binh thế mà giơ lên đồ đao đem mình chặt một đao, ngay cả thân nhi tử đều mất mạng trong đó, đây coi là chuyện gì? Vì cái gì? Tại sao muốn phản bội ta? Hắn hai mắt đỏ bừng, giống như là một con thụ thương sư tử tại khàn giọng gầm nhẹ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Trầm mặc. Như chết trầm mặc. Mấy trăm tư binh như là như pho tượng đứng ở nơi đó, không có một tia biểu lộ, trầm muộn khí tức phá lệ kiềm chế. Lý gia chiêu mộ hộ vệ cũng không dám động thủ, một màn này sống sờ sờ dọa sợ bọn hắn. Bọn hắn mặc dù tại đao kiếm đổ máu, nhưng là loại này phía sau đâm đao sự tình, nhìn xem liền trái tim băng giá. Ta nói qua, các ngươi Tần gia đều phải chết, từ đó về sau, Tần gia chắc chắn xóa tên. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, phảng phất tại kể rõ một cái chuyện đơn giản thực. Cái này khiến vây xem trong lòng mọi người sợ hãi mà kinh, thiếu niên này thật là đáng sợ, cặp mắt kia quá mức lạnh lùng, giết người ở vô hình, quả thực là sát thần giáng lâm. Phía sau, Lý Thành Hóa áp chế xuống thân thể thương thế, đứng lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên Chu Lâm bóng lưng, đồng thời hạ lệnh, Lý gia sở thuộc, đều nghe theo thiếu chủ hiệu lệnh. Nghe theo thiếu chủ hiệu lệnh. Nghe theo thiếu chủ hiệu lệnh. Lý gia hộ vệ cùng nhau gầm thét. Thế giới này chung quy là cường giả là vua. Còn trẻ như vậy thiếu niên lại có thủ đoạn như thế, ngay cả Lý gia chủ đều cam nguyện phụng làm thiếu chủ, loại người này đáng giá đi theo. Loại người này chỉ cần trưởng thành, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Người vây xem bên trong có người sợ hãi thán phục. Hoàn toàn chính xác, trong bọn họ có lẽ rất nhiều đều là từng nhà chủ tồn tại, nhưng là dù vậy, tại bọn hắn lúc còn trẻ, đồng dạng niên kỷ, ai cũng không có Chu Lâm dạng này quyết đoán, cũng không có dạng này sát phạt quả đoán. Lý Thành Hóa tụ lại hộ vệ gia tộc. Cùng bọn này xa lạ Tần gia tư binh tụ hợp một chỗ, hướng phía Tần Hạo tới gần. Thủ đoạn giống nhau, lúc trước chính là như vậy diệt sát Tiền gia, hiện tại đến phiên Tần gia. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tần Hạo toàn thân run rẩy, một trận chiến này thật sự là mất mặt quá mức rồi, chẳng những nhi tử chết rồi, mang tới cao tầng tử thương hầu như không còn, ngay cả gia tộc tinh nhuệ tư binh đều tại không hiểu thấu ở giữa trở thành đối phương đòn sát thủ, cho mình hung hăng một đao. Cái này giáo huấn thật sự là khắc sâu. Khắc sâu đến để đáy lòng của hắn đang chảy máu. Chết đi cho ta. Tần Hạo hai mắt xích hồng, nắm lên một cây trường thương, cuốn lên xoắn ốc kình khí hướng phía Chu Lâm đánh tới. Một cỗ thiết huyết lăng lệ sát ý từ trên thân bỗng nhiên bộc phát, chân nguyên điên cuồng vận chuyển, trúc cơ sơ kỳ tu vi triệt để phóng thích. Trong nháy mắt đó, không biết có phải hay không là ảo giác, đám người cảm thấy giống như nhật nguyệt vô quang, thiên điệu thất sắc, trước mắt chỉ có Tần Hạo một cây mũi thương. Trường thương lăng lệ, kéo theo phong bạo quét sạch cắt bay đá chạy. Giờ khắc này, khí thế của hắn bài sơn đảo hải, không thể địch nổi. Một thương này uy thế đã đủ để địch nổi võ linh trung kỳ, Tần Hạo đây cũng là nhân họa đắc phúc, nói không chừng sau đó có thể dựa vào cái này đột phá. Chỉ là, nhìn đây Chu Lâm ứng đối ra sao? Người vây xem tán thưởng, đều là suy đoán Chu Lâm sẽ như thế nào xuất thủ. Trong mắt bọn hắn, đây đã không chỉ là người thiếu niên, mà là một cái đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Thậm chí, tương lai của hắn càng thêm bất khả hạn lượng, có lẽ một phương này tiểu tiểu địa phương đều không thể bó buộc đi. Chết là ngươi. Chu Lâm nhìn cũng không nhìn một chút, phản công kích đón thương mang mà đi, xuề bàn tay ra một chảo vỗ, lòng bàn tay chạm lòng chợt lóe lên, đặc thù ra chỉ binh khí trường thương liền như là đậu hũ, trong nháy mắt bị một chút xíu bóp nát, hóa thành vô số mảnh vụn tàn mát. Phúc! Tần Hạo bị trên thân thương truyền ra ngoài cự lực chấn động đến thổ huyết, cốt cách đứt thành từng khúc. Chu Lâm đắc thế không tha người, đỉnh lấy cán thương một đường quét ngang, thẳng đến đem cả cây cán thương đều triệt để hóa đi, lúc này mới lật tay một trường vô xuống dưới. Không được! Tần Hạo cũng không ngờ rằng Chu Lâm cư nhiên như thế cường hãn. Tuổi còn trẻ vậy mà có thể không nhìn mình võ linh sơ kỳ một kích toàn lực, thậm chí hoàn toàn đè ép mình đánh, hốt hoảng thời khắc, ra sức chống cự. Oanh! Tiếng vang đinh tai nhức óc, oanh minh thiên địa bát phương, đất bằng nhấc lên vô tận phong bạo, hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ trước phủ quảng trường đều bị đánh xuất một cái hố to, địa long lăn lộn, tường viện đổ sụp. Đây quả thực là treo lên đánh a, Tần Hạo lần này muốn cắm. Mọi người tại cảm thán lúc, nội tâm đối Chu Lâm kiêng kỵ tăng lên vô số cấp bậc. Tuổi như vậy, thực lực như vậy, quả thực là tài năng ngút trời, liền xem như Lâm Phong Vân năm đó cũng chưa chắc có thực lực như thế à. Người này không thể vì địch. Giờ khắc này, mọi người vây xem đấy lòng hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ. Giết cho ta. Lý Thành Hóa đại hỉ, thiếu chủ có thể chính diện nghiền ép Tần Hạo, xem ra hủy diệt Tần gia ngay tại hôm nay. Sát ta. Lý gia hộ vệ ngao ngao kêu đánh giết tiến lên, những cái kia không có bị diệt rơi Tần gia tư binh bị diệt sát sạch sẽ. Xong, triệt để xong. Chuyện này nhất định phải nhanh bẩm báo Lâm gia. Tần Hạo phun ra máu tươi, thân thể rút lui mấy trăm trượng về sau, không hề chậm trễ chút nào, xoay người chạy. Hắn sợ, bao nhiêu năm không đã từng lịch nguy cơ sinh tử, giờ phút này liền xoay quanh lên đỉnh đầu, nếu không chạy chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, Tần Hạo, có gan đừng chạy. Lý Thành Hóa lớn tiếng rêu cận, đáy lòng đặc biệt thoải mái. Tần gia khí thế hùng hổ mà đến, nghĩ không ra gần như đoàn diện, cuối cùng chỉ còn lại giải rác mấy người chạy chối chết. Người vây xem hoàn toàn không còn gì để nói, kết cục như vậy thái ngoài ý muốn. Thứ nay về sau, ai còn dám xem nhẹ Lý gia? Chương 103, Lâm Phong Vân tới. Thiếu chủ, thuộc hạ thỉnh cầu đem người truy sát Tần Hạo. Lý Thành Hóa ôm quyền xin chiến. Đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người như thế chính thức tuyên cáo Lý gia thuộc về. Từ Chu Lâm xuất thủ đến nay, liên tiếp cứu vớt Lý gia tại thủy hỏa, không nói cái kia thần bí sư phụ, chỉ bằng Chu Lâm bản thân đã làm cho Lý gia đi theo. Lý Thành Hóa không đốc, thiên phú như vậy, chiến lược như vậy, chỉ cần ôm chặt căn này của trụ, tương lai Lý gia thành tiểu tuyệt không vẹn vẹn chỉ là nhất lưu gia tộc đơn giản như vậy. Chu Lâm đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên thừa nhận mọi ánh mắt. Trong lòng mọi người cảm thán, không tiêu không gấp, dạng này thiên tài vì cái gì không phải sinh ở nhà ta. Thật sự là đi chó phân trở. Bọn hắn ước ao ghen tị, Lý Thành Hóa làm sao lại có số may như vậy. Giết sạch Tần gia, ngay tại hôm nay. Sắc. Chu Lâm mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Dám làm nhục phụ mẫu, Thần gia nên diệt. Sắt. Lý Thành Hóa nhiệt huyết sôi trào, vung tay giống to. Lúc trước nuốt vào tiền gia nội tình liền để chỉ còn giải rác mấy chục người Lý gia nhất cử bành trướng đến đủ để địch nổi nhất lưu gia tộc. Nếu là cầm xuống nguyên bản là nhất lưu gia tộc Thần gia, thật là lại như thế nào đột biến. Lý Thành Hóa ánh mắt lửa nóng, xuất lĩnh Lý gia sở thuộc vây quanh Chu Lâm, gào thét lớn truy sát tới. Tân Hạo một mặt bi phẫn. Vốn là muốn diêu võ dương oai, ngay cả gia tộc nội tỉnh tư binh đều kéo ra, kết quả lại bị phản sát đến trốn bán sống bán chết. Hắn có thể tưởng tượng, giờ phút này tất nhiên toàn thành gia tộc đều đang quan chiến, cũng tất nhiên tại rêu cận sự bất lực của hắn. Khinh người quá đáng. Chờ ta trốn về Lâm gia, chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn phẫn nộ gào thét, một đường phi nhanh. Trốn được sao? Chu Lâm thân hình thoát một cái, ngăn ở đằng trước, mà phía sau Lý Thành Hóa đã mang theo số lớn hộ vệ cuồng tiếu truy kích mà tới. Tiền hậu giáp kích. Không thể trốn đi đâu được. Mắt thấy không thể chạy trốn, Tần Hạo con mắt xích hồng, chợt xoay người, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Muốn ta chết, vậy cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Đây thật là bị buộc đến cực hạn, mãnh liệt tử vong nguy cơ, để hắn hiểu được, nếu là không thể từ Chu Lâm thủ hạ đào thoát, hắn thật phải xong đời. Đường đường Tần gia gia chủ nếu là chết ở chỗ này, vậy nhưng thật sự là không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Buồn cười, ngươi có tư cách này sao? Chu Lâm cười lạnh, không chút do dự đưa tay một quyền. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hư không đánh rách tả tơi, khí lãng tung bay, phát ra bài sơn đảo hải hải khiếu. Tần Hạo lần nữa phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui. Không hề chậm trễ chút nào, hắn vượt qua Chu Lâm, mượn lực phi nhanh, tiếp tục đảo tẩu. Nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Đã cất sát ý, Chu Lâm tuyệt sẽ không dừng tay, đánh hổ bất tử bị hại đạo lý. Hắn từ nhỏ đã minh bạch. Đúng lúc này, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác giáng lâm, toàn thân tóc gáy dựng lên, Chu Lâm thân hình đột nhiên dừng lại, hơi biến sắc mặt. ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, rất nhanh, ở phương xa trên bầu trời, một thân ảnh, tựa như xé rách hư vô, hàng lâm xuống, thanh âm uy nghiêm vang vọng bát phương. Làm cản, dừng tay, chính là Lâm Phong Vân. Khắp huyết phi nước đại bên trong Tần Hạo nghe vậy cuồng hỉ, thần sắc kích động bên trong, hướng phía Lâm Phong Vân phương hướng phi nhanh, miệng bên trong nhịn không được hô to, tỷ phu, cứu ta. Xa xa, có người đuổi theo trước, muốn xem Tần gia cùng Lý gia chi chiến kết cục cuối cùng, kết quả khi thấy một màn này. Lâm Phong Vân, hắn thế mà xuất thủ. Đám người thần sắc rung động, một mặt phức tạp. Long Nham quận thành đệ nhất cường giả, uy danh chấn nhiếp tứ phương, ngay cả Hoàng Thành cũng nghe được qua hắn danh hảo, hắn thế mà xuất thủ. Lúc bắt đầu, mọi người ngay tại suy đoán, Tần gia tại sao lại vô duyên vô cớ tìm Lý gia phiền phức, hiện tại xem ra quả nhiên là Lâm gia ở sau lưng sai sự. Đây chính là Lâm Phong Vân A, tiểu tử kia xong, Lý gia cũng xong rồi. Lâm Phong Vân ba chữ, vậy liền giống như là ba hòn núi lớn, chấn áp đến đám người không thở nổi. Không ai có thể tiếp cận Lâm Phong Vân lửa giận, dưới mắt, lại có một thiếu niên thành công nâng lên phẫn nộ của hắn, thật không biết sẽ nên đón như thế nào mưa to gió lớn. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Lao chủ nhân tới rồi sao? Thế nhưng là trong bóng tối bảo hộ. Lý Thành Hóa vẻ mặt nghiêm túc, những người khác có lẽ còn có thể liều mạng, đối đầu Lâm Phong Vân, trong lòng của hắn không có một chút lực lượng, có lẽ Lao chủ nhân có thể. Hiện tại Lý gia đã đem toàn bộ gia sản đều đặt ở Chu Lâm cùng cái kia chưa hề che mặt Lao chủ nhân trên thân. Chu Lâm không nói gì, hắn cũng không thể nói cho Lý Thành Hóa, chưa hề liền không có cái gì Lao chủ nhân, hết thảy đều là hắn âm thầm thao túng. Gió nổi mây phun, nương theo lấy Lâm Phong Vân tiến đến, thiên địa biến sắc. Nguy nga thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, mắt như thần điện liếc nhìn tứ phương. Oanh! Mãnh liệt uy áp xung kích, vây xem đám người quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người bị đánh đến rút lui ra, không thể không thi triển tu vi toàn lực chống cự. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, cắn răng kiên trì. Lý Thành Hóa cũng nghĩ kiên trì, đáng tiếc chỉ là giữ vững được không đến 10 cái hô hấp, liền bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, há miệng cuồng phun mấy cái máu tươi, thân thể thụ trọng thương, không thể không lui lại. Cái này kéo ra hình thành một cái thê đội, Chu Lâm đứng núi chịu sào đứng tại phía trước nhất, lộ ra phá lệ đột ngột. Lâm Phong Vân ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng ánh mắt lạc trên người Chu Lâm. Ngươi chính là cái kia Chu Lâm. Thanh âm ùng ùng như là cồn lôi hạ xuống, truyền đến trên trời thần âm. Chu Lâm đỉnh lấy áp lực ngẩng đầu, cười lạnh, ngươi chính là cái kia Lâm Phong Vân. Cũng không phải thần, giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Soạt. Trong tích tắc, toàn trường yên tĩnh. Vô luận Lý gia hộ vệ vẫn là đằng sau vây xem quận thành các đại gia tộc, đều sát na nghẹn ngào. Lý Thành Hóa nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ở trong lòng thầm khen, thiếu chủ. Ngài đây cũng quá ba khí. Đều nói cường giả cần kính sợ, một tầng cảnh giới một tầng thiên, thấp cảnh giới người nhất định phải rất cung kính xưng hô cảnh giới cao người tiền bối, có chút bất kính liền sẽ bị đánh sát. Hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn, một cái vũ sư lại dám hướng về phía võ linh đỉnh phong thậm chí là võ tông cường giả là to, mà lại đối phương vẫn là quận thành đệ nhất cường giả. Dù sao cũng là người thiếu niên, người không biết không sợ a. Có người lắc đầu, mười phần không coi trọng, cũng dám hướng về phía Lâm Phong Vân giống to. Chú định sẽ chết không có chỗ chôn, cường giả uy nghiêm không thể xâm phạm. Có người cười lạnh, nếu người nào đều giống như chú Lâm, về sau ai còn sẽ cung kính bọn hắn. Vậy nhưng chưa hẳn, đừng quên, vừa mới vị này cảnh giới võ sư chú Lâm thế nhưng là đối đầu võ linh sơ kỳ Tần Hạo, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ngoại giới suy đoán Lâm Phong Vân có thể là võ linh đỉnh phong hay là võ tông cảnh giới, chưa hẳn liền không thể địch. Có người tỉnh táo kể rõ, con mắt tỏa sáng, hy vọng lại một lần nữa nhìn thấy ngoài ý muốn. Đám người lúc này mới giật mình, giống như vị thiếu niên này am hiểu nhất chính là vượt cấp mà chiến. Chẳng lẽ hắn có thể địch nổi Lâm Phong Vân? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đám người đã cảm thấy rất hoang đường, đây chính là Lâm Phong Vân A, quân thành đệ nhất cường giả, vô địch bát phương đã rất nhiều năm, hắn đánh như thế nào qua được? Lâm Phong Vân nhíu mày, sát ý trong lòng đang ngưng tụ. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên đen xuống, giống như là bởi vì hắn tâm tình mà biến hóa. Bất kính tôn thượng, đang chém. Hắn một tay nâng lên, hướng về phía dưới đột nhiên nhấn một cái. Chương 104, thôn phệ đại pháp. Đây nhấn một cái phía dưới, thiên địa oanh minh, thương khung vặn mèo, vô số mây đen quyển tích, hình như có lôi đỉnh gầm thét. Thiên địa lờ mờ, bao tô phong quét sạch, đầy trời mây đen ngưng kết thành một trường to lớn khuôn mặt, thình lình chính là Lâm Phong Vân khuôn mặt. Lâm Phong Vân đứng ngạo nghễ hư không, ở sau lưng của hắn, mây đen ngưng kết to lớn khuôn mặt che kín thương khung, loại kia mãnh liệt cảm giác chấn động để đám người hít sâu một hơi. Đây mới là Lâm Phong Vân thực lực chân thật sao? Thật là đáng sợ. Người vây xem sắc mặt cuồng biến, lần nữa lui lại. Thời khắc này Lâm Phong Vân đơn giản như thần đế lâm trận, uy lăng thế gian. Chu Lâm còn có thể chống đỡ được sao? Xa xa, ánh mắt mọi người rơi vào phía trước nhất quật cường thân ảnh bên trên, nội tâm cảm thán, tuổi như vậy liền dám một mình đối mặt Lâm Phong Vân, can đảm lắm, nếu là có thể sống sót, có lẽ lại là một cái khác Lâm Phong Vân. Đáng tiếc, cuối cùng rồi sẽ chết ở chỗ này. Mạnh hơn thiên tài không sống nổi vẫn là không tốt ta. Lý Thành Hóa lo lắng nhìn xem Chu Lâm, thiếu chủ, ngươi nhất định phải ngăn trở a. Mạnh liệt uy áp bao phủ, như là thiên địa chết, vạn sơn áp đỉnh, Chu Lâm sắc mặt tái nhợt. Lâm Phong Vân uy áp so với lúc trước nhiệm vụ điện trần mang khí tức uy áp lớn đâu chỉ mấy lần, thể nội thôn thiên thần quyết đang điên cuồng thôn phệ, nhưng là còn chưa đủ. Uy áp quá mạnh, toàn thân cốt cách cảm giác đều muốn bị đập vụn. Lâm Phong Vân, đừng khinh thiếu niên nghèo, tiểu gia ta không sợ ngươi. Chu Lâm ngửa mặt lên trời gào to, phát ra dốc lòng mạnh nhất âm, một cỗ thiết huyết lăng lệ chi ý từ trên thân bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một cỗ ý chí bất khuất phóng lên tận trời. Trảm Long cổ bảo phảng phất nhận một loại nào đó kích phát, tự hành bay lên, lơ lửng trước người. Đã không thể đi lo lắng có thể hay không bị Lâm Phong Vân phát hiện, trải qua phệ khí quyết cải tạo về sau Trảm Long đao hoàn toàn khác với trước kia, nếu như không có thôi phát, cái đó chính là một viên hình rồng chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay, bây giờ bị kích phát về sau, lóe ra đen nhánh hắc mang. Đông nhiên nắm lên Trảm Long đao, một đao nơi tay, khí thế cất cao, Chu Lâm trong lòng ngạo khí cao, ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Chân khí điên cuồng quán chu tiến đao thể, thôn thiên thần quyết cấp tốc vận chuyển, vũ sư trung kỳ tu vi triệt để bộc phát, Trảm Long đao mũi đao lập tức hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này vừa xuất hiện, thiên địa giống như dừng lại một chút, cái kia khổng lồ đến làm cho người hít thở không thông uy áp có một tia bừng lòng. Chu Lâm đại hỉ, không có nửa điểm do dự, huy động Trảm Long đao, đưa tay hướng lên chém ra một đạo hoa mỹ đao mang. Oeng! Đao mang kinh thế, cuồng bạo đao khí xông lên trời, như muốn hám thiên. Mũi lao vòng xoáy màu đen đột nhiên mở rộng, thôn phệ chi lực quấy tầng mây loạn vũ, kia ngưng tụ Lâm Phong Vân gương mặt hình như có dấu hiệu hỏng mất. Một đao kia, dung hợp Chu Lâm toàn bộ tinh khí thần, mang theo quyết tuyệt cùng thẳng tiến không lùi tín niệm, nên không mà lên, như rồng thôn thiên. Hô! Hư không nhấc lên phong bạo, tầng mây bị đánh phá, không ngừng tản ra. Hắn thế mà! Thật dung chuyển! Nơi xa, mọi người vây xem ánh mắt phức tạp, Chu Lâm lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Lấy yếu chống mạnh, vượt cấp mà chiến. Những này người khác không dám nghĩ không dám làm sự tình, tựa hồ tại hắn nơi này rất bình thường. Phúc! Phóng thích tuyệt cường một chiêu, Chu Lâm há mồm phun ra máu tươi, thân thể rút lui, mượn lực phi nước đại. Trảm Long đao hóa thành hình rồng chiếc nhẫn tiếp tục bọc tại đầu ngón tay, một kích này đã là cực hạn của hắn, hao hết Trảm Long đao tiềm lực, đã không cách nào lại chiến. Mà lúc này, trên bầu trời cự vô phách gương mặt tại Chu Lâm đây điên cuồng toàn lực một đao dưới, triệt để sụp đổ. Người trốn không thoát. Chết đi cho ta. Lâm Phong Vân ánh mắt phát lạnh, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ là vì thăm dò, hắn đưa tay lần nữa hướng phía Chu Lâm phía sau một điểm. Một chỉ này dưới, đại địa đang run rẩy, tựa hồ không cách nào tiếp cận nặng như vậy. Lần này Chu Lâm không ngăn được, Lâm vô địch, không thể địch nổi a. Có người giáng thán, vì Chu Lâm mà kinh diễm, không cho rằng hắn có thể thoát khỏi kích thứ hai. Chu Lâm chạy hùng hục, kia một chỉ như ảnh tùy hình, mắt thấy là phải rơi vào sau lưng của hắn, hình thành tuyệt sát. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng mang theo tang thương thở dài, từ trong hư không đống nhiên truyền ra. Như thế sát ta võ quán đệ tử, thật coi ta võ quán không người sao. Thiên địa hoanh minh, hư không đánh nứt ra một đạo đen như mực lỗ hổng, từ trong hư vô đi ra một vị lão nhân, phẩy tay háo một cái, cuồng phong cuốn ngược, đem Lâm Phong Vân kia một chỉ thổi tan vô hình. Chu Lâm quay đầu, nhìn phía sau lơ lửng ở giữa không trung lão nhân, chần chờ một chút, ôn quyền nói, tiểu tử Chu Lâm, tạ tiền bối ân cứu mạng. Quán chủ. Thấy rõ người tới, nơi xa mọi người vây xem thần sắc đống nhiên biến đổi, thần sắc cung kính mà nghiêm nghị. Quán chủ, bọn hắn đối lao nhân xưng hô, để Chu Lâm hai mắt đống nhiên trợ to, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Có thể bị những này quận thành gia tộc trở thành quán chủ chỉ có quận thành võ quán quán chủ, thế nhưng là, hắn chỉ là một cái vừa mới tiến võ quán tân nhân, ngay cả quán chủ lão nhân gia ông ta mặt đều chưa thấy qua, làm sao có thể mời được đến lão nhân gia ông ta xuất thủ. Cơ tuần, người muốn ngăn ta. Lâm Phong Vân nhíu mày, há miệng phát ra đạo âm, vang vọng bát phương. Cuồn cuộn sóng âm kinh thiên, hư không tạo nên gọn sóng, hướng về lao nhân đánh tới. Giữa hai người thương khung, giống như chịu đựng không được dạng này đạo âm, sát na sụp đổ. Người qua. Cơ tuần than nhẹ một tiếng, chậm rãi nâng lên tay phải, hướng ra phía ngoài vung lên. Thiên địa hoanh minh, đầy trời tới gần sóng âm như là như con rùa bị đuổi đi, sóng âm cuốn ngược, lại sụp đổ, triệt để sụp đổ đổ sụp. Qua bất quá, cũng không phải ngươi nói tính. đã muốn ngăn ta, vậy coi như đừng trách ta xuất thủ vô tình. Lâm Phong Vân thần sắc lạnh lùng, một cỗ bệ nghệ thiên hạ vô thượng bá ý từ trong thân thể hiện lộ ra, uy lăng thế gian. Nói xong, hai tay của hắn một sai, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, bốn phía hư không đều đang vặn mẹo, phảng phất hóa thân trở thành một hố đen to lớn, trong đó truyền ra chúng sinh ngâm sướng thanh âm. Thôn phệ đại pháp. Lâm Phong Vân thanh âm xen lẫn tại những âm thanh này bên trong, nghe không ra phương vị, phảng phất đã không tồn tại ở đồng dạng không gian. Trong lỗ đen tản mát ra quỷ dị hắc mang, quang mang này trực tiếp phun ra, bao phủ vài trăm mét phạm vi, đem Cơ Vô Mệnh cùng Chu Lâm đều bao phủ ở bên trong. Hút. Đột nhiên khẽ hấp phía dưới, cắt bay đá chạy, phạm vi bên trong hết thể tồn tại toàn bộ bay ra, thẳng đến lỗ đen mà đi. Mà hai người nơi ở, chính là Lâm Phong Vân trọng điểm chiếu cố khu vực, thôn vệ chi lực tuyệt cường, muốn ổn định thân hình đều lộ ra phá lệ gian nan. Đây là Chu Lâm tim đập loạn, ngay tại vừa mới, hắn phát giác được thể nội huyết sắc luồng khí xoáy thế mà bộc phát ra trước nay chưa từng có sao động, cái hắc động kia sao mà quen thuộc, không phải là thôn thiên thần quyết thi triển lúc từng trong đan điền xuất hiện qua lỗ đen sao? Thôn phệ đại pháp. Chẳng lẽ Lâm Phong Vân đạt được thôn thiên thần quyết nửa phần dưới? Càng nghĩ càng là chắc chắn, Chu Lâm trong mắt bộc phát ra sốt ruột quan mang. Phụ thân lưu cho hắn thần quyết chỉ là tàn quyết, dù là chỉ có nửa phần trên, lại đủ để cho hắn hưởng thụ vô tận, thậm chí nhiều lần tự hành vận chuyển giúp hắn vượt qua nguy cơ. Ta được đến hẳn là nửa phần trên khẩu quyết, giảng thuật chân nguyên vận chuyển ảo diệu, là tổng cương, Lâm Phong Vân đạt được xuống nửa bộ, bên trong có lẽ chính là giảng thuật thôn thiên thần quyết thi triển chiêu thức. Hai bộ hợp nhất, đây mới là hoàn chỉnh thôn thiên thần quyết. Nếu là có thể hai bộ thần quyết hợp nhất, thật là bực nào phong thái. Giờ khắc này, Chu Lâm chưa hề tất cả khát vọng đánh bại Lâm Phong Vân, từ trên người hắn thu hoạch được. Chương 105, thần thông chi chiến. Bất động. Như sơn. Cơ Tuần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt có tinh hà lưu chuyển, thâm thúy mà chói mắt, hai tay của hắn nâng lên, hướng về hư không nhấn một cái, thanh âm khàn khàn quanh quẩn bốn phía. Cơ hồ ngay tại hắn lời nói truyền ra sát na, phi lăn cắt đá như là nhận một loại nào đó huyền ảo pháp tắc tác dụng, trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Dưới chân hắn, một tòa cao mấy mét tiểu sơn khâu như là kình thiên một trụ, từ dưới đất phóng lên tận trời, chấn áp hư không. Lâm Phong Vân thôn phệ đại pháp, khí thế kinh người. Đáng tiếc tại đây bất động như núi trước mặt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Đây là thần thông A, luân xuất pháp thủy, cơ quán chủ quá lợi hại, ngay cả Lâm Phong Vân đều không chiếm được xong đi. Nơi xa, mọi người vây xem bị một màn này triệt để rung động. Võ quán lương tử quốc chủ, vốn là thần phong quốc bên trong thế lực cường đại nhất, mà ở đây Long Nham quận thành, Lâm Phong Vân lực lượng mới xuất hiện, đúng là lấy lực lượng một người lấn át thuộc về quận thành võ quán danh tiếng, đoạt được Long Nham quận thành thứ nhất vũ giả xưng hảo. Thế nhân chỉ biết Lâm vô địch, không biết võ quán, Cơ Tuần thân là võ quán quán chủ, lại há có thể không thèm để ý. Lâm Phong Vân sai sử Tần Hạo xuất thủ đối phó Lý Gia, dẫn tới Chu Lâm xuất thủ, vốn là muốn cầm xuống Chu Lâm, nào biết Tần Hạo vậy mà không địch lại Chu Lâm, làm cho Lâm Phong Vân không thể không ra tay giữ gìn. Lâm Phong Vân động, Cơ Tuần cũng động. Binh đối binh, tướng đối tướng, một vòng chụp một vòng, đây phía sau đủ loại, nhìn phức tạp chi cực, bây giờ xem ra tựa hồ chính là một cái bẫy, đem hai người đều liên lụy vào. Cuối cùng làm cho Lâm Phong Vân cùng Cơ Tuần động thủ phân cái cao thấp. Cơ quán chủ ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cục muốn động thủ. Có người giáng thán. Tình thế đã cực kỳ rõ ràng, không nói Cơ Tuần có phải hay không trợ giúp, thời khắc cuối cùng lấy giữ gìn võ quán đệ tử làm lý do xuất thủ, lấy cớ này chính đại quang minh, mà lại Lâm Phong Vân lui không thể lui, chỉ có thể một trận chiến. Hiển nhiên, Lâm Phong Vân cũng đã nhận ra điểm này, thần sắc lạnh lùng xuống tới, sơn chỉ là tiểu sơn, gió thổi bất động, kia hải như thế nào? Che hải. Thân thể chấn động, một cỗ ba động nhộn nhạo lên, ở sau lưng hắn bầu trời biến thành biển cả, xanh lam nước biển lan lộn, giống như là biển gầm cuốn lên thao thiên cự lãng, cuối cùng hóa thành một con bàn tay lớn màu xanh lam, cao tới trăm trượng, hạ xuống từ trên trời, hướng về Cơ Tuần vỗ tới. Hóa thương khung vì biển cả, ngưng biển cả vì thủ ấn, thủ đoạn như thế, kinh thiên động địa. Lâm Phong Vân thủ đoạn so với La Tấn không chọn vẹn hải thần kinh diễn hóa biển cả càng thêm chân thực, khí thế càng thêm bằng bạc, uy lực không thể so sánh nổi. Mắt thấy to lớn thủ ấn đè xuống, như vạn sơn áp đỉnh, càng ngày càng gần. Chu Lâm khí tức cứng lại, nội tâm cuồng loạn, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đứng sau lưng Cơ Tuần, khoảng cách gần như vậy quan sát hai người đấu quá trình, đối với hắn rung động có thể nghĩ. Trước kia xuất thủ cực hạn tại chiêu thức công kích, khác biệt võ kỹ, cao tầng thứ võ kỹ nhất định có thể thắng qua cấp bậc thấp võ kỹ. Cơ Tuần cùng Lâm Phong Vân đối chiến đã đại biểu cấp độ này nhất định phong, hai người đối chiến tựa như là mở ra một cánh cửa sổ, để hắn thấy được mặt khác thế giới. Nguyên lai đến võ linh phía trên cảnh giới, nhất cử nhất động ở giữa đã có thể điều động khổng lồ như vậy thiên địa chi lực cho mình dùng, giữa lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, uy thế kinh người, đây nhưng so sánh cái gì võ kỹ đều mạnh hơn a. Thần thông, ta nhất định càng phải học được thần thông. Mặc kệ trước kia là cái gì động cơ, từ Lâm Phong Vân thi triển ra thôn vệ đại pháp bắt đầu, Chu Lâm liền biết mình một ngày nào đó muốn đối mặt Lâm Phong Vân, mà lại nhất định phải đánh bại thậm chí đánh giết hắn mới có thể đạt được thôn thiên thần quyết nửa phần dưới. Có thôn thiên thần quyết tổng cương cố nhiên có thể tu luyện, nhưng là nếu là không có nửa phần dưới, vậy liền thiếu khuyết thi triển sân khấu. Có pháp mà vô kỹ, pháp không thể làm, có kỹ mà không cách nào, kỹ không giải toàn. Chỉ có đạt được thôn thiên thần quyết nửa phần dưới kỹ pháp bí thuật, tu luyện thôn thiên thần quyết tổng cương mới có thể phát huy xuất uy lực lớn nhất. Vừa nghĩ tới phụ thân lưu cho hắn thần quyết cuối cùng sẽ có một ngày trong tay hắn có thể hoàn toàn đồng phát vung ra tuyệt thế uy lực, Chu Lâm liền tim đập loạn. Tu vi của ta vẫn là quá yếu, nhất định phải ẩn tàng, không thể để cho Lâm Phong Vân phát giác được trên người của ta có thôn thiên thần quyết khí tức. Chu Lâm ánh mắt lấp lóe. Cơ hồ trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến, nhất định phải lợi dụng tin tức không đối xứng. Thừa dịp Lâm Phong Vân còn không có phát giác được trên người hắn có thôn thiên thần quyết khí tức trước triệt để mạnh lên. Võ Linh đã tìm được phương hướng, nhất định phải lĩnh ngộ thần thông một thành, Võ Linh tự sinh, chờ ta tiến giai Võ Linh, Lâm Phong Vân, cùng giai bên trong, ta không sợ bất luận kẻ nào, dù là ngươi là Võ Linh đỉnh phong lại như thế nào. Coi như ngươi là Võ Tông, ta cũng như thường đánh bại ngươi. Chu Lâm ở trong lòng âm thầm thề. Nói đến rất dài, kỳ thật cũng liền một ý niệm. Lâm Phong Vân che biển rộng lớn thủ ấn tới gần, cơ tuần một chân giẫm một cái, lập tức ở chung quanh hắn, dâng lên vô cùng vô tận tảng đá, nồng đậm thổ chi lực lượng từ trong hư không toát ra, xoay quanh bốn phía, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền lấy cơ tuần làm trung tâm, bao trùm cả tòa tiểu sơn. Long long long. Tiểu sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một tòa núi lớn, núi cao trăm mét, vắt ngang tại Chu Lâm trước mặt. Nước tới đất ngăn, Lâm Phong Vân, còn có thủ đoạn gì nữa, đều lấy ra đi. Cơ tuần thân thể bỗng nhiên bước ra một bước, cả người lăng không vọt lên, ngay tại hắn vọt lên trong nháy mắt, dưới chân đại sơn ầm ầm biến hóa, bùn đất lăn lộn, hóa thành một đầu nê long, phóng lên tận trời. Nê long ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể quần quận lấy xoay quanh tại bốn phía, đi theo tại cơ tuần bên người bay thẳng trời cao, hướng về kia tiến đến che biển rộng lớn thủ ấn hung hăng đánh tới. Oeng! Cả hai chạm vào nhau, tựa như sơn băng địa liệt, thiên địa đổ sụp. Màu lam che biển rộng lớn thủ ấn bên trên tạo nên vô số gợn sóng. Chuyến ra tiếng ầm ầm, làm cho tất cả mọi người đều đinh tai nhức óc. Đây chính là đỉnh phong cao thủ đối chiến sao? Quá kinh người. Nơi xa, Lý Thành Hóa bịt lấy lỗ tai, tự lẩm bẩm. Loại này ngày bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy đại đối quyết tựa như là một đạo phích lịch mở ra thế giới của hắn, để hắn có thể nhìn thấy một góc tương lai. Tiếng vang bên trong, kia bàn tay lớn màu xanh lam sụp ra, hạo đãng nước biển tại trên bầu trời sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi sương mù tiêu tán. Giữa không trung Lâm Phong Vân thần sắc căm trầm. Trái lại đầu kia nê long, tách ra che biển rộng lớn thủ ấn về sau, vẫn như cũ mạnh mẽ. Lăng không hư độ cơ tuần chỉ một ngón tay, đi. Nê long vui sướng giống to, thân như thiểm điện, trong chốc lát xuất hiện tại Lâm Phong Vân trước người, hung hăng va chạm. Một đầu thổ long, cũng dám cản rỡ. Lâm Phong Vân một tay lật một cái, cầm ra một thanh linh khí trường kiếm, hướng phía nê long chém tới. Ba ba bá. Kiếm quang lăng lệ, linh khí bên trên phóng xuất ra từng đạo kiếm quang. Xoay tròn lấy tốc độ không thể nào hình dung, mang theo tàn ảnh, tại nê long đỉnh đầu nổ tung. Thương khung tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn bị vô cùng vô tận kiếm quang thay thế. Kiếm quang giao thoa, hình thành kiếm võng, trong chốc lát đem nê long bao phủ, triệt để rào sát. Tiếng oanh minh bên trong, nê long sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Người thua. Cơ tuần sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì nê long bị chém xuống mà tâm tình chập chờn. Tay không giao chiến. Cuối cùng làm cho Lâm Phong Vân không thể không vận dụng linh khí trường kiếm. Nói như vậy, đích thật là Lâm Phong Vân cờ thua một nước. Lâm Phong Vân ra mặt khẽ run, giơ kiếm tại trước, nghị thắng ta, trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. Chương 106, nhiên huyết đột hành. Cầm kiếm, Lâm Phong Vân ngưng thần vận phát, thân kiếm rung động, đếm không hết kiếm quang mang theo bén nhọn tiếng rít quét sạch, vô số kiếm quang giao thoa, thẳng đến cơ tuần. Hắn đúng là dự định chiếm trước tiên cơ, cưỡng ép áp chế. Kiếm quang gào thét mà đến. Bất luận cái gì một đạo kiếm quang, đều có được hủy thiên diệt địa chi lực, đếm không hết kiếm quang liên hợp cùng một chỗ, thanh thế mạnh, đủ để quét ngang trúc cơ. Chu Lâm trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thời khắc này Lâm Phong Vân mới chính thức thể hiện ra hắn khinh thường quần hùng thủ đoạn, nếu là đối mặt dạng này hắn, mình còn có thể dưới tay hắn chống nổi mấy chiêu. Trên lệch. Hắn lại một lần nữa phát hiện giữa hai người trên lệch thật lớn, một cô mãnh liệt muốn mạnh lên xúc động hiện lên trong tim. Một ngày nào đó, ta muốn giết chết ngươi. Khoảng cách gần như vậy quan chiến, đối với hắn chỗ tốt cực lớn, võ linh cảnh giới rất nhiều huyền bí tại trước mắt hắn triệt để triển khai, nếu không phải thời gian cấp bách, không kịp hảo hảo lĩnh hội, cho hắn một chút thời gian, nói không chừng liền có thể thăm dò đến võ linh một chút bí ẩn. Trước người, quán chủ Cơ Tuần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Lâm Phong Vân, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mắt thấy kiếm quang lâm thể, hắn lại không núp đích. Không đúng. Hắn muốn làm gì? Lâm Phong Vân hai mắt hơi co lại, một loại dự cảm bất tường hiện lên ở trong lòng. Đúng lúc này, Cơ Tuần trước người đột nhiên vỡ ra một đạo hư không khe hở, một vòng lăng lệ đến cực hạn bạch mang thoáng hiện mà xuất. Ở trước mặt lão phu, ngươi cũng xứng dùng kiếm. Một tiếng giả mua mà thanh âm trầm thấp vang lên. Theo cái kia đạo bạch mang xuất hiện, bốn phía chen trúc kiếm quang lập tức lộn xộn, tựa như là gặp được vương giả, nhao nhao quỷ phục. Ai? Lâm Phong Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, nội tâm cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn cực độ cảnh giác. Lão quỷ, ngươi tới cũng quá trễ. Cơ Tuần một mặt bình tĩnh, tựa hồ đang trách cứ. Ha ha ha, ra ngoài uống cái rượu, kém chút lầm sự tình. Mục Thanh cười cười xấu hổ, từ hư không trong cái khe bước ra một bước. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Thấy rõ người tới, Chu Lâm mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sư phụ không phải ra ngoài làm việc sao? Chẳng lẽ cái gọi là làm việc chính là cùng quán chủ cùng một chỗ bố cục đối phó Lâm Phong Vân? Hậu chi hậu giác hắn hiện tại cũng minh bạch, mình trong lúc vô hình thành một quân cờ, thôi động Lâm Phong Vân cùng võ quán ở giữa mâu thuẫn bộc phát. Nhưng là, vậy thì thế nào rồi? Đây chưa chắc không phải một cái mượn dùng tay người khác trừ bỏ Lâm Phong Vân cơ hội thật tốt ta. Mục Thanh nhìn thoáng qua Chu Lâm, nhẹ gật đầu, quay đầu ánh mắt lăng lệ, vẫn là song xuôi chính sự quan trọng. Nức. Một tiếng quát nhẹ, Lâm Phong Vân huy sái vô số kiếm quang trong chốc lát hoàn toàn sụp đổ, kiếm khí tung hành, hóa thành phong vân cuốn ngược, nghiền nát làm một điểm điểm sáng chói tinh quang, ở trong thiên địa rơi ra một trận mưa kiếm. Sắt. Nói ra mà phát theo, bạch mang xông phá mưa kiếm, đám người lúc này mới thấy rõ, đây là một đạo cô động đến cực hạn kiếm tâm. Siêu. Kiếm tâm phi nhanh, thẳng đến Lâm Phong Vân mi tâm mà đi, muốn đem hắn rảo sát ở chỗ này. Ở sau lưng, vô số mưa kiếm còn không có chiếu xuống mặt đất, giữa không trung nhao nhao một chiếc, cấp tốc đi theo kiếm tâm tập kích. Thật là tinh diệu sát chiêu. Chu Lâm mắt mở thật to, sư phụ thủ đoạn, thần hồ kỳ kỹ, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, đây mới là tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa đối chiến a. Kiếm tâm lăng lệ, mưa kiếm điên cuồng, phô thiên cái địa. Lâm Phong Vân sắc mặt cuồng biến, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào né tránh đều vô sự vô bổ, từ đầu đến cuối không cách nào né tránh. Kiếm tiêu tâm như đầu rồng, mưa kiếm như thân rồng, như ảnh tùy hình. Mục Thanh đứng thẳng hư không, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thoải mái. Trái lại Lâm Phong Vân lại có vẻ có chút chật vật, trái đột phải sông, nhiều lần kém chút bị kiếm tâm đâm trúng. Thời khắc nguy cấp, hắn cắn răng thôi động chân nguyên bảy ra chân nguyên cường, cưỡng ép đón lấy một kích này. Oanh! Như vạn kiếm lăng trì, vô số mưa kiếm cuồng bạo nện ở Lâm Phong Vân hộ thể cương khí bên trên, đánh cho chân cương loạn chiến, cương khí màng mỏng bên trên xuất hiện đạo đạo khe hở. Đây khe hở càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt liền ầm vang sụp đổ, kiếm tâm thẳng tiến không lùi, chớp mắt liền đến trước mắt. Rất nhiều năm qua, tung hoành vô địch, chưa từng chật vật như vậy qua. Lâm Phong Vân hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trở tay ném ra ngoài linh khí trường kiếm, chân nguyên dẫn ra. Bạo! Vang một tiếng, linh khí trường kiếm buộc phát ra sau cùng quan mang, ầm vang nổ tung, cùng bạo ba động đem hư không vỡ vụn liên miên. Kiếm tâm mang theo mưa kiếm đâm thẳng đầu vào, như bị bó buộc, tránh thoát không được. Ngược lại là có chút ý tứ. Mục Thanh nhíu mày, tâm ý câu thông kiếm tâm, phát hiện như là lâm vào vô tận thời không bên trong, muốn đem kiếm tâm vứt ra, còn phải chậm trễ chút công phu. Lâm Phong Vân thở dài một hơi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lần này hắn không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Dù là lại như thế nào không có cam lòng, cũng minh bạch lần này mình là triệt triệt để bại. Chuyện không thể làm, phí công vô ích. Chiêu thức bị phá, binh khí bị hủy, vừa nghĩ tới mình thế mà bị bức phải chật vật như vậy, Lâm Phong Vân nội tâm lửa giận đã ngập trời. Đáng chết, thế mà liên hợp Nam Hải Kiếm Tông, hắn đây là muốn không tiếc đại giới muốn giết ta à. Từ Mục Thanh vừa ra tay, hắn liền nhận ra lai lịch của đối phương, chỉ là đối phương địa vị quá lớn, hắn căn bản cũng không dám hưng khởi chút nào lòng trả thù, ngược lại đem tất cả lửa giận đều vẩy hướng về phía Cơ Tuần. Cơ Tuần, mối thù hôm nay, ta Lâm Phong Vân nhớ kỹ, một ngày kia, tất có hậu báo. Lâm Phong Vân mang theo tức giận, quay người hướng phía nơi xa vừa xài bước xuất. Muốn đi. Phong Long Vượng. Cơ Tuần lại không dự định để hắn định rời đi, ngay tại hắn sắp đi xa trong nháy mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi mở miệng. Đánh rắn không chết bị hại, Cơ Tuần ẩn nhận đến nay, thậm chí mời được Mục Thanh xuất thủ, đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, muốn đem Lâm Phong Vân tuyệt sát tại đây. Hô! Giữa thiên địa đột nhiên cuốn lên mấy đạo phong trụ, cuồng liệt báo tố phong bao phủ bốn phía, đem Lâm Phong Vân một mực khóa chặt tại một cái nhỏ hẹp khu vực bên trong, mà lại có tiến một bước thu nhỏ phạm vi xu thế. Thân hình lóe lên, nhập truy vung lầy, tốc độ chậm như ốc sên, mặc cho hắn như thế nào nà gì, đều không thể tránh đi phong long bó buộc. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Phong Vân trong mắt lộ ra ngoan ý, trong tiếng gầm nhẹ hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể của hắn kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền như là khí cầu chống đỡ thành một cái viên cầu. Nhiên huyết đột hành. Thê lương thanh âm vang lên, Lâm Phong Vân phun ra một miệng lớn máu tươi, tròn vo thân thể như là bị đâm phá khí cầu, cùng bạo tốc độ mang theo thân thể của hắn xông phá phong long phược ảnh hưởng, trong chớp mắt xông ra hơn 10 dặm. Tốc độ thật nhanh. Chu Lâm sợ ngây người, tốc độ này đơn giản so tiễn bay đều nhanh. Cơ Tuần cảm thấy bất ngờ, ẩn nhẫn nhiều năm, nguyên lai tưởng rằng đối Lâm Phong Vân điều tra đến đủ cẩn thận, có thể nhất cử bắt lấy hắn, nghĩ không ra người này cư nhiên như thế cẩn thận, trên thân còn cất giấu như thế lớn bí mật. Ngay cả Mục Thanh đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, tốc độ như vậy vượt qua tuyệt đại đa số bí kỹ, lai lịch tất nhiên phi phàm. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, Lâm Phong Vân trong mắt xích hồng, không có nửa điểm dừng lại, trong nháy mắt Nazi, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 107, chém giết Lâm Phong Vân. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, không đợi đám người kịp phản ứng, Lâm Phong Vân đã chạy mất tăm mất tích, trận chiến đấu này lại đột ngột kết thúc. Làm sao có thể, Lâm Phong Vân thế mà chạy trốn? Đám người trợn mắt hốt mồm, đây hoàn toàn không có cường giả phong phạm. Hắn làm sao lại bại? Có ít người vẫn là khó mà tiếp nhận, dù sao Lâm vô địch hình tượng đã xâm nhập lòng người, tại đây Long Nham quận thành, nói lên Lâm Phong Vân, đều nói là vô địch tồn tại. Hiện tại, hắn thế mà bại, chạy trối chết. Lâm vô địch thời đại trôi qua, cơ quán chủ đúng là biết nhịn đủ. Nghĩ tới những thứ này năm, cơ tuần thân là võ quán quán chủ lại có thể tùy ý Lâm Phong Vân xưng hùng, phần này ẩn nhận chi lực, đám người ngấm lại đều phía sau lưng phát lạnh. Chu Lâm con mắt tỏa sáng, cơ hội tốt, Lâm Phong Vân hiển nhiên vận dụng cấm thuật, nói không chừng đã bản thân bị trọng thương, đây là sát hắn cơ hội tốt ta. Nếu là muốn mặt đối mặt chính diện chém giết, còn cần tiến một bước trưởng thành đột phá, quá trình này, có lẽ muốn một năm, có lẽ muốn mấy năm, thời gian quá dài, chờ không được. Nhưng là dưới mắt, cơ hội tới, Lâm Phong Vân trọng thương, đánh chó mù đường, đây chính là tuyệt sát hắn cơ hội tốt, cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ. Vừa nghĩ tới thôn thiên thần quyết nửa phần dưới vô cùng có khả năng tại Lâm Phong Vân trên thân, Chu Lâm nội tâm liền táo động. Thôn thiên thần quyết nửa phần dưới, ta nhất định phải đạt được. Cũng không lo được người khác nghĩ như thế nào, Chu Lâm ôm quyền, cất cao giọng nói, quán chủ, sư phụ, Lâm Phong Vân người này tội ác tày trời, hoành hành không sợ, tội lôi đang chém, vừa vặn hắn đã bị thương thật nặng, đệ tử nguyện ý tiến đến truy sát, mời quán chủ, sư phụ ân chuẩn. Sư phụ, đám người sợ hãi mà kinh. Vị kia cường đại đến nghịch thiên cường giả lại là sư phụ của hắn, nguyên lai bối cảnh của hắn mạnh như vậy. Về sau ai còn dám chọc hắn hả? Lâm Phong Vân bại, Lâm gia chắc chắn tao ngộ tai họa ngập đầu, trước kia thân cận Lâm gia gia tộc chỉ sợ đều muốn hủy diệt một sóng lớn, từ đó về sau, thân cận võ quán gia tộc muốn quật khởi. Lý Thành Hóa đại hỉ, nguyên lai thiếu chủ sư phụ địa vị như thế lớn, một chiêu liền có thể đem Lâm Phong Vân đánh bại, về sau ai còn dám ngăn ta Lý gia quật khởi? Thiếu chủ, Tần gia đem người vây giết, ý đồ hủy diệt ta Lý gia, thù này không đội trời chung, thuộc hạ chờ lệnh, đem Tần gia triệt để diệt trừ, mời ân chuẩn. Mục Thanh nhìn lướt qua Chu Lâm, nói, thôi được, ta liền mang theo tiểu tử này đuổi theo giết Lâm Phong Vân đi. Cơ Tuần nghe vậy, hơi dừng một chút, chậm rãi nói ra, cũng tốt, vậy liền nhờ ngươi. Đông nhiên quay người, một cỗ sắc bén phong mang phóng lên tận trời, nhìn thèm thuồng bốn phía, thanh âm ùng ùng truyền khắp bát phương, Lâm gia vô đạo, người người có thể chu diệt, hôm nay, võ quán thuận theo dân ý. Chém giết Lâm Phong Vân, Lâm gia hủy diệt, ngay tại hôm nay. Hướng phía Chu Lâm hơi gật đầu, Cơ Tuần thân hình thoát một cái, hướng phía võ quán lao đi. Ở nơi đó, đã sớm an bài thân tín đệ tử chờ, Cơ Tuần vừa xuất hiện, quắc, đi, đem Lâm gia dư nghiệt, toàn bộ diệt trừ. Rõ. Nhận được mệnh lệnh Hồ Đức bọn người nhún người nhảy lên, sau lưng mang theo một mảnh đèn kịt võ quán đệ tử. Lâm gia sóng A. Nơi xa vây xem quận thành thế lực không có một cái nào dám dị động. Trơ mắt nhìn đã từng quận thành đệ nhất gia tộc sụp đổ, từng cái ánh mắt phức tạp. Lâm gia xong, Lý gia chủ, mục tiêu của các ngươi chỉ có Tần gia, tốc chiến tốc thắng. Chu Lâm hướng về phía dặn dò một tiếng, xoay người nói, sư phụ, ta chuẩn bị xong. Mục Thanh gật gật đầu, một bả nhấc lên Chu Lâm, đạp chân xuống, bay tới một thanh kiếm tâm được dơ lên hai người vèo một tiếng lần theo Lâm Phong Vân đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Cùng hắn có thủ. Mục Thanh giống như vô tình hỏi một câu. Cái này đệ tử bản tính như thế nào, hắn quan sát nửa tháng, cũng vẫn là sẽ từ một chút khía cạnh nói bóng nói gió, quan sát hắn phẩm hạnh. Ừm. Chu Lâm đem ra ra ân oán cùng lúc trước tao ngộ Lâm gia tử đệ ý thế hiếp người, Lâm Phong Vân xuất thủ đoạt bảo sự tình nói một lần. Bất quá hắn không có nói thôn thiên thần quyết sự tình, đây là hắn dằn xuống đáy lòng bí mật, cho dù vâng sư phụ, cũng không dám tiết lộ nửa chữ. Thì ra là thế. Mục Thanh yên tâm có niệm, mau chóng đuổi theo. Phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài, Lâm Phong Vân thân hình tiểu tụy, thần sắc dữ tợn, đáng chết Cơ Tuẩn, đáng chết Mục Thanh, chờ ta chưa khỏi vết thương, nhất định phải giết ngươi, sát sát sát. Nhiên huyết độn hành mặc dù chạy trối chết tốc độ nhanh, nhưng là đối thân thể tổn thương quá lớn, thiêu đốt tinh huyết, hắn một thân đạo hạnh rơi xuống, miễn cưỡng dừng lại tại võ linh đỉnh phòng, thể nội chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, đã đến mức đèn cạn dầu, nhất định phải nhanh tìm kiếm địa phương tiềm tu, nếu không sẽ lưu lại khó mà ma diệt đạo tổn thương. Lâm Phong Vân, chạy đi đâu? Ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, Mục Thanh mang theo Chu Lâm, rất nhanh liền truy tung đi lên, thấy được phía trước Lâm Phong Vân. Ngắn ngủi thời gian không thấy, hắn đã gầy đến không thành hình người, xem ra vừa mới bí thuật đối thân thể tổn thương thật rất lớn. Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, giết người, liền có thể biết có phải thật vậy hay không có thôn thiên thần quyết phần dưới. Sau lưng xa xa truyền đến thanh âm, dọa đến Lâm Phong Vân thân thể run lên, kém chút ngã xuống, đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Chạm. Mục Thanh chập ngón tay như kiếm, hoành không vạch một cái. Giữa thiên địa tiếng sét đánh vang, một đạo kiếm mang tựa như tia chớp vượt ngang thiên địa, đón Lâm Phong Vân chém tới. Một cỗ nguy cơ tử vong tới gần, Lâm Phong Vân giống giận, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái hình người con rối đến, đồng nhiên để trên thân nhấn một cái. Kiếm mang mặc thể mà qua, liền thấy thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa, ngay sau đó máu tươi cuồn phún, quỷ dị huyết vụ ngưng tụ không tan, lại truyền ra một trận hấp lực, đem hai nửa thân thể lại lần nữa dung hợp một chỗ. Thân thể run lên bần bật, Lâm Phong Vân phun máu tươi tung tóe, ánh mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ngay tại vừa mới, hắn thể nghiệm được vô cùng chân thực tử vong quá trình. Con rối thế thân, nghĩ không ra trên người ngươi còn có loại vật này, lấy ra đi. Mục Thanh lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói một câu, đưa tay trộn một cái, Lâm Phong Vân trên người chữ vật giới chỉ thế mà trống rỗng bị thu đi. Không. Lâm Phong Vân triệt để điên cuồng, binh khí không có, chữ vật giới chỉ cũng không có, hắn như thế nào đối địch. Trên thực tế, vừa mới nếu không phải con rối thế thân, hắn đã chết. Là con rối thế thân thả ra quỷ dị huyết vụ ở lúc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Hiện tại, ngay cả chữ vật giới chỉ cũng bị mất, một nghèo hai trắng hắn đi tới cùng đổ mặt lộ. Ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không thể trốn đi đâu được, Lâm Phong Vân giữ tợn giống giận, hướng phía Mục Thanh đánh tới, giữa không trung đột nhiên nổ tung, cuồng bạo thiên địa nguyên khí quanh quần bát phương. Hắn thế mà tự bạo. Lấy Lâm Phong Vân kiêu ngạo, lại như thế nào có thể chịu được người khác lăng nhục. Hắn tự bạo tác thành cho hắn kiêu ngạo. Đáng tiếc, cũng không có ích lợi gì. Mục Thanh sắc mặt khó coi cơ cơ ống tay áo, Lâm Phong Vân tự bạo, mãnh liệt chân nguyên phản vệ, để trong cơ thể hắn khí huyết phù phiếm, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Cấp, cầm đi, ngươi hẳn là muốn hắn cái nào đó bảo vật đi. Đem Lâm Phong Vân chữ vật giới chỉ vứt cho Chu Lâm, Mục Thanh nhàn nhạt nói, đáy mắt chỗ sâu hiện ra cơ trí quan mang. Chương 108, sư phụ đối ta quá tốt rồi. Cho ta. Chu Lâm sửng sốt một chút, trong tay nắm nuốt chiếc nhẫn, cảm thấy có chút không chân thực. Lâm Phong Vân chữ vật giới chỉ, bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật. Quả thực là không thể tưởng tượng. Dù sao cũng là đã từng Long Nham quận đệ nhất cường giả, có thể cùng võ quán quán chủ ngang bằng, thậm chí cùng sư phụ chênh lệch cũng không lớn, dạng này cùng giai cường giả, dùng cái mông ngắm lại liền biết, bên trong khẳng định cất giữ phong phú. Nhưng mà sư phụ nói cho liền cho. Mà lại sư phụ thế mà có thể nhìn thấu mình muốn cái nào đó đồ vật, đây nhãn lực để Chu Lâm trong lòng giật mình đồng thời cũng âm thầm cảm động. Sư phụ. Hắn di chuyển bờ môi, nội tâm xoắn xuýt cùng do dự. Cái gì đều không cần nói, ai còn không có một số bí mật đâu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là sư phụ ngươi liền tốt. Mục Thanh không thèm để ý chút nào, đầy mắt vui vẻ nhìn xem Chu Lâm, lần trước vội vàng, cũng không có dạy ngươi thứ gì. Đây là vi sư 300 năm tu luyện tâm đắc, đều tại Mai Ngọc Giản này bên trong, ngươi cầm tới hảo hảo lĩnh hội, vi sư cũng tịch thu qua đệ tử, làm như thế nào dạy ta cũng không biết, chính ngươi từ từ xem đi. Nam Hải Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão tung hoành Nam Hải trăm năm ở giữa tích lũy uy thế đã kinh thiên, hắn tu luyện thể sẽ, nói ra nhiều ít người đỏ mắt, bây giờ lại bị hắn như thế tùy ý kín đáo đưa cho Chu Lâm. Đây là Đại Hoang Kiếm, vi sư trong 200 năm bội kiếm, từng theo giúp ta trảm yêu trừ ma, hạo đãng thiên cung, hiện tại không cần dùng, liền ban cho ngươi làm cái truyền thừa kiếm khí đi. Một cái còn chưa đủ, Mục Thanh lại lấy ra một thanh đen thui trường kiếm màu đen, toàn thân huyền thiết chế tạo, chính là danh chấn tứ hải đại hoang kiếm. Năm đó Mục Thanh cầm trong tay đại hoang kiếm, một đường quét ngang vô địch, lúc này mới thành tựu Nam Hải kiếm tông giờ này ngày này uy danh hiển hách. Tay hắn vuốt đại hoang kiếm, thần sắc cảm khái, trên thân kiếm vết máu đỏ sẫm cùng huyền thiết dung hợp một chỗ, hiển lộ ra rất nhiều màu đỏ sẫm đường vân. Đại hoang kiếm run rẩy, tựa hồ có thể cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh. Sư phụ, ngài đối ta quá tốt rồi, thế nhưng là ta không thể nhận. Chu Lâm bị bất thình lình hạnh phúc tập kích đến sắp ngất, ngoại trừ Gia Gia, chưa hề vẫn chưa có người nào đối với hắn tốt như vậy. Nội tâm cảm động sau khi, hắn cuống quýt cự tuyệt. Đây nhưng vâng sư phụ trọng yếu nhất tu luyện cảm nộ còn có tùy thân bội kiếm A, sao có thể lấy đi. Sư phụ cùng hắn không thân chẳng quen, vẹn vẹn bởi vì một trận sư đồ tình nghĩa, liền đem đồ tốt nhất đều cho hắn, phần này tâm ý thực sự quá nặng quá nặng. Cho ngươi liền nhận lấy. Ta Nam Hải kiếm tông lấy kiếm thuật có 102 thiên hạ, mỗi vị sư phụ đều sẽ cấp nhập môn đệ tử chuẩn bị một thanh truyền thừa kiếm khí, ta Mục Thanh đệ tử có thể nào không có. Mục Thanh làm bộ muốn buồn bực, cưỡng ép đem đại hoang kiếm kín đáo đưa cho hắn. Thế nhưng là, ta am hiểu là đao A. Chu Lâm rốt cục đem nội tâm ý nghĩ nói ra, từ bá đao quyết đến trảm long đao, hắn am hiểu hoàn toàn chính xác thật là đao. Đao? Đao thế nào? Vi sư nói qua chờ ngươi có một ngày có thể lĩnh ngộ được thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm, ngươi liền có thể xuất sư, đao cũng có thể là kiếm A. Mục Thanh mãn bất tại hồ nói, một đao một kiếm đi thiên hạ, ta Mục Thanh đệ tử chính là không giống bình thường. Chu Lâm rất cung kính nâng lên đại hoang kiếm, quỳ xuống quỳ gối, khóe mắt ở giữa đã hiện ra một tia lệ quang, sư phụ đối ta ân trọng như sơn, đệ tử thật sự là.